Chương một, tí tách, tí tách. Một vũng máu nhỏ từ từ hình thành trên mặt đất. Ngô Minh dựa vào bức tường xi măng, cố gắng kiểm soát hơi thở để không gây ra tiếng động, tay trái dùng sức che lại vết thương trên bụng. Trải qua 3 năm sinh tồn ở tân thế giới giúp anh ta phi thường rõ ràng, bây giờ anh ta chỉ có thể ấn chặt vào vết thương để cầm máu. Vết thương do một con phong nhận chi chu gây ra. Mặc dù Ngô Minh đang mặc áo giáp làm từ da tê giác dị hóa, nhưng rõ ràng anh ta không thể ngăn cản được, chi trước của nó đủ sắc bén để xuyên thủng vỏ ngoài của một cỗ xe tăng. Phong nhận chi chu, một sinh vật cấp 3 được tân thế giới chính thức đánh giá, có kích thước hơn 3 mét, nặng hơn 1 tấn và đủ mạnh để xé nát xe tăng. Nó có hai cặp chi trước dạng lưỡi với độ dài khác nhau. Có một nhiệm vụ về phong nhận chi chu, và phần thưởng rất cao nhưng ít người dám tiếp nhận. Với thực lực hiện tại của Ngô Minh, thì rõ ràng không phải là đối thủ của con quái vật cấp độ này. Ngay lúc này, con quái vật đáng sợ đang tìm kiếm trên con phố bên ngoài ngôi nhà này, có lẽ nó sẽ sớm tìm ra anh ta ở đây. Ngô Minh có thể cảm giác được vết thương trên bụng lần này quá sâu, gần như xuyên thấu người anh ta, nội tạng cũng đã bị thương, dù che bằng cách nào thì máu cũng tràn qua kẽ tay. Mặc dù thân là một thức tỉnh giả, thân thể của anh ta đã được cường hóa sức mạnh, nhưng anh ta cũng sẽ chết vì vết thương nặng như vậy. Cảm giác được lực lượng chậm rãi trôi đi, Ngô Minh búng ngón tay, trước mặt lập tức xuất hiện một tạp phiến cực kỳ cổ xưa. Tạp phiến trống rỗng xuất hiện, lơ lửng trên không trung toát ra một tầng quầng sáng mờ ảo. Tạp phiến hiển nhiên được may từ da, trên đó có những đường chỉ khâu, ngoài ra còn có một số hoa văn thần bí, tượng trưng cho một sức mạnh nào đó không thể giải thích được. Đây là sổ thu thập thẻ bài, một vật phẩm rất phổ biến trong tân thế giới. Hầu như ai cũng có một bản sao. Có thể dựa vào ý niệm thì thức tỉnh giả có thể triệu hồi hoặc cất giấu. Tạp phiến của Ngô Minh chỉ là hàng phổ thông, chỉ có thể thu thập 12 thẻ, nhưng thật ra lúc này trong sổ thẻ của Ngô Minh còn chưa được 12 thẻ. Thẻ bài, vật phẩm bí ẩn xuất hiện ở tân thế giới, không ai biết loại sức mạnh nào đã hình thành nên vật phẩm thần kỳ này. Tóm lại ở tân thế giới, thẻ bài trở thành vật phẩm quan trọng nhất. Thậm chí có thể nói rằng nó là nhu yếu phẩm cho sự sống còn. Ngoài ra còn có nhiều loại thẻ khác nhau. Có thẻ thức ăn có thể cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể con người, thẻ tăng cường có thể tăng cường sức mạnh cho thân thể và thẻ cảnh giác, thẻ vũ khí, thẻ sinh học. Có thể nói, con người có thể tồn tại trong tân thế giới tàn khốc và giống như địa ngục này, sau thảm họa là dựa vào sự xuất hiện của những thẻ bài này. Đáng tiếc, trong số những thức tỉnh giả ở tân thế giới, Ngô Minh là một tồn tại rất bình thường, anh ta không có cơ hội lấy được những thẻ bài quý giá đó. Bây giờ, trong tạp phiến chỉ có hai thẻ thức ăn có thể cho người bình thường duy trì. Trong 3 ngày, một thẻ vũ khí, một thẻ nguyên tố đất và một thẻ sơ cấp chữa thương cực kỳ chân quý. Không cần phải nói, thẻ lương thực vốn chỉ có thể cung cấp lương thực cơ bản, đối với nguy hiểm hiện tại cũng không giúp được gì, nhưng thẻ vũ khí là một vật phẩm rất khó, rốt cuộc Ngô Minh cũng lấy được. Phá giáp kiếm, thẻ vũ khí phụ, phẩm chất, ưu tú, có thể thực thể hóa, có năng lực kiếm khí xuyên giáp, lực công kích không tầm thường. Nhưng hiện tại, loại vũ khí này không hữu dụng chút nào. Thẻ vũ khí cấp 2 không thể phá vỡ vỏ ngoài của phong nhận chi chu. Giá thứ này cửa hàng rất đắt đỏ, bất quá hiện tại thứ anh ta cần nhất là trị thương máu vẫn chảy, đồng thời nó cũng nhanh chóng lấy đi sức mạnh của Ngô Minh. Ngô Minh biết mình không thể trì hoãn được nữa, liền lấy ra thẻ trị liệu sơ cấp quý giá rồi chọn dùng. Hy vọng sẽ hữu dụng. Ngô Minh trong lòng thầm nói, thẻ trị liệu sơ cấp có thể kích hoạt một sức mạnh bí ẩn để chữa lành vết thương thông thường, cũng là hy vọng duy nhất của Ngô Minh lúc này. Thẻ bài hóa thành một tia sáng lung linh, sau đó hòa vào chỗ bị thương, Ngô Minh lập tức cảm thấy vết thương dường như bớt đau, như có nước ấm chảy qua, hiển nhiên là thẻ bài có tác dụng. Nhưng Ngô Minh chưa kịp thở phào, cổ họng đã ngứa ngáy, đột nhiên nôn ra một ngụm máu. Làm sao có thể? Ngô Minh kinh hãi. Không tốt, đòn tấn công của phong nhận chi chu kia thực sự có độc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngô Minh, thẻ bài trị liệu sơ cấp không thể giải độc. Đặc biệt là độc tố của sinh vật cấp 3 này, độc của sinh vật cấp 3, về cơ bản là cái chết đã được báo trước, do lúc trước quá đau đớn, Ngô Minh hoàn toàn không nhận ra rằng mình đã bị trúng độc. Nếu vô ý, người sẽ mất cuộc chơi. Ngô Minh không còn thời gian để nghĩ về bất cứ điều gì khác, anh ngồi phịch xuống đất và cảm nhận sự bào mòn của chất độc trong cơ thể, đã quá muộn để anh ta lo sợ và những cảnh tượng về những trải nghiệm trong quá khứ hiện lên trong đầu anh ta. Kể từ sau thảm họa khủng khiếp, cuộc sống yên bình vốn có trước đây bị phá vỡ hoàn toàn. Con người sống trong tân thế giới tàn khốc này, cơ hồ mỗi ngày đều phải đối mặt với tử vong. Ngô Minh đã từng chứng kiến người chết không chỉ một lần, đương nhiên cũng nghĩ tới chính mình khả năng có một ngày sẽ chết, nhưng anh ta không nghĩ tới sẽ là ngày hôm nay. Không, ta không cam lòng, ta không muốn chết như thế này. Mặc dù trong lòng hét lên, nhưng rõ ràng là vô dụng. Độc tố cực mạnh đang phá hủy nội tạng, khí huyết. Sau một lúc Ngô Minh đã cảm nhận được thân thể càng ngày càng nhẹ, ý thức cũng càng lúc càng mờ mịt. Khi đang hấp hối, Ngô Minh dường như đã nhìn thấy một tia sáng rơi xuống, sau đó anh hoàn toàn chìm vào bóng tối. Thời tiết tháng 9 tuy đã giảm bớt một chút nắng nóng nhưng vẫn chưa hoàn toàn rút lui, tiết trời vẫn có chút oi bức, nhưng cái mát mẻ của buổi sáng và buổi tối cũng thật sảng khoái. Là một đô thị hiện đại, Vũ Thành đã bận rộn từ trước khi bình minh. Nhân viên văn phòng dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề vội vã đến các tòa nhà văn phòng cao cấp. Mặc dù bề ngoài làm việc trong một tòa nhà văn phòng như vậy rất có thể diện, nhưng trong đó chỉ có bản thân họ mới biết công việc vất vả biết bao nhiêu. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Hoa Thiên, Lý Hạ, người phụ trách tiếp đón khách ở quầy lễ tân, bước đôi giày cao gót nhỏ đến công ty từ sớm, cô vừa mở cửa bước vào đã thấy đèn. Trong phòng nghiên cứu phát minh vẫn còn sáng, Lý Hạ nhún vai, cô biết chắc là có người đang làm thêm giờ cả đêm. Xã hội hiện nay cạnh tranh vô cùng khốc liệt, có thể nói làm thêm giờ qua đêm là chuyện vô cùng phổ biến. Lý Hạ hiển nhiên không ngạc nhiên với chuyện thường tình như vậy, đi tới thăm dò, nhìn thấy một người đang nằm trên bàn làm việc ngủ say, thỉnh thoảng lại ngáy o o. Lý Hạ cười nhẹ, tựa như khá quen thuộc với người đó. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã gần 8 giờ, sau khi suy nghĩ miên man, cô quyết định không đánh thức người bên kia mà dọn dẹp bàn làm việc. Từ từ, các đồng nghiệp trong công ty lần lượt đến, chào hỏi từng người một, bấm thẻ, bật máy tính. Lý Hạ nhìn sang phát hiện gã bên kia vẫn còn đang ngủ nên định đánh thức gã dậy. Phải biết trưởng phòng kỹ thuật của công ty rất khắc nghiệt, nếu phát hiện nhân viên ngủ trong lúc làm việc chắc chắn sẽ rất tức giận, ngay cả khi đó là vì làm thêm giờ. Lúc này, người đàn ông đang nằm sấp cuối cùng cũng nhúc nhích vai, từ từ tỉnh lại. Lý Hạ tiến lên nói, Ngô Minh, tối hôm qua anh lại làm thêm giờ sao? Chút nữa quản lý Tương đến thì anh xin nghỉ phép đi, nếu không nghỉ ngơi tốt thì thân thể của anh sẽ không thể chịu nổi. Nghe được giọng nói bên tai, Ngô Minh lơ mơ không biết mình đang ở đâu, giờ đây anh ta cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Choáng váng và nặng trĩu, như thể đã lâu không ngủ, lại giống như tỉnh lại sau hơn 10 tiếng đồng hồ ngủ say. Dần dần, cơn chóng mặt trong đầu giảm đi nhiều, Ngô Minh cũng lấy lại được khả năng suy nghĩ. Ngay lập tức, anh ta nghĩ, không phải mình đã chết sao? Những cảnh tượng trước khi ngất đi vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Anh ta đi, vào đống đổ nát để tìm một số vật dụng để đổi lấy những thứ cần thiết của cuộc sống. Kết quả là anh ta đã rất xui xẻo gặp phải một con phong nhận chi chu. Sinh vật cấp 3, mặc dù anh ta không chết ngay tại chỗ bởi vết thương chí mạng, nhưng sau đó lại dính nọc độc của nhện. Theo lý thuyết lúc đó anh ta đã chết rồi, nhưng sao giờ anh ta vẫn còn sống? Sau khi cử động chân tay, Ngô Minh cảm thấy thân thể rất mệt mỏi, nặng nề, như thể trạng lúc trước khi tỉnh lại. Nhưng nhìn xung quanh, Ngô Minh sững sờ. Đây là nơi nào? Nhìn quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Minh hoàn toàn không có phản ứng kịp. Lúc này, giọng nói của Lý Hạ lại vang lên, này, tôi nói này Ngô Minh, anh không nghe tôi nói gì sao? Làm thêm giờ thâu đêm rất có hại cho sức khỏe. Chút nữa quản lý Tương đến thì anh xin nghỉ phép với anh ấy rồi về nghỉ ngơi đi. Dù công việc rất quan trọng nhưng nếu thiêu thân thì cũng không đáng đâu. Nghe giọng nói này và nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mặt, đại não của Ngô Minh lập tức ù đi, anh cuối cùng cũng nhớ ra nó. Đây không phải là công ty anh ta từng làm việc sao? Văn phòng quen thuộc. Đồ đạc quen thuộc và chiếc máy tính cũ kỹ trước mặt anh ta có dấu bộ phim Iceland Action, trong một thư mục không xác định nào đó chứng tỏ điều đó. Vô ý thức nuốt nước bọt, Ngô Minh nghĩ thầm chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy Ngô Minh ngẩn người, Lý Hạ ở bên nói thêm một câu, làm cho Ngô Minh phản ứng. Lý Hạ, cô là Lý Hạ. Ngô Minh nhìn Lý Hạ, người bên kia là đồng nghiệp của anh trước Tân Thế Giới, quan hệ trong công ty rất tốt, nhưng sau thảm họa, anh mất liên lạc với đối phương. Ngô Minh, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, Lý Hạ là một trong số ít bạn bè của anh ở Vũ Thành. Nhìn chằm chằm Lý Hạ, Ngô Minh xem ít nhất 3 phút, cho đến khi trên mặt, người kia ửng hồng, hỏi Ngô Minh hôm nay làm sao vậy? Lúc này, Ngô Minh nhận thấy tờ lịch ở góc dưới bên phải của màn hình máy tính, trên đó ghi rõ ràng là ngày 3 tháng 9 năm 2024. Ngô Minh lập tức sửng sốt, đây không phải là 7 ngày trước tai họa xảy ra sao? Ký ức trong đầu anh từ từ hiện lên. Cuối cùng Ngô Minh cũng nhớ ra rằng anh đã làm việc ở công ty này, 3 năm trước cho đến khi thảm họa xảy ra. Chẳng lẽ là anh ta xuyên không về 3 năm trước? Đây thật sự là không thể tin được, Ngô Minh vươn tay nhéo nhéo mặt của anh ta, thầm nghĩ đây nhất định không phải là mơ. Vậy chuyện gì đang diễn ra trước mắt anh ta, Tân Thế Giới 3 năm nữa là có thật hay chỉ là một cơn ác mộng? Ngay sau đó, Ngô Minh biết rằng đó chắc chắn không phải là một giấc mơ. Mọi người hãy đến xem, một tin lớn. Đêm qua, một thiên thạch rơi xuống thành phố của Mỹ và đâm xuyên qua một tòa nhà. Người ta nói rằng hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương. Đây là một tin lớn. Cái gì vậy? Đêm qua, có tin tức về thiên thạch rơi ở hơn một chục quốc gia. Ngay cả ở đất nước chúng tôi, hai thành phố đã bị thiên thạch rơi trúng. mọi người có nghĩ đây là báo trước cho ngày tận thế không? Nghe vậy, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới một chi tiết, đầu tiên là cười xin lỗi Lý Hạ, sau đó ngồi xuống mở trang web tìm kiếm tin tức. Thấy Ngô Minh đã trở lại bình thường, Lý Hạ le lưỡi đi về làm việc riêng của mình. Lúc này, Ngô Minh nhìn chằm chằm vào máy tính mở mấy trang web tra tin tức, càng nhìn, sắc mặt Ngô Minh càng trở nên khó coi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rời mắt khỏi màn hình, Ngô Minh suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Anh ta đúng là đã chết, nhưng không rõ vì lý do gì, anh ta đã trọng sinh vào 3 năm trước khi thảm họa xảy ra. Về phần tại sao Ngô Minh lại xác nhận chuyện này, đó là bởi vì anh ta xem cùng một bản tin. Nhiều khu vực trên thế giới bị thiên thạch rơi trúng gây thương vong nặng nề, chính phủ các nước đã phong tỏa hiện trường. Tin tức này có vẻ không bình thường. Rốt cuộc, tất cả các nơi trên thế giới đều bị thiên thạch va vào cùng một lúc, và bất cứ ai khác sẽ nghĩ rằng đó là một vấn đề rất lớn. Nhưng Ngô Minh biết rằng không chỉ có những vấn đề lớn, mà còn có những vấn đề lớn hơn nữa. Bởi vì Ngô Minh đã từng trải qua điều tương tự. Lúc đó, cũng như những người khác, anh rất tò mò muốn bàn luận về cái tít này, tất nhiên họ chỉ bàn tán như một giai thoại. Rốt cuộc không phải việc của anh, chỉ 2 ngày sau là nó đã bị lãng quên, không ai hay biết để khám phá nó sự thật của nó. Nghĩ đến kiếp trước, Ngô Minh nghĩ mình thật nực cười, nhưng lại bỏ lỡ thời gian chuẩn bị tốt nhất, cho nên sau này mới bị động như vậy, chật vật sống sót 3 năm, không đạt được gì, cuối cùng chết thảm. Bây giờ anh đã được tái sinh, anh biết rất rõ sự thật về cuộc hạ cánh của các thiên thạch này, Ngô Minh bất giác dùng mình khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra trong 7 ngày nữa. Rõ ràng, Ngô Minh biết những gì đã xảy ra vào 7 ngày sau đó đáng sợ như thế nào. Tuy nhiên, vì anh được tái sinh lần này, nên anh có cơ hội trải nghiệm lại tất cả những điều đã xảy ra, Ngô Minh sẽ tuyệt đối không chờ chết như ở kiếp trước. Có lẽ vì đã có kinh nghiệm sống sót trong tân thế giới nên Ngô Minh lập tức trấn tĩnh và tập trung chú ý, đây là điều mà anh chỉ có thể làm được sau một thời gian dài rèn luyện. Nhìn dòng tin thiên thạch rớt xuống được viết trên màn hình, Ngô Minh chế nhạo, bản thân tin tức là sai lầm. Sự thật là có nhiều thứ từ trên trời rơi xuống trên khắp thế giới, nhiều tòa nhà đã bị phá hủy, nhưng đó không phải là thiên thạch được đề cập trong bản tin mà là một thứ khác. Nếu không phải là người thực sự chứng kiến hiện trường và có quan hệ với các nhân viên chính phủ nắm giữ cơ mật, họ sẽ hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra vào lúc này. Nhưng Ngô Minh biết, bởi vì ở tân thế giới nó không phải là bí mật gì cả. Những thứ từ trên trời rơi xuống là thẻ bài. Các thẻ bài đến từ không gian khác, và có những người ở tân thế giới gọi nó là địa ngục nhập khẩu hay không gian ma tạp, tóm lại, có rất nhiều tên. Những thẻ bài trong tân thế giới đến từ không gian khác biệt đó. Ngô Minh biết rằng tấm thẻ chứa một năng lượng rất độc đáo gọi là nguyên khí. Khi nó tiếp đất, nó sẽ được bao bọc bởi một tấm khiên năng lượng cực kỳ cường đại, sẽ ma sát với không khí giống như một thiên thạch rơi xuống. Nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian để bảo vệ thẻ bài không bị phá hủy, tức là dù có lấy bom cũng không thể lay động được thẻ bài, chứ đừng nói đến việc phá hủy, thậm chí là di chuyển. Nếu một thức tỉnh giả đi thu thập chúng vào thời điểm này, họ sẽ có thể nhận được những tấm thẻ cực kỳ quý giá đó, nhưng rõ ràng là không thể vào lúc này. Hiện tại chiều không gian khác vẫn chưa được mở ra hoàn toàn, và tự nhiên sức sống bí ẩn có thể đánh thức con người vẫn chưa thâm nhập vào thế giới này, nếu không phải là thức tỉnh giả, thẻ bài sẽ không bao giờ chấp nhận. Nếu một số thẻ không được lưu trữ, chúng sẽ tự động kích hoạt sau khi đạt đến một giới hạn thời gian nhất định. Ngô Minh biết rằng đợt thẻ đầu tiên từ trên trời rơi xuống đêm qua, hầu hết chúng đều là thẻ bọ ký sinh. Sau khi thẻ bọ ký sinh được kích hoạt, sinh vật này sẽ được giải phóng. Bọ ký sinh là một con quái vật cực kỳ đáng sợ. Nó có thể xuyên qua da chui vào cơ thể người để ký sinh trong não. Người bị ký sinh sẽ trở thành trùng nhân vô cùng hung tàn. Như Ngô Minh đã biết, rất nhiều người sẽ chết trước sự tấn công của trùng nhân này. Chính phủ ở tân thế giới chính thức chỉ liệt nó là sinh vật cấp 1. Ở tân thế giới, nhiều thức tỉnh giả đã có được năng lực mạnh mẽ có thể dễ dàng giết chúng. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của bọ ký sinh chắc chắn là một thảm họa. Theo trí nhớ của Ngô Minh, trong 7 ngày tới, sẽ có nhiều thẻ từ trên trời rơi xuống, và sau đó tất cả chúng sẽ được kích hoạt trong khoảng 7 ngày, tức là vào lúc 9 giờ tối ngày 10 tháng 9. Vào thời khắc đó, lịch sử loài người sẽ được viết lại hoàn toàn. Ngô Minh không thể ngăn chặn tất cả những điều này, hoặc anh ta không có khả năng ngăn chặn nó. Là một người bình thường, lợi thế lớn nhất của Ngô Minh là anh ta có hiểu biết về bản thân. Ngô Minh không thể cứu thế giới. Anh ta có thể làm là trước khi những thẻ đó bị kích hoạt, chuẩn bị thật tốt khi thảm họa bắt đầu. 7 ngày là một khoảng thời gian không dài, nhưng đó cũng là một cơ hội chạy đua với thời gian. Lúc này, một người đàn ông trung niên từ ngoài bước vào, mặc một bộ vest chỉnh chu, đầu tóc rất chỉnh tề. Nhân viên trong công ty nhìn thấy người này thì lập tức đứng dậy chào hỏi. Xin chào trưởng phòng Tương. Người này tên là Tương Minh, quản lý bộ phận kỹ thuật của công ty và là sếp trực tiếp của Ngô Minh. Trước giờ vẫn luôn làm khó dễ với Ngô Minh, người sau biết rằng điều này là do trong một bữa tiệc 6 tháng trước, anh ta đã không cấp mặt mũi cho trưởng phòng. Tương Minh tính tình hẹp hòi, tự nhiên luôn ôm mối hận trong lòng, ngày thường hắn luôn nhắm vào Ngô Minh. Ngay khi Tương Minh bước vào, hắn chạy đến chỗ Ngô Minh và nói, Tiểu Ngô, hôm qua anh đã hoàn thành bản thử nghiệm được phát triển chưa? Hôm nay tôi muốn báo cáo với trụ sở chính, anh sẽ viết ngay mô tả chi tiết về sản phẩm, cuộc họp sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ 30 phút. Đồng nghiệp khi nghe xong đều lẻ lưỡi, thầm nói đồ tàn nhẫn, bản thử nghiệm mới được phát triển ngày hôm qua, hôm nay đã bắt viết chi tiết, bây giờ đã là 8 giờ, tức là chỉ có 1 tiếng rưỡi thời gian để chuẩn bị, bình thường đều không đủ thời gian, chưa kể Ngô Minh đã làm thêm suốt một đêm. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Ngô Minh bằng ánh mắt thương cảm, Lý Hạ ở đằng kia nghe vậy cũng phẫn nộ muốn nói gì đó, lại nghĩ rằng mình bất quá chỉ là một lễ tân, nói cũng vô dụng nên đành phải nhịn xuống. Nếu là bình thường, Ngô Minh tuy rằng tức giận nhưng tất nhiên sẽ phải cố nhẫn nhịn, sau đó vội vàng viết văn kiện, cho dù Tương Minh là một tên khốn nạn, nhưng công việc này cũng coi như là lương cao, vì công việc này Ngô Minh sẽ không dễ dàng xung đột với sếp. Nhưng lúc này, Ngô Minh không còn là Ngô Minh như trước nữa. Bây giờ có thể nói là thời kỳ mấu chốt để chạy đua với thời gian, Ngô Minh làm sao có thể ngu ngốc lãng phí thời gian để viết mấy tài liệu nhảm nhí. Tương Minh vừa mới trở về phòng làm việc để pha một tách cà phê để giải khát, không ngờ rằng Ngô Minh lại đi tới nói thẳng 5 chữ với hắn, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Trong phòng làm việc nhất thời có thể nghe thấy kim rơi, cho đến khi Ngô Minh đẩy cửa ra, những lời khó tin vẫn văng vẳng bên tai mọi người. Lão tử không làm nữa. Đúng vậy, Ngô Minh lựa chọn từ chức, cũng là lựa chọn duy nhất. Bất cứ ai có đầu óc bình thường đều biết rằng, trong 7 ngày tới sẽ xảy ra một thảm họa khủng khiếp, và anh sẽ không thể tiếp tục làm việc. Đối với việc thêm lão tử vào trước nó, đó hoàn toàn là sở thích cá nhân, Ngô Minh đã thấy không vừa mắt với Tương Minh từ lâu rồi. Ngô Minh có rất nhiều việc phải làm, anh ta không muốn sống như kiếp trước, phải chuẩn bị đầy đủ mới có thể đón tiếp cuộc đại biến trong 7 ngày sắp tới. Bước ra khỏi tòa nhà công ty, Ngô Minh hít sâu một hơi, đúng lúc này, điện thoại di động của anh văng lên. Khi anh lấy ra, Ngô Minh vui vẻ, chính là Lý Hà gọi tới. Ngô Minh biết Lý Hà nhất định sẽ gọi điện thoại hỏi anh có bị điên không, anh bấm nút nghe máy. Quả nhiên, ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, Lý Hà ở đầu dây bên kia đã hỏi như một phát súng thần công. Ngô Minh, em thừa nhận vừa rồi anh rất đẹp trai, thậm chí ngay lúc đó em cũng gần như cảm động, nhưng cuộc sống vẫn phải kiếm sống chứ, người gia hỏa này có phải bị điên rồi không? Anh có biết rằng Tương Minh tức giận đến mức tát bàn đập vỡ cốc? Nói rằng anh ta muốn làm cho người mất chỗ đứng trong ngành công nghiệp này ở thành phố, hắn bất quá chỉ là một tên tiểu nhân, anh cần gì phải chấp nhặt cùng với hắn chứ. Nghe xong tin tức, Ngô Minh thập phần hả giận, nhưng anh ta không nghĩ ra lý do nào để giải thích cho Lý Hà cả, anh cũng chỉ có thể nghĩ đại lý do qua quýt lừa gạt qua chuyện. Sau cuộc điện thoại với Lý Hà, Ngô Minh đi đến một quán ăn ven đường gọi bữa sáng cho mình, đồng thời lên kế hoạch cẩn thận những việc cần làm trong 7 ngày tới. Đầu tiên là nguyên nhân của thảm họa này. Theo tin tức chính thức được Tân Thế Giới đưa ra, thì đó là do không gian nơi họ sinh sống đã va chạm với một không gian khác, kết quả là tạo ra một không gian thông đạo, những thẻ bài đó đến từ không gian khác. Bây giờ, thông đạo không gian chỉ tạo ra một khe nhỏ do lần va chạm đầu tiên, và chỉ một số thẻ thông thường mới có thể đi qua lối đi. Chỉ 2 tháng sau, dưới sự va chạm liên tục của 2 không gian, lối đi sẽ được mở ra hoàn toàn. Chỉ khi thông đạo khơi thông hoàn toàn thì một mới có đại lượng nguyên khí tràn vào. Có sung túc nguyên khí thì con người mới có thức tỉnh giả. Nói cách khác, thời điểm thức tỉnh quyết định tương lai của một người. Trong kiếp trước, Ngô Minh chỉ thức tỉnh thành công 8 tháng sau thảm họa, tương đối muộn so với những người khác. Người được gọi là thức tỉnh là dùng nguyên khí để chuyển hóa và cường hóa thân thể, sức mạnh, tốc độ và phản xạ thần kinh của thức tỉnh giả mạnh hơn người thường rất nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất là, thức tỉnh giả có thể dùng nguyên khí và sử dụng sức mạnh của thể. Đó là chìa khóa thực sự. Và lần này, Ngô Minh đã lên kế hoạch thức tỉnh sớm nhất có thể. Trong Tân Thế Giới, loài người sử dụng sự khéo léo của mình để phát minh, ra một thiết bị thu thập nguyên khí mạnh mẽ có thể thu thập nguyên khí đang du hành, như vậy tích tiểu thành đại, kể cả loại người có tiềm năng thấp cũng có thể thức tỉnh. Ở kiếp trước, Ngô Minh mua loại thiết bị thu thập nguyên khí này từ người khác, 8 tháng sau mới tỉnh lại. Ngô Minh tình cờ biết được cấu tạo của loại thiết bị này, không khó để chế tạo ra nó. Hơn nữa, tuy chỉ là va chạm đầu tiên giữa 2 không gian, nhưng những khe hở không gian nhỏ bé đã tồn tại, và sẽ có nguyên khí du hành xuyên qua, vì vậy nếu anh ta thu thập nó sớm hơn, anh ta có thể thức tỉnh sớm hơn. Chỉ khi trở thành một thức tỉnh giả thì mới có thể sống sót, đó là điều quan trọng nhất. Ngoài ra, cần phải chuẩn bị một lượng lớn vật tư để đối phó với thảm họa. Anh ta biết rằng sau khi đợt thẻ đầu tiên được kích hoạt 7 ngày sau đó, sẽ xuất hiện nhiều loại quái vật đáng sợ khác nhau. Bọ ký sinh chỉ là một trong số chúng, vì vậy anh ta phải cũng chuẩn bị một số thiết bị tự vệ. Nghĩ đến đây, Ngô Minh cảm thấy mình không có đủ thời gian. Lúc này, anh ta sắp xếp những thứ cần chuẩn bị, viết ra một tờ giấy, nhanh chóng ăn xong bữa sáng sau đó đứng dậy rời đi ngay lập tức. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trong vài ngày kế tiếp, Ngô Minh khá bận rộn. Đầu tiên là anh huy động hết số tiền có thể huy động được, bao gồm cả tiền tiết kiệm tích góp mấy năm qua, sau đó dùng tiền mua đủ thứ vật dụng mà anh có thể nghĩ ra. Ngô Minh mua thức ăn, nước uống, thuốc men, dụng cụ, pin, quần áo, mọi thứ anh có thể nghĩ ra và chất chúng trong căn nhà mới thuê của mình. Ngoài ra, Ngô Minh còn mua các bộ phận để chế tạo bộ thu nguyên khí, tất cả đều là những thiết bị điện tử tương đối phổ biến. Các loại phụ kiện rất dễ kiếm, và không khó để làm một thiết bị thu thập nguyên khí đơn giản. Các phụ kiện thu thập là một chiếc điện thoại di động dạng đồng hồ, một số linh kiện điện tử và một khối hoa điền ngọc. Nguyên khí dị giới là một loại năng lượng kỳ lạ, giống như điện của thế giới con người, nó có thể được lưu trữ trong một phương tiện nhất định. Tất nhiên, phương tiện lưu trữ tốt nhất là thẻ năng lượng, hiện tại không có thẻ năng lượng nào nên hoa điền ngọc cũng có thể được sử dụng để thay thế. Ngô Minh đã dành cả 2 ngày ở nhà, tự mình thao tác biến chiếc điện thoại di động hình chiếc đồng hồ và một khối hoa điền ngọc thành bộ thu nguyên khí. Điện thoại di động có thể nhận được tín hiệu, nguyên khí cũng là một loại tín hiệu đặc biệt, sau khi nhận được có thể cất vào hoa điền ngọc. Ngô Minh đã thực hiện một thay đổi nhỏ đối với màn hình LCD của điện thoại di động, màn hình này đánh dấu số lượng nguyên khí hiện tại. Nếu phát hiện nguyên khí, một âm thanh đi đi sẽ phát ra để nhắc nhở anh ta. Theo ước tính của Ngô Minh, thiết bị thu thập nguyên khí này có thể thu thập đủ 3 đơn vị nguyên khí, và lượng nguyên khí cần thiết để đánh thức một con người là 24 đơn vị, vì vậy cần thu thập 8 lần. May mắn thay, tuy khối hoa điền ngọc mua trước đó đã bị Ngô Minh cắt thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cũng đủ để cất giữ. Với bộ thu thập nguyên khí, vũ khí và áo giáp cũng cần thiết. Các loại vũ khí và áo giáp trong thế giới mới đang phát triển cực kỳ nhanh chóng. Một trong những thuộc tính quan trọng nhất là độ cứng. Chỉ khi độ cứng đủ mạnh, nó mới có thể chống lại lũ tay sai sắc bén của quái vật. Để phá, vỡ lớp da và áo giáp cứng của quái vật. Tân thế giới xuất hiện nhiều loại hợp kim. Tất cả đều có độ cứng cao, nhưng Ngô Minh không biết chế tạo hợp kim đó, nhưng thép cường độ cao có thể dùng một thời gian. Ngô Minh đã mua một cây đường đao làm bằng thép 100 lớp có hoa văn trên Internet, cán đao được làm bằng gỗ lê. Ngoài ra, Ngô Minh còn mua một bộ áo giáp được chế tạo theo phương pháp cổ xưa. Bộ quần áo này được làm bằng dây ni lông có độ bền cao, và nhiều mảnh thép có kích thước bằng bài mạt trược, có thể mang lại độ phòng ngự nhất định. Trước khi con người thức tỉnh, vũ khí tốt nhất đương nhiên là súng lục, nhưng súng không dễ sử dụng. Vì vậy anh ta chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh trong một thời gian. Vũ Thành cũng bắt đầu có những vụ thiên thạch rơi. Khoảng 3 giờ sáng, một ngọn lửa chói lòa từ trên trời rơi xuống và đáp xuống sân chơi của một trường cấp 2 trên đường vành đai 3 của Vũ Thành, trực tiếp tạo ra một hố lớn một đường kính 7 hoặc 8 mét, dưới hố 5-6 mét có một tấm thẻ đen lơ lửng trên không. Thẻ không có giá đỡ chỉ lơ lửng ở đó. Có một vòng tròn các tấm chắn sáng cỡ quả bóng rổ xung quanh thẻ, giúp bảo vệ thẻ một cách chặt chẽ. Nhìn kỹ tấm thẻ, trên đó viết rất nhiều chữ bí ẩn, còn có cả hình ảnh minh họa. Trong hình minh họa, một bức tranh kỳ lạ được vẽ sinh động, một con bọ đen đang lao khỏi mặt đất, trong khi một số con vật đang bỏ chạy. Xét về tỷ lệ, kích thước của con bọ này không hề nhỏ. Và nếu ngươi nhìn kỹ, ngươi có thể thấy rằng các chi sắc nhọn của con bọ đang đu đưa từ từ, như thể còn sống. Trong vòng chưa đầy 10 phút, một chiếc xe cảnh sát đã đến đồng thời phong tỏa hiện trường. Mấy ngày nay Ngô Minh đã xem tin tức về việc Vũ Thành bị thiên thạch tấn công trên TV, anh đã đánh dấu trên bản đồ của Vũ Thành, vẽ hết vòng tròn này đến vòng tròn khác bằng bút đỏ làm dấu. Tin tức về các thiên thạch rơi thường xuyên trên khắp thế giới đã trở thành chủ đề nóng nhất hiện nay, và có rất nhiều tin tức tràn ngập trên TV, báo chí và Internet. Đồng thời, nhiều ý kiến và suy đoán khác nhau lần lượt xuất hiện, cả chính thức lẫn riêng tư, và hầu như tất cả dư luận chính thức đều cố gắng hạ thấp vấn đề này, nhưng tất cả mọi người trên thế giới đều giống nhau. Họ nghi ngờ tin tức phía chính phủ đưa ra. Phương tiện truyền thông nói không có gì, quan chức nào nói cũng không sao, bọn họ càng lo lắng, họ thả tin vào tin đồn khắp nơi hơn. Trong dân gian, thuyết ngày tận thế chiếm ưu thế, và nhiều người tin rằng thiên thạch rơi là điểm báo trước cho một thảm họa. Tất nhiên, một số người nói rằng thứ rơi từ trên trời xuống hoàn toàn không phải là một thiên thạch, mà là một thứ khác, một lá bài rất bí ẩn. Tuy nhiên, tuyên bố này rõ ràng cũng giống như các phương tiện truyền thông chính thống, không mấy thuyết phục. Nhưng mấy ai có thể biết được, thường thì sự thật ẩn chứa nhiều điều dối trá. Vì sự cố thiên thạch, tỷ lệ tội phạm ở các quốc gia cũng tăng mạnh. Đương nhiên, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến Ngô Minh. Luật lệ và trật tự ở Vũ Thành khá tốt, lúc này đang ngồi trên xe buýt chạy nhanh đến trung tâm Vũ Thành. Đương nhiên, Ngô Minh không có đi mua sắm, mà là đi thu thập nguyên khí. Thẻ bài rơi xuống ở đâu, tự nhiên sẽ có nguyên khí ít ỏi tự do xuyên đến từ dị giới. Hơn nữa bản thân thẻ bài cũng có nguyên khí, thời gian thẻ bài tự động kích hoạt càng ngày càng gần. Ngô Minh tự nhiên đang cố gắng tìm cách thu thập một số nguyên khí làm nguồn dự trữ. Theo báo chí đưa tin, đêm qua một thiên thạch khác đã rơi xuống Vũ Thành, trong một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố. Khi Ngô Minh đến gần đó, anh phát hiện ra rằng địa điểm rơi đã bị phong tỏa từ lâu. Là cửa hàng kinh doanh đồ thể thao, mặt tiền quay ra đường, cao 3 tầng, hiện tại đã bị tốc mái, sập toàn bộ, bên ngoài được chia thành khu vực cấm bằng vành đai cách ly. Toàn bộ khu nhà đổ nát được che lại trong những tấm ni lông, chính xác là bên trong hơn, chục cảnh sát đặc nhiệm mặc sắc phục không cho bất kỳ ai tiếp cận. Sự tò mò của mọi người sẽ không vì sự phong tỏa này mà biến mất, mà càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này ngoại vi của nơi này đã bị người ở 3 tầng trong và 3 tầng ngoài vây kín trong hỗn loạn, thậm chí có các phóng viên phỏng vấn gần đó. Phóng viên của đài này đã tức tốc đến nơi thiên thạch rơi đêm qua, nhưng được thông báo rằng họ không thể vào được. Rất đông quân đội và cảnh sát đã phong tỏa tòa nhà này. Tình hình bên trong vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ, chúng tôi sẽ phỏng vấn dư luận về vụ việc này. Anh nghĩ sao về vụ thiên thạch rơi vào trung tâm thành phố? Khi Ngô Minh đến nơi, anh tình cờ thấy người dân đang hùng hồn bày tỏ quan điểm của mình, và nội dung không gì khác ngoài việc yêu cầu chính quyền công bố sự thật về vụ rơi thiên thạch. Trên thực tế, một ngày trước, nhiều tin đồn đã bắt đầu lan truyền trên mạng, và các siêu thị đã bán hết thực phẩm, nước uống và các vật liệu sinh hoạt khác, dẫn đến nhiều siêu thị đã hết hàng. Ngoài thức ăn và nước uống, người ta thậm chí còn điên cuồng mua sắm quần áo và bếp than. Nhưng đó là vì có tin đồn rằng thế giới sẽ sớm bước vào kỳ băng hà. Cũng là nhờ Ngô Minh mua sớm, nếu không dù có tiền cũng không mua được cái gì. Chắc chắn không chỉ Vũ Thành mà cả thế giới đều hoảng sợ, vì sau cùng hàng nghìn thiên thạch rơi xuống khắp nơi trên thế giới mỗi ngày, gây ra những tổn thất và thương vong lớn. Hàng nghìn người bị thiên thạch rơi trúng. Đây là một sự kiện trọng đại, khi đối mặt với những điều chưa biết, con người luôn thấp thỏm, lo sợ và chao đảo bởi các loại tin đồn, lúc này chính phủ nắm được sự thật. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà sự thật bị che giấu chặt chẽ, vì vậy nỗi sợ hãi này càng trở nên trầm trọng hơn. Ngô Minh đi đến ngoại vi đám người, bộ thu nguyên khí đơn giản trên cổ tay lập tức phát ra một tiếng bíp. Ngô Minh biết có khe hở không gian, anh ta giả vờ đứng ở đó như một người dân tò mò hóng chuyện. Không ai biết rằng trên màn hình nhỏ trên cổ tay của Ngô Minh, con số biểu thị năng lượng tích trữ đang từ từ tăng lên, giống như đang tích điện vậy. Cuối cùng cho dù là cuộc náo loạn của đám đông hay sự nghi vấn của giới truyền thông, cảnh sát đặc nhiệm canh cổng đều biểu hiện thờ ơ, không cho ai vào, cũng không nói lời nào. Sau vài tiếng tập trung, đám đông dần dần giải tán. Một vài người tiến tới cố gắng tìm hiểu nhưng sau khi không nhìn thấy gì, họ miễn cưỡng rời đi. Ngô Minh đi loanh quanh trong cửa hàng thể thao hơn 3 tiếng đồng hồ mới rời đi. Trong 3 tiếng đồng hồ, bộ thu thập nguyên khí của anh ta đã thu thập được một lượng nguyên khí kha khá. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng Ngô Minh cũng khá hài lòng. Hiện tại thông đạo dị giới còn chưa mở ra hoàn toàn, có tầm này thu hoạch đã không tồi rồi. Đương nhiên, Ngô Minh cũng nghĩ tới việc lẻn vào, nhưng sau khi nhìn thấy quân cảnh với đạn thật anh lựa chọn rời đi. Sau đó, Ngô Minh đi đến một điểm thiên thạch rơi khác để thu thập nguyên khí, lúc trở về nhà buổi tối đã thu thập được 2 đơn vị nguyên khí. Sau khi đóng cửa và khóa lại, Ngô Minh lấy miếng hòa điền ngọc dùng để chứa nguyên khí từ bộ thu thập nguyên khí ra. Sau khi tắt đèn trong phòng, miếng ngọc to bằng móng tay trong tay Ngô Minh phát ra ánh sáng lờ mờ. 2 đơn vị nguyên khí có thể cải thiện vóc dáng của anh ta, nhưng để thức tỉnh thì không đủ. Nếu anh nhớ không lầm, cuối cùng ở Vũ Thành sẽ rớt 6 lá bài, hấp thụ xong nguyên khí xung quanh 6 lá bài này. Nguyên khí chỉ có thể tích trữ 6 đơn vị nguyên khí, nếu muốn hấp thu nhiều hơn, chỉ có thể tới gần thẻ trong phạm vi 10 mét, nhưng nơi thẻ bài rơi hiện tại được canh phòng nghiêm ngặt và cách ly, cho nên anh ta không thể lại gần. Ngô Minh đưa tay nhìn, bên trong chiếu rọi hình ảnh linh động, thầm nghĩ, loại ngọc bội thu nguyên khí đơn giản này không thể bảo tồn nguyên khí lâu, lâu ngày sẽ tiêu tan, phải hấp thu ngay. Cơ thể con người hấp thụ nguyên khí không khó, chỉ cần ngồi yên điều khiển hô hấp, dùng tay ấn ngọc lên bụng dưới, cơ thể sẽ từ từ hấp thụ nguyên khí. Vì vậy, Ngô Minh ngồi trên sàn nhà cả một đêm, hấp thu 2 đơn vị nguyên khí này, đến ngày hôm sau, 2 đơn vị nguyên khí này đều đã bị Ngô Minh hấp thu vào trong cơ thể. Đưa nguyên khí vào cơ thể có thể liên tục cải tạo thân thể, nói ngắn gọn là tăng cường xương, cơ bắp và làm cho cơ thể con người khỏe hơn. Nói một cách đơn giản, nếu giới hạn trước đây của Ngô Minh là nâng 100 kg, khi anh ta hấp thụ 2 đơn vị nguyên khí, bây giờ anh ta có thể nâng 120 kg. Tuy rằng chỉ là một ít tiến bộ, nhưng nếu tích lũy được loại tiến bộ này thì cũng rất đáng kể. Ngoài sức mạnh, tốc độ, thính giác, thị giác và các dây thần kinh phản xạ cũng được cải thiện. Vào sáng sớm, một con ruồi bay qua đầu Ngô Minh. Cảm nhận được con ruồi, Ngô Minh đưa tay ra chộp nhanh như chớp, tóm gọn trong lòng bàn tay của tay mình. Trước đây làm chuyện như vậy sẽ không dễ dàng, nhưng sau khi hấp thụ hai đơn vị nguyên khí, Ngô Minh tùy ý giơ tay là tóm được. Ngô Minh đương nhiên khá hào hứng với điều này. Mặc dù kiếp trước anh ta là thức tỉnh giả nhưng anh đã đạt đến cấp độ thứ 2 của xếp hạng chính thức. Anh ta có thể nâng vật nặng 300kg chỉ bằng một cánh tay, và có thể dễ dàng phóng vật thể bay ra bằng ngón tay của anh cách không giết ruồi. Cải tạo lần này không là gì so với kiếp trước của anh ta, nhưng lúc này cũng không tệ lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngô Minh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như vậy, anh tranh thủ thời gian còn lại cố gắng chuẩn bị xong mọi thứ. Chỉ trong nháy mắt, 7 ngày nhanh chóng trôi qua, 3 giờ chiều ngày 10 tháng 9. Sau khi tắm nước nóng, Ngô Minh ngồi trên sofa mở TV, nhưng anh không thể bình tĩnh được. E sợ, trên đời chỉ có anh ta mới biết chuyện khủng khiếp nào sẽ xảy ra sau vài giờ nữa. Biết nhưng không ngăn được, cảm giác này khá khó khăn, giống như một bệnh nhân biết mình mắc bệnh nan. Y, nhưng lại không thể làm gì khác, anh ta chỉ chờ đợi phần còn lại của cuộc đời mình trôi qua. Vì vậy, tay của Ngô Minh bất giác run lên. Thời gian đang trôi qua, nhiều tin tức về thiên thạch rơi, và các vụ đổ máu thường xuyên liên tục được đưa lên trên TV. Vào ban ngày, nhiều khu vực đã bị thiên thạch tấn công và nhiều người liên quan đến vụ việc đã mất mạng, cảnh báo đã được phát đi trên bản tin khuyến cáo công dân, ở khắp mọi nơi ở yên trong nhà không đi ra ngoài. Vào buổi trưa, Ngô Minh gọi điện cho đồng nghiệp Lý Hạ và yêu cầu cô đến nhà anh làm khách. Là một trong số ít bạn bè của Ngô Minh ở Vũ Thành, Ngô Minh đương nhiên muốn giữ bình yên cho cô, và để cô trốn ở nhà riêng của anh ta, đây cũng là kế hoạch mà Ngô Minh đã nghĩ ra từ sáng sớm. Lúc này mới hơn 4 giờ chiều. Lý Hạ đáng lẽ phải đến sớm hơn mà mãi vẫn chưa đến. Lúc này điện thoại của Ngô Minh vang lên, là Lý Hạ gọi tới. Ngô Minh vốn tưởng rằng Lý Hạ đã đến, vội vàng trả lời điện thoại kêu Lý Hạ vào nhà nhanh lên. Nhưng Lý Hạ nói với Ngô Minh một tin đột xuất qua điện thoại, cô không thể đến. Ngô Minh, thật sự xin lỗi, dì bên cạnh đột nhiên ngã bệnh, con cái không ở bên ngoài hỗn loạn quá. Em phải ở lại chăm sóc dì, hôm khác mới có thể đến chỗ của anh được. Lý Hạ ở đầu bên kia điện thoại xin lỗi nói. Ngô Minh nghe vậy có chút nóng nảy, anh biết Lý Hạ là người tốt bụng, nói một cách thô tục hơn là lo chuyện bao đồng, nhưng làm sao cũng phải thúc giục cô tới đây, đầu bên kia rõ ràng là đang rất vội trực tiếp cúp máy, Ngô Minh gọi lại, nhưng lại thông báo không kết nối được. Tiếp theo, Ngô Minh gọi nhiều lần liên tiếp đều không qua được, anh biết là đang gặp rắc rối. Nhìn thời gian, đã gần 5 giờ chiều, theo kế hoạch của Ngô Minh, lúc này tốt nhất nên ở nhà, 9 giờ tối sẽ xảy ra tai họa, nguyên khí trong không khí sẽ được cải thiện rất nhiều. Lúc đó có thể thu thập nguyên khí mà không cần đi ra ngoài, trong nửa tháng hoặc một tháng có thể thu thập nguyên khí của 24 đơn vị nguyên khí, một khi thức tỉnh thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ít nhất ở giai đoạn này, những thức tỉnh giả có khả năng sống sót vô song. Nhưng việc lỡ hẹn của Lý Hạ đã phá vỡ kế hoạch của anh ta, lúc này anh lại rơi vào tình cảnh trời đất phân tranh. Một mặt, anh biết rằng mình chỉ có thể bỏ qua Lý Hạ và chờ đợi sự thức tỉnh của anh ta trong pháo đài kiên cố này, theo kế hoạch của riêng mình. Sau đó đi lấy các thẻ khác nhau để nâng cao cơ hội sống sót. Chỉ có điều như vậy, Lý Hạ vẫn sẽ mất liên lạc như kiếp trước, có thể cô ấy sẽ chết, dù sao thì tai họa xảy ra cũng đã có rất nhiều người chết rồi. Đồng thời, mặt khác, trong đầu Ngô Minh đã có một kế hoạch táo bạo, đó là tìm Lý Hạ trong khi vẫn còn vài giờ nữa, đưa cô ấy đến đây dù có chuyện gì xảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, phải ra khỏi đây, hẳn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nếu không tìm được Lý Hạ thì sao? Nếu anh gặp một tình huống không xác định trên đường thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu những thẻ đó được kích hoạt sớm? Nếu anh không thể quay lại đây kịp thời, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Không nghi ngờ gì rằng kế hoạch này là quá rủi ro. Thôi nào Ngô Minh, cô ấy và ngươi không liên quan gì với nhau. Cô ta chỉ là đồng nghiệp nữ, chỉ là quan hệ tốt hơn. Ngươi có thể chấp nhận mạo hiểm vì cô ấy sao? Những lá bài đó sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Nếu ngươi không thể quay lại kịp, hậu quả sẽ rất tai hại. Nơi ở của Lý Hạ cách đây hơn 20 cây số. Trên đường có quá nhiều tình huống bất ngờ, ở lại mặc kệ cô ấy, cô ta chỉ là một đồng nghiệp bình thường thôi, không đáng để ngươi phải mạo hiểm. Trong lòng Ngô Minh không ngừng nổi lên giọng nói, quả nhiên bên ngoài trời đã hơi tối rồi, ra ngoài vào lúc này thật sự là không khôn ngoan. Nhưng trong lòng Ngô Minh lại có một tiếng nói khác. Ngô Minh, đồ nhát gan, bây giờ vẫn còn thời gian. Mặc dù Lý Hạ không liên quan đến anh, nhưng cô ấy đã giúp anh rất nhiều trong công ty. Ở thành phố này, cô ấy là người duy nhất anh có thể gọi là bạn. Thời điểm anh đang túng thiếu, cô ta là người duy nhất cho anh mượn tiền. Khi say, cô ấy chạy khắp nơi tìm nước nóng giúp anh tỉnh táo, và cô ấy cũng giúp anh dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn mỗi ngày. Nếu không có Lý Hạ, anh sẽ chỉ có một mình cô đơn ở Vũ Thành. Mà bây giờ, anh sẵn sàng ngồi nhìn bạn bè của mình chết mà không để ý đến sao. Nếu như vậy, dù ngươi có thể thức tỉnh, ngươi vẫn yếu đuối như thường. Ở thế giới mới, kẻ yếu không thể sống sót. Ngươi sẽ vẫn chết, cho dù không phải bây giờ. người vẫn sẽ chết. Hai thanh âm trong đầu không ngừng đan xen vào nhau. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới một chi tiết. Anh từng tham gia một chuyến du lịch biển do công ty tổ chức, và nhìn thấy Lý Hạ mặc bikini. Đương nhiên, lúc này Ngô Minh nhớ tới chuyện này, không phải bởi vì nhớ nhung bộ dáng xinh đẹp vô hạn của Lý Hạ, mà là bởi vì mơ hồ nhớ tới Lý Hạ có một cái bớt nhỏ ở đùi trong. Vết bớt rất bình thường, không có gì, Ngô Minh không quan tâm, nhưng nếu kết hợp với kinh nghiệm 3 năm ở Tân Thế Giới thì sẽ khác. Trong trí nhớ của anh ta, vết bớt trên đùi trong của Lý Hạ rất kỳ dị, giống như mặt trăng lưỡi liềm. Ở Tân Thế Giới, Ngô Minh đã từng nhìn thấy một hoa văn tương tự, đó là trên cổ tay của một cường giả đó cũng là một thức tỉnh giả, hơn nữa so với Ngô Minh mạnh hơn rất nhiều. Lúc đó Ngô Minh vẫn chưa thức tỉnh, lúc đó giữa một đám dân chạy nạn, người đàn ông mừng rỡ như gặp phải một kho báu nào đó, ông ta cẩn thận dẫn đi một cậu bé, cũng có vết bớt hình lưỡi liềm tương tự trên cổ của mình. Không nghi ngờ gì nữa, dấu ấn này khá bất thường. Từ khi tái sinh, Ngô Minh bận bịu chuẩn bị, lúc này mới đột nhiên nhớ tới một chuyện như vậy. Không ai biết dấu hiệu đó có nghĩa là gì, mà Ngô Minh cũng không biết, nhưng anh biết rằng anh có một lý do rất chính đáng để giải cứu Lý Hạ. Có lẽ, đây thật sự là một cái cớ, rốt cuộc ký ức của Ngô Minh trên bãi biển rất mơ hồ, có thể chỉ là vết cát, nhưng không còn quan trọng nữa, bởi vì Ngô Minh đã có quyết định rồi. Anh ta vẫn quyết định đi cứu Lý Hạ, dù sao thì vẫn còn thời gian, mấy ngày nay sau khi hấp thu gần 5 đơn vị nguyên khí, thể chất hiện tại của Ngô Minh gần gấp đôi người lớn bình thường, tình huống gì cũng có thể xử lý thỏa đáng. Dấu tích trăng lưỡi liềm bí ẩn đó, kiếp trước Ngô Minh đã muốn tìm hiểu xem nó tượng trưng cho cái gì, sao có thể để cơ hội lần này trôi qua. Nghĩ vậy, Ngô Minh lập tức hành động, trước tiên anh gửi một tin nhắn cho Lý Hạ, nội dung là nói với cô rằng anh sẽ đến gặp cô, bảo cô ở nhà đừng đi đâu. Bây giờ điện thoại không thông được, anh chỉ còn biết hy vọng vào tin nhắn. Sau đó, anh tìm một chiếc ba lô, nhét chiếc áo giáp mua được vào đó, đồng thời cho vào đó vài chai nước suối và bánh quy, rồi lại tìm một mảnh vải khác. Bọc đường đao sắc bén đeo vào lưng, đeo vào người bộ thu nạp nguyên khí, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Hôm nay đã có vài cuộc biểu tình trên đường phố, vài cuộc đụng độ đẫm máu đã nổ ra. Người dân muốn biết sự thật vì họ sợ, nhưng họ không biết, các quan chức cũng sợ như họ. Bởi vì hoàn cảnh hỗn loạn bên ngoài, hầu hết công dân chọn ở nhà từ sáng, vì vậy đường phố dường như vắng vẻ, chỉ có xe cảnh sát thỉnh thoảng chạy đi vội vã. Vũ Thành rất lớn, nếu chia thành khu đô thị mới và khu đô thị cũ, thì Ngô Minh hiện tại nằm ở khu đô thị mới, với các tòa nhà cao tầng và cơ sở mới, còn Lý Hạ sống ở khu đô thị cũ qua đó cũng mất khoảng 1 giờ. Vẫn còn hơn 3 tiếng nữa thẻ mới được kích hoạt, theo lý thuyết thì còn quá đủ thời gian để đi tới đi lui, lúc này Ngô Minh vội vàng đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần nhất. Lúc này, xa xa đột nhiên vang lên một tiếng súng, khoảng cách này nghe có chút giống như pháo nổ, nhưng Ngô Minh, người đã có 3 năm kinh nghiệm trong Tân Thế Giới, lập tức nhận ra đó là tiếng súng thật. Theo độ lớn của âm thanh, Ngô Minh phán đoán tiếng súng phát ra từ cách đó 500 mét, nhưng anh không biết ở đó xảy ra chuyện gì. Đây cũng là lần đầu tiên trong thành phố xuất hiện một tiếng súng. Ngô Minh tăng tốc chạy vào ga tàu điện ngầm gần đó. Dọc đường, anh tận mắt chứng kiến một nhóm thanh niên cầm gậy sắt, gạch đập vỡ kính của một cửa hàng để hôi của. Ở giai đoạn này, phát sinh loại chuyện này cũng không hiếm lạ. Ngô Minh vừa đến ga tàu điện ngầm thì sững sờ, màn hình điện tử của ga tàu điện ngầm cho thấy hiện tại toàn bộ tuyến tàu điện ngầm đã không hoạt động, lối vào cũng bị rào sắt bao quanh nên không vào được. Chết tiệt! Ngô Minh thầm mắng, nếu không đi được tàu điện ngầm thì làm sao đến khu phố cũ? Không cần hỏi, bây giờ quá hỗn loạn, nếu tàu điện ngầm đều ngừng, vậy xe buýt cũng không hoạt động, vừa rồi anh ta còn không thấy một chiếc xe buýt nào dọc đường. Chưa nói đến xe buýt, ngay cả ô tô cá nhân cũng rất ít, hầu hết trong số họ đều bận rộn. Hệ thống giao thông công cộng không hoạt động. Rất khó đi đến khu phố cũ, Ngô Minh nhà nghèo, không có tiền mua xe, giờ anh ta chỉ có thể nghĩ ra biện pháp khác. Đi bộ rõ ràng không phải là một ý kiến hay. Mất quá nhiều thời gian để đi bộ quãng đường 20 cây số, nhưng chẳng bao lâu, Ngô Minh tìm thấy một vài chiếc xe đạp bị khóa bên đường, nhìn xung quanh thấy không có ai, trái tim của Ngô Minh trùng xuống nhưng anh vẫn trộm lấy đi vài phút sau, cưỡi một chiếc xe đạp địa hình ăn trộm, Ngô Minh lao thẳng về phía khu phố cổ. Không có bất ngờ nào trên đường đi. Nhưng phải mất hơn 1 giờ để đến khu phố cổ nơi Lý Hạ tọa lạc. Ngô Minh đã thực hiện một số cuộc gọi trên đường đi, nhưng hầu hết đều bị chặn. Thỉnh thoảng, một hoặc hai lần, không có ai trả lời. Đến khu cộng đồng nơi Lý Hạ sinh sống, trời đã nhá nhem tối. Ngô Minh nhìn thời gian trên đồng hồ, đã là 7 giờ 15 tối. Anh nhanh chóng lên lầu, vừa tới cửa nhà Lý Hạ, Ngô Minh đập mạnh cửa. Mặc dù thời gian có chút eo hẹp, nhưng vẫn quá muộn để tìm được Lý Hạ và đưa cô ấy trở về. Nhưng Ngô Minh đã sớm nhận ra có điều gì đó không ổn, anh gõ cửa 3 phút và cuối cùng, phá hủy nó, nhưng không có phản hồi nào bên trong phòng. Có lẽ tiếng gõ cửa của Ngô Minh quá lớn, cửa an ninh bên cạnh mở ra một khe hở, sau đó lộ ra một người đàn ông để râu. Anh đang làm cái gì vậy? Anh tìm ai? Không cần nói, người này hẳn là hàng xóm của Lý Hạ. Khi Ngô Minh hỏi, người sau nói, ô, anh đang tìm Lý Hạ sao? Dì Vương ở bên cạnh bị đau tim, Lý Hạ đưa cô ấy đến bệnh viện rồi. Đến bệnh viện? Bệnh viện nào? Ngô Minh vội vàng hỏi. Chuyện đó thì tôi không biết. Sau đó, người đàn ông có râu đóng cửa lại, chỉ còn lại Ngô Minh đang sững sờ ở hành lang. Ngô Minh đợi cả tiếng đồng hồ, trong khoảng thời gian này không ngừng gọi điện thoại, thậm chí còn đi ra bệnh viện gần nhất tìm, nhưng cũng không tìm được Lý Hạ. Lúc này đã là 8 giờ 15 phút, lúc này mà tìm được Lý Hạ, anh sợ rằng đã quá muộn nên vội vàng quay về. Ngô Minh trong lòng bồn chồn, kỳ thật nửa giờ trước anh ta cũng rất đắn đo muốn một mình trở về, nhưng bây giờ anh buộc phải quyết định lập tức trở về pháo đài do mình xây dựng. Bởi vì không còn thời gian, nếu tiếp tục dây dưa, thậm chí sẽ phải đặt mình vào nguy hiểm. Cảnh tượng hãi hùng sau khi thẻ được kích hoạt, một lần trong đời này là quá đủ. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Ngô Minh lại vang lên. Một phút sau, anh vội vàng chạy xuống lầu, chạy tới quảng trường nhân dân cách đó 500 mét. Cuộc gọi vừa rồi là của Lý Hạ, thực ra Lý Hạ vẫn gọi cho Ngô Minh, nhưng anh ta vừa mới chạy qua. Qua điện thoại, Lý Hạ nói với Ngô Minh rằng cô đã định về nhà sau khi xuất viện, nhưng hiện tại đã bị chặn ở quảng trường nhân dân. Ngô Minh đương nhiên không rõ về tình hình cụ thể. Điện thoại đã bị ngắt giữa cuộc nói chuyện. Anh bây giờ có hai lựa chọn. Một là trở về ngôi nhà an toàn của mình ngay lập tức, đóng cửa an ninh dày đặc, khóa cửa ra vào và cửa sổ, chờ tai họa ập đến, không quan tâm đến cuộc sống của người khác. Một lựa chọn khác là đến quảng trường nhân dân tìm Lý Hạ bị mắc kẹt. Thời gian không chờ đợi một ai, và cuối cùng Ngô Minh đã chọn cái sau. Nguyên nhân có thể là vì Lý Hạ là bạn của anh ta, hoặc vì dấu ấn bí ẩn đó, hoặc vì Ngô Minh không thể đảm bảo rằng anh có thể về trước 8 giờ. Nếu đã đến nơi, giờ quay lại như thế này, thì những nỗ lực trước đây của mình chẳng phải là vô ích sao? Với thể lực của Ngô Minh bây giờ có thể so sánh với vận động viên hàng đầu, chỉ mất 2 phút để chạy hết quảng trường nhân dân. Sau khi đến quảng trường nhân dân, Ngô Minh mới biết tại sao Lý Hạ bị chặn ở đây. Lúc này, quảng trường nhân dân và các con phố xung quanh đều chật cứng người. Những người này rất xúc động, họ chặn đường bằng một số chướng ngại vật và không cho bất kỳ phương tiện nào đi qua. Đối diện quảng trường nhân dân là cơ quan chính phủ. Một số người này đang ngồi trên mặt đất, một số người đang cầm khẩu hiệu viết trên vải trắng trên tay, nhìn khẩu hiệu do những người đó viết, Ngô Minh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong những ngày qua, nhiều người chết vì thiên thạch không ngừng rơi xuống Vũ Thành, theo như Ngô Minh được biết, hơn 80 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi đêm qua. Con người không thể chết một cách vô ích. Người thân và bạn bè của người đã khuất đương nhiên muốn một lời giải thích, nhưng thái độ chính phủ khiến những người thân trong gia đình và họ hàng, bạn bè này tức giận. Đầu tiên, họ không được phép vào khu vực xảy ra sự việc, bọn họ kín tiếng không tiết lộ bất cứ thông tin gì, kể cả người nhà cũng không cho họ đem thi thể về. Họ yêu cầu chính quyền công bố sự thật, họ yêu cầu bồi thường một số tiền lớn, họ cũng muốn đưa thi thể người nhà về mai táng. Thật không may, không có yêu cầu nào trong số này được đáp ứng, và họ cảm thấy tức giận với điều đó. Đáng ghét nhất là những người phát ngôn của chính phủ nói dối mọi người, họ đành phải tìm ra giải pháp khác để giải quyết vấn đề. Đó là cuộc biểu tình quần chúng vẫn tiếp tục từ 8 giờ sáng nay cho đến giờ. Đúng lúc này, hàng ngàn người tập trung tại quảng trường nhân dân rất lớn, ngoài ra còn có hàng vạn người đến xem náo nhiệt gần đó, tự nhiên còn đường bị phong tỏa, xung quanh hình thành bức tường người của cảnh sát chống bạo động đề phòng những kẻ gây rối này. Ngô Minh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 20, lúc này anh mới chợt nhận ra thời gian trôi quá nhanh mà vẫn chưa tìm được Lý Hạ, cho dù có tìm được Lý Hạ ngay lập tức thì cũng đã quá muộn. Chỉ là rất kỳ lạ, Ngô Minh lúc này không sợ hãi chút nào, vì khả năng chạy về nhà tránh tai họa càng ngày càng nhỏ, nên đành phải lập kế hoạch khác. Ngô Minh cũng đã nghĩ đến khả năng này từ trước, nếu không sẽ không mang theo áo giáp và đường đao. Sóng liên lạc vẫn còn rất kém, và hầu hết thời gian không thể gọi được điện thoại di động. Anh ta không biết tại sao lại như vậy, có thể nhiều người cùng sử dụng khiến mạng bị nghẽn trong khoảng thời gian này, hoặc có những yếu tố khác. Tóm lại, kể từ khi sự xuất hiện của thẻ, mạng lưới thông tin liên lạc liền chập chờn lúc có lúc không, bây giờ nó bị tê liệt trên diện rộng. Ngô Minh từng nghi ngờ có thể liên quan đến nguyên khí du động trong không khí, đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không có bằng chứng xác thực. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói, rắc rối do tình huống này gây ra thì khó mà tưởng tượng được việc tìm người trong hoàn cảnh hỗn loạn, như vậy mà không thông qua điện thoại được sẽ khó khăn đến mức nào. Ngồi trong xe, Lý Hạ nhìn thông báo liên lạc không thành công trên màn hình điện thoại di động, bất đắc dĩ bỏ qua một bên. Tiểu Hạ, đừng lo lắng, chuyện náo loạn như thế này năm nào cũng xảy ra, bọn họ làm loạn lên rồi cũng giải tán, bất quá nói đến cũng thật cổ quái. Chuyện lần này ta nhìn sao cũng thấy tà môn, một hòn đá từ trên trời rơi xuống, đây là điều lạ lùng nhất ta chưa từng thấy trong đời. Người chết nhiều như vậy mà chính quyền cái gì cũng đều không nói, ngay cả thi hài cũng không cho người thân nhìn nhận, đổi lại là ta cũng đến làm loạn. Ta có gọi điện cho đại cữu gia ở quê cách đây vài ngày, lão nhân gia bảo sắp sửa phát sinh đại sự, rằng Diêm Vương gia muốn thu người, còn bảo ta hãy nhanh chóng trở về quê để nương tựa. Nói như đùa à, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, thật vất vả chúng ta mới kiếm được chỗ đứng ở Vũ Thành này, nói quay về là có thể quay về sao, lão nhân gia thật là lẩm cẩm rồi. Anh ấy là hàng xóm của Lý Hạ, họ Quách, anh ta sống bằng nghề chạy taxi, hôm nay anh ấy nghỉ ở nhà, nhưng Lý Hạ không bắt được taxi nên anh Quách đã hỗ trợ cho cô, nhưng khi trở về lại bị chặn lại ở đây. Về phần người hàng xóm phát bệnh đã nhập viện rồi. 8 giờ 50 tối, chiếc taxi bất động, anh Quách bật radio lên, nhưng kỳ lạ là anh không nhận được bất kỳ đài phát thanh nào, chỉ có tiếng ồn ào lộn xộn. Thật là kỳ quái. Quách sư huynh lẩm bẩm nói, hôm nay cái đài này cũng gây sự với ta nữa. Đúng lúc này, một tiếng động kỳ lạ đột nhiên phát ra từ trên đài, vô cùng ồn ào, giống như có hàng trăm con mèo đang dùng móng vuốt cào vào mặt kính. Ngay sau đó, tiếng động đột nhiên ngừng lại, đồng thời đèn đường, đèn cửa hàng, thậm chí đèn xe cũng trong nháy mắt tắt ngấm, giống như có người đột nhiên tắt điện. Sao lại thế này? Quách sư huynh sửng sốt một chút, nhìn lại Lý Hạ cũng đang ngây người, sau đó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, quan trọng là anh ta không nhìn thấy cái gì, chỉ có bóng tối. Mất điện. Nếu ai đó từ trên trời nhìn xuống mặt đất vào lúc này, họ sẽ thấy toàn bộ Vũ Thành chìm vào bóng tối, đám đông tụ tập ở quảng trường nhân dân đều sững sờ trong giây lát. Hiển nhiên không thể tưởng được sẽ đột nhiên mất điện. Đây hẳn là bị bọn quan chức kia giở trò, tưởng có thể gây áp lực để chúng ta rời đi. Nằm mơ, nếu hôm nay cái gì cũng không nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ không rời đi, đệ đệ đáng thương của ta, mới được 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đã chết trước khi kết hôn, mà bọn họ còn không cho chúng ta xem thi thể. Đến tột cùng bọn họ có tâm tư gì? Đúng vậy, đừng nói hôm nay cắt điện hù chúng ta, thậm chí nổ súng dọa chúng ta cũng không đi, có phóng viên ở hiện trường, ta không tin bọn họ có thể một tay che trời. Một thanh âm to hơn biểu hiện bất mãn vang lên. Ngô Minh nhìn đèn đường đột nhiên vụt tắt, thần sắc trở nên khó coi, anh ta biết đây không phải là cúp điện bình thường, đây là va chạm kịch liệt nhất giữa dị không gian và không gian bọn họ. Lần va chạm này dường như vô thanh vô tức, nhưng trên thực tế sẽ có rất nhiều thông đạo được mở ra. Kể từ bây giờ, nguyên khí trong không khí sẽ được tạo ra từ hư không, thậm chí việc mở thông đạo sẽ tạo ra một cơn bão điện từ độc đáo. Sự cố mất điện đột ngột chính là do nguyên nhân này. Ngô Minh không phải là nhà khoa học nên đương nhiên không giải thích được nguyên lý của việc mất điện đột ngột, nhưng anh biết rằng, có lẽ vài phút, thậm chí mười mấy giây sau, những thẻ bài rơi trước đó sẽ được kích hoạt. Bộ phận thu thập nguyên khí trên cổ tay anh ta đã bắt đầu phát ra tiếng bíp, điều này chứng tỏ trong không khí có nguyên khí. Khẽ nuốt nước bọt, Ngô Minh lại nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ 53 phút tối, 9 giờ chỉ là thời gian ước chừng, có lẽ thẻ đã được kích hoạt vào lúc nguồn điện bị ngắt. Đúng như Ngô Minh đã đoán, tại điểm rơi cách quảng trường nhân dân khoảng 3 km, lá chắn nguyên khí vốn được dùng để bảo vệ xung quanh thẻ bài lúc này, đột nhiên biến mất, vài nhà nghiên cứu xung quanh cũng sững sờ khi nhìn thấy thẻ bài đột ngột nổ tung. Điều tương tự cũng xảy ra với tất cả các điểm rơi thẻ. Các cảnh sát đặc nhiệm phụ trách giới nghiêm và binh lính canh phòng xung quanh nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang lớn, tiếp sau đó là vài tiếng la hét thảm thiết rồi âm thanh đột ngột dừng lại, chìm vào tĩnh lặng trong giây lát. Có chuyện gì vậy? Tiểu Vương, Tiểu Hoàng, đi xem một chút. Đội trưởng Trương Hằng lúc này trông rất cảnh giác. Việc mất điện đột ngột khiến đội đặc cảnh cảm giác có gì đó bất thường. Hiển nhiên đây không phải là cúp điện bình thường. Việc cúp điện có thể khiến bộ đàm của họ bị mất liên lạc sao? Do nhận nhiệm vụ đặc biệt, cảnh sát đặc nhiệm làm nhiệm vụ ở đây đều là súng thật. Đạn thật, Tiểu Vương và Tiểu Hoàng liền mở chốt an toàn súng Tiểu Liên trong tay, sau đó lần lượt đi từng bước chậm rãi. Nhưng trước khi họ bước vào, họ đã mơ hồ nhìn thấy hai nhà nghiên cứu mặc áo khoác trắng đi ra. Bác sĩ Từ, hóa ra là anh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn thấy hai bóng người quen thuộc bước ra, Tiểu Vương thở phào nhẹ nhõm, anh hạ súng xuống định bước tới. Đúng lúc này, điện đột ngột hoạt động trở lại, hai nhà nghiên cứu đồng loạt xuất hiện dưới ánh đèn. Ngay lập tức, Tiểu Vương và Tiểu Hoàng cùng với Trương Hằng, đội trưởng đội hộ vệ phía sau, tất cả đều thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Hai nhà nghiên cứu lúc này trắng bệch, đôi mắt xám trắng ghê người. Miệng há to cực đại đến nỗi khuôn mặt của họ bị xé toạc, lộ ra những vết thương đẫm máu. Hai hàm trên và dưới như rẻ rách, máu rơi từng giọt lên mặt đất, một cặp răng to đen và dày mọc ra khỏi miệng, giống như một cặp kìm sắc nhọn. Tiểu Vương vẫn còn đang bàng hoàng, thì người đàn ông mà anh gọi là bác sĩ Từ hét lên một tiếng kinh hoàng, rồi lao lên với tốc độ ngang ngửa với một con báo. Tiểu Vương tựa như bị một chiếc ô tô phóng nhanh đâm thẳng vào đầu, văng ra xa mấy mét, chưa kịp phản ứng thì cổ họng đã bị hai hàm răng sắc nhọn xé toạc, máu chảy lênh láng. Bang bang bang bang. Có thể nghe thấy hàng loạt tiếng súng nổ từ khoảng cách vài km. Ngô Minh ngẩng đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh, trong lòng thở dài một tiếng, thầm nghĩ rốt cuộc chuyện gì nên đến rồi cũng đến. Chính lúc này, cuối cùng anh cũng tìm thấy Lý Hạ, cô đang vẫy tay với anh trên một chiếc taxi đang chen chúc trong đám đông. Đội trưởng Trương Hằng lúc này đang ngồi nửa ngồi trên mặt đất, đạn trong khẩu súng tiểu liên trong tay đã cạn sạch, mặt đất đầy vỏ đạn và vết máu, trên ngực có một vết thương rất lớn sâu thấu xương, máu tươi không ngừng chảy ra. Vết thương do chiếc răng to sắc như đao trong miệng bác sĩ Từ gây ra. Trương Hằng phun ra một búng máu, không dám tin những gì đang diễn ra. Anh ta tận mắt chứng kiến thủ hạ của mình bị hai quái vật kia giết chết, phía sau không biết từ đâu xuất hiện hơn 10 con quái trùng to như cánh tay người, ba bộ phận trên thân quái trùng vươn ra 6 cái xúc tu, mặt ngoài bao trùm một tầng lân giáp màu đen, giống như một loại tôm biến dị, như tia chớp chui vào miệng Tiểu Vương, Tiểu Hoàng và các đồng đội khác. Tiếp theo đó, những người này vốn đã chết thân thể đột nhiên run rẩy từ từ đứng lên. Miệng họ bị xé toạc, mọc ra những chiếc răng to như răng của bác sĩ Từ, sắc nhọn, với chất nhầy kinh tởm, sau đó chừng đôi mắt xám chết chóc, gầm gừ nhào về phía anh ta. Mẹ nó, mình đang mơ à? Đây là suy nghĩ cuối cùng của Trương Hằng trước khi chìm vào bóng tối. Điều tương tự cũng xảy ra ở điểm rơi của các thẻ khác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nghe tiếng súng càng lúc càng nhiều, dày đặc khắp nơi. Thậm chí còn có tiếng nổ, khiến những người biểu tình kia cũng biết có chuyện không hay. Ngô Minh nhanh chóng chạy đến chỗ Lý Hạ, mở cửa xe kéo cô xuống. Đừng hỏi cái gì, đi theo ta. Ngô Minh trực tiếp nói, Lý Hạ đương nhiên biết lúc này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nàng gật gật đầu, bất quá cũng không có hỏi cái gì. Cũng bởi vì cô chưa bao giờ thấy Ngô Minh biểu hiện nghiêm túc như vậy, từ những gì cô biết về Ngô Minh, hẳn là đã xảy ra chuyện lớn. Tiếng súng phía xa càng ngày càng vang. Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người gào thét, thanh âm càng lúc càng gần, giống như tử vong đang không ngừng tiếp cận. Ngô Minh biết chắc rằng đó là trùng nhân, vật chủ của bọ ký sinh. Ngô Minh không biết ở các thành phố khác như thế nào, nhưng ít nhất 4 trong 6 thẻ rơi ở Vũ Thành là thẻ bọ ký sinh kiếp trước Ngô Minh, ẩn náu nơi trú ẩn công cộng do chính phủ dựng lên. Ngày nào anh ta cũng nghe tin tức về những trùng nhân đáng sợ này. Với tốc độ sánh ngang với nhà vô địch chạy nước rút thế giới, không có cảm giác đau đớn, thực lực mạnh mẽ gấp mấy lần người thường. Chỉ biết giết chóc, từ ký sinh trở thành trùng nhân chỉ mất 10 giây, có thể nói là trở thành kẻ sát thủ khủng bố và đáng sợ nhất trên thế giới. Điều quan trọng nhất trong đó chính là tốc độ. Ngô Minh biết điểm rơi gần nhất chỉ cách quảng trường nhân dân 3 km, dựa theo tốc độ của trùng nhân thì không tới 10 phút nữa bọn nó sẽ tới đây. Vì vậy, phải hành động ngay lập tức đột nhiên, lúc này lại xảy ra một chút rắc rối. Tài xế taxi nhìn thấy Ngô Minh kéo Lý Hạ đi còn tưởng rằng gặp phải côn đồ. Anh ta xuống xe chặn Ngô Minh lại. May mà lời giải thích tiếp theo của Lý Hạ đã hóa giải được xung đột. Ngô Minh, đây là Quách ca, hàng xóm của ta. Quách ca, đây là Ngô Minh đồng nghiệp của ta. Lý Hạ giới thiệu ngắn gọn, Ngô Minh gật đầu, lúc này đằng xa lại có tiếng súng vang lên, mọi người vây quanh. Đám đông cuối cùng phát hiện ra sự tình có điều. Gì đó không ổn, một số người đang xem náo nhiệt bắt đầu rời đi. Lão Quách cũng giật mình mà mắng, giờ đang nửa đêm, ngươi định làm gì vậy? Ngươi đừng nói lung tung, nhanh lên, nơi này không nên ở lâu. Ngô Minh vội vàng nói, anh lo lắng như vậy cũng có nguyên nhân, lúc thảm họa xảy ra, lấy phạm vi 7, 8 km khu vực xung quanh quảng trường nhân dân có 3 điểm rơi thẻ bài, sẽ hoàn toàn bị trùng nhân chiếm lĩnh. Người trong khu vực bị chiếm đóng, hơn 100 vạn người, căn bản đã chết, cho nên tự nhiên không thể ở chỗ này lâu hơn nữa. Đột nhiên, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Theo ước tính của anh ta, ít nhất cũng phải 10 phút sau trùng nhân mới có thể uy hiếp nơi này, muốn rời đi vẫn còn quá đủ thời gian. Nhưng lúc này một chiếc xe tải lớn đột nhiên từ xa lao tới. Chiếc xe tải lớn này điên cuồng, hung hãn, tốc độ cực nhanh, những chiếc xe ven đường trực tiếp bị tông văng ra, một số người không kịp né tránh cũng bị bánh xe cuốn vào gầm, máu me đầm đìa. Sau khi chiếc xe này lật ngược một chiếc xe cảnh sát, nó húc vào tấm bia đá ở trung tâm quảng trường nhân dân mới ầm ầm dừng lại. Hiện trường bất ngờ bị nổ tung, xe tải một đường nghiền áp, ít nhất hàng chục người thiệt mạng do bị đâm hoặc bị nghiền chết. Cánh cửa cabin xe tải bị bung ra từ lúc nào, kính chắn gió bê bết máu, một người đàn ông đang ngả lưng trên ghế lái. Người anh ta bê bết máu và co giật liên hồi. Ngay sau đó, anh chàng được cho là, tài xế đột nhiên bật dậy trong tư thế mà con người không thể nào làm được. Mắt anh ta trắng xám, cằm rách toạc dương ra cặp hàm nhọn hoắc. Ta kháo. Bởi vì Ngô Minh hấp thu nguyên khí nên thị lực của anh ta rất xuất sắc. Hơn nữa, chỉ cách xe tải 100 mét, liếc mắt liền nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi đó. Chạy. Ngô Minh chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, lập tức kéo Lý Hạ chạy, lúc này gã tài xế đã bị bọ ký sinh đồng thời biến thành trùng nhân, vọt tới đám đông đang đứng trước đầu xe tải. Một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra. Một cụ già cầm băng rôn thẫn thờ nhìn trùng nhân lao về phía mình, chưa kịp phản ứng thì bị cắn thủng cổ họng. Một nam thanh niên vừa quay đầu bỏ chạy được chục mét liền bị trùng nhân tóm lấy cắn. Vào bụng anh ta mở ra một lỗ máu lớn, máu chảy đầm đìa, ruột chảy đầy đất. Máu, tiếng la hét và một đám đông hoảng loạn đã tạo thành thảm cảnh khó quên. Tất cả mọi người đều choáng váng trước sự giết chóc bất ngờ. Những người phản ứng nhanh chạy như điên, còn những người phản ứng chậm thì bị trùng nhân nhanh chóng hạ gục. Lúc này, các cảnh sát cầm súng chạy tới, bắt đầu nả súng vào trùng nhân đáng sợ kia. Nhưng đạn cũng không uy hiếp gì nhiều đến trùng nhân, thân thể bị đạn xuyên thủng. Nhưng khả năng hành động của nó không bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí đầu trùng nhân bị đạn xuyên thủng cũng không mất năng lực chiến đấu. Đương nhiên, nếu Ngô Minh ở đây, anh ta sẽ bảo những cảnh sát này bắn vào cổ họng của trùng nhân và khu vực bên dưới nó, vì đó là nơi có con bọ ký sinh. Còn không, bắn vào trái tim của trùng nhân cũng được, khi đó vật chủ sẽ mất năng lực hành động, tuy vẫn không giết chết được nó nhưng vẫn có chút tác dụng. Thật đáng tiếc khi đó cảnh sát hoảng sợ hoàn toàn không biết điều này, hậu quả đó là chết thảm. Mặc dù Ngô Minh rất thèm muốn những trang bị mà cảnh sát để lại, nhưng rõ ràng hiện tại tính mạng của anh ta bây giờ quan trọng hơn. Mặc dù ở đây chỉ có một con trùng nhân, nhưng với tốc độ sinh sản của bọ ký sinh sẽ sinh ra nhiều ấu trùng hơn. Khi ấu trùng bò đến thì những xác chết trên mặt đất sẽ sớm trở thành những trùng nhân với năng lực chiến đấu mạnh hơn con người. Trong khi chạy, Ngô Minh nhìn lại, thấy hàng xóm của Lý Hạ là Quách Ca cũng bỏ xe chạy theo sau, vẻ mặt hoảng sợ, rõ ràng chưa từng thấy chàng huyết tinh như thế này. Đúng lúc này, một người phụ nữ vừa chạy vừa la hét, có lẽ giọng hét quá bén nhọn khiến trùng nhân chú ý. Nó này lập tức gầm lên vọt về phía người phụ nữ. Khốn nạn chính là Hướng, mà người phụ nữ này đang chạy cùng hướng với Ngô Minh và những người khác. Khi nhìn thấy trùng nhân, bọn họ vội vàng chạy tản ra, điên cuồng tránh né con trùng nhân này, nhưng vì quá đông người thi nhau chen chúc nên không thể chạy nhanh được. Một số người thậm chí còn bị đẩy ngã xuống đất kêu la thảm thiết không ngừng. Ở trong đám người, Lý Hạ cũng bị đẩy sang một bên. Ngô Minh hấp thụ nguyên khí nên thân thể được cường hóa đến một mức độ nhất định, không bị đẩy ngã mà còn đứng vững. Hiện trường quá hỗn loạn, mọi người hoảng sợ chạy thẳng vào những con hẻm đối diện với con phố. Trong khi những người khác đột nhập vào các cửa hàng bên đường mà không cần suy nghĩ, Lý Hạ cũng bị con trùng nhân dọa cho sợ hãi, thậm chí còn chạy vội vào một cửa hàng tiện lợi. Mọi người đều hy vọng trùng nhân đáng sợ sẽ đuổi theo những người khác, nhưng sự tình lại không như mong muốn. Sau khi giết được một vài người, gã trùng nhân này lập tức truy vào cửa hàng tiện lợi. Ngô Minh ở cách đó hơn chục mét thầm mắng khi thấy cảnh này, lập tức cởi đường đao bọc vải sau lưng, cầm chuôi đao xông vào. Ngô Minh vẫn biết rằng hành vi hiện tại của mình thập phần mạo hiểm, anh ta chưa phải là thức tỉnh giả và cũng không có thẻ bài, cho dù gặp phải dạng trùng nhân đầu tiên đơn độc thì cơ hội sống sót cũng không vượt quá 50%. Thứ nhất, Ngô Minh không thể để cho Lý Hạ xảy ra chuyện. Thứ hai, trong kế hoạch ban đầu của anh ta, việc săn trùng nhân cũng được đưa vào. Lý do rất đơn giản, bọ ký sinh cũng có một lượng nguyên khí, thu thập chúng cũng có thể giúp anh ta thức tỉnh sớm hơn. Hơn nữa bọ ký sinh cũng có rất nhiều bảo bối, chẳng hạn như lớp giáp xác cứng rắn của chúng, chẳng hạn như cặp răng bọ khổng lồ, là những tài liệu quan trọng trong tương lai. Tốt nhất anh ta nên thu thập ngay từ đầu. Cửa hàng tiện lợi này chỉ rộng hơn 200 m², do người dân mua sắm điên cuồng trong những ngày qua, nên hàng hóa trên kệ giảm đi rất nhiều, thậm chí có nơi đã không còn hàng. Nằm trên mặt đất hai cỗ thi thể của những người lúc trước tứ tán trốn vào đây, hiển nhiên vừa mới bị trùng nhân giết chết, và lúc này trùng nhân đang ném con ma xui xẻo thứ ba xuống đất. Ngô Minh liếc mắt nhìn không thấy Lý Hạ, nhưng trùng nhân đã chú ý tới anh ta. Sau khi giết người xong, trùng nhân khom người quay người lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên đối mặt với trùng nhân, Ngô Minh không khỏi buồn nôn khi nhìn thấy bộ dạng của nó. Do con bọ ký sinh cưỡng bức chui vào cơ thể người, nên da có một số chỗ bị căng nứt, huyết ngục mơ hồ. Bọ ký sinh ở giữa cổ họng và ngực, điều khiển hệ thần kinh trung ương của cơ thể người, do đó xác chết sẽ bị những ký sinh trùng này điều khiển, cho nên dù có phá hủy đầu của người bọ cũng vô ích, bởi vì một khi bị nó ký sinh thì ký sinh trùng đã thay thế vị trí của não. Vì vậy, để tiêu diệt trùng nhân, chỉ có thể tấn công những con bọ ký sinh sống bên trong. Ngô Minh lúc này cách trùng nhân chưa tới 2 mét, cây đường đao được anh chậm rãi rút ra, từ từ cúi xuống khuỵu gối, làm ra một tư thế có thể bùng nổ nảy lên bất cứ lúc nào. Vũ khí lớn nhất của trùng nhân là cặp răng nanh nhọn hoắt nhô ra từ miệng, đây là một bộ phận trên cơ thể loài bọ ký sinh. Nó rất cứng, có thể dễ dàng xuyên thủng da, cơ và thậm chí cả xương của con người. Tốc độ và sức mạnh của trùng nhân cũng cao hơn người bình thường rất nhiều, cho nên ngay cả Ngô Minh, người có nguyên khí cường hóa một chút cũng không thể so với nó một chút nào. Nhưng Ngô Minh có trong tay một cây đường đao sắc bén, và điều quan trọng nhất là anh ta đã có 3 năm kinh nghiệm thực chiến ở tân thế giới, điều này khiến anh bây giờ bình tĩnh và điềm đạm hơn, không giống như những người khác chỉ biết sợ hãi, tránh né không có sức kháng cự. Tuy vậy, Ngô Minh vẫn căng thẳng nắm chặt chuôi đao, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, anh ta căn bản không có thời gian mặc vào áo giáp trong ba lô, hiện tại anh ta không có bất kỳ thiết bị phòng hộ nào, một khi bị trùng nhân tấn công, hậu quả không dám tưởng tượng. Mắt dán chặt vào hành động của trùng nhân, Ngô Minh liên tục nhớ lại thông tin về nó. Trùng nhân trước mặt chỉ là hình thái đầu tiên, còn chưa tiến hóa mấy lớp vỏ phòng ngự, cho nên thực lực đối phương cũng giống như chính mình, có thể nói là không có phòng bị. Chỉ cần anh ta đâm trúng con bọ ký sinh trong cơ thể trùng nhân, nó sẽ bị giết. Khoảnh khắc tiếp theo, trùng nhân di chuyển, kèm theo một tiếng rít kinh người, đột nhiên lao lên, trong nháy mắt nó đã tiếp cận trước mặt Ngô Minh. Giết! Ngô Minh cũng bật lên tiếng thét, anh đột ngột quay sang ngang, hai tay cầm đường đao bổ mạnh về phía trước. Anh ta cảm thấy một lực cản cực lớn từ cán đao truyền đến, suýt nữa rời tay, nhưng Ngô Minh vẫn giữ chặt nó, gần như đồng thời. Anh cảm thấy một lực cực lớn ập đến, trùng nhân trực tiếp dính chặt vào Ngô Minh, đẩy ngã anh ta bay ra hai người vào lúc này kề sát ngã xuống đất mặt đất. Ngô Minh còn chưa kịp thích ứng với hoa mắt chóng mặt do va chạm, từ khóe mắt anh ta nhìn thấy tên trùng nhân, dương cái miệng ghê tởm hướng anh ta cắn một cái, anh ta nghiêng đầu để tránh né. Chỉ nghe bang một tiếng, cặp răng nhọn hoắt trong miệng trùng nhân ép vào lỗ tai của Ngô Minh, trực tiếp đập xuống sàn, phát ra âm thanh giòn giã, lợi dụng kẽ hở này, Ngô Minh không biết từ đâu lấy ra lực lượng trực tiếp duỗi tay khống chế cổ con sâu vật một cú ngã xà, xuống. Đúng lúc này, hai người ngã trên một cái kệ vỡ vụn, ôm chặt lấy nhau, Ngô Minh có thể nói là dùng toàn bộ lực lượng, cánh tay vòng qua cổ của tên trùng nhân, phát ra tiếng kéo kẹt, rằng co một hồi cuối cùng cũng dừng động tác. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh vẫn không có thả lỏng chút nào, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh đứt gãy sống lưng của trùng nhân bị chính mình siết cổ, anh ta vẫn không buông tha. Những người trốn trong siêu thị thấy lâu không có động tĩnh gì bắt đầu đi ra thăm dò xem xét, lúc này Ngô Minh đã mạnh bạo đẩy trùng nhân đang bất động đứng dậy khỏi mặt đất. Trùng nhân đã chết, cổ hiện ở một góc lạ, đầu và thân vuông góc với nhau, rõ ràng là xương cổ bị gãy, đây không phải là nguyên nhân khiến nó chết. Điều thực sự gây ra tổn thương chí mạng cho con quái vật này là cây đường đao cắm dưới cổ của nó. Lưỡi đao đâm xuyên qua, có một số vết máu xanh dính trên đó, chứng tỏ lưỡi kiếm đã đâm vào con bọ ký sinh trong cơ thể trùng nhân. Nó chết rồi à? Một người phụ nữ ăn mặc thời trang run rẩy hỏi, thò đầu ra sau giá sách, nhưng Ngô Minh không có thời gian trả lời với cô, đá vào xác trùng nhân rồi kéo cây đường đao ra, dẫm lên thi thể của nó nắm lấy cặp răng sắc nhọn của trùng nhân kéo thật mạnh. Thực lực của Ngô Minh đã được tăng cường, sức mạnh lớn hơn người bình thường rất nhiều, dốc hết sức lực tương đương với lực lượng tổng hợp của hai người, anh ta đột nhiên rút ra một thứ nhầy nhụa máu tươi từ trong cổ họng con trùng. Nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ thời trang chỉ biết hét lên rồi vội vàng chạy khỏi siêu thị. Dưới phản ứng dây chuyền, những người khác cũng giống như gặp quỷ cùng nhau bỏ chạy khiến Ngô Minh ngơ ngác. Ngô Minh, anh là... Lý Hạ là người duy nhất không chạy trốn, lúc này sắc mặt tái nhợt, run giọng hỏi. Ngô Minh lúc này mới nhận ra cảnh mình phá xác trùng nhân quả thực có chút đáng sợ, nhưng cũng không trách được anh ta. Sau khi con bọ ký sinh chết đi, tốt nhất là nên lôi xác con bọ ra khỏi thi thể bị nó kiểm soát càng sớm càng tốt, để không bị dò dỉ quá nhiều nguyên khí. Không kịp giải thích cho Lý Hạ, anh tìm thấy một túi bên cạnh bỏ xác con bọ ký sinh vào. Đừng hỏi, đi mau, một, hai con như vậy chạy đến là chúng ta toi mạng ngay. Ngô Minh nhắc nhở Lý Hạ bên ngoài còn có quái vật như vậy, quả thực không phải nơi để nói chuyện, cô ta lập tức đi theo Ngô Minh mà chạy ra ngoài. Người hàng xóm của Lý Hạ lúc này không biết đã chạy đến nơi nào, Ngô Minh đưa Lý Hạ nhanh chóng chạy ra khỏi siêu thị rồi trốn vào một góc nghỉ ngơi. Ở đằng xa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng la hét của đám đông và tiếng súng ngày càng nhiều. Ngô Minh còn hảo, Lý Hạ lúc này lại thở hổn hển không nói được lời nào. Ngô Minh biết Lý Hạ phải nghỉ ngơi, nhưng nhìn xung quanh thấy không có ai, liền lấy ra xác con bọ ký sinh và bắt đầu phân giải. Loại vỏ bọ này có thể dùng làm vật liệu chế tạo áo giáp cấp thấp, đôi răng sắc bén có thể dùng để chế tạo vũ khí, đều là tài liệu rất tốt, nguyên khí còn sót lại. Trên xác trùng nhân có thể hấp thụ được một ít nguyên khí dự trữ, với bộ thu thập nguyên khí. Sau khi phân giải xong, Ngô Minh đóng gói giáp xác cùng răng bọ hữu dụng. Ném cái xác hỏng sang một bên, nhìn trong tay bộ thu thập nguyên khí, cũng thu được 5% nguyên khí. Ngô Minh, anh có bị thương không? Lý Hạ có vẻ đã khôi phục được chút thể lực, cô là nhân viên văn phòng thành thị, vừa chạy 2 km đã kiệt sức rồi. Lúc này Ngô Minh mới phát hiện trên cánh tay và trên mặt đều có vết xước, có lẽ lúc đánh nhau với trùng nhân bị thương, ngực cũng rất đau, có lẽ đã gãy vài xương ức của Ngô Minh. Nhớ lại trận đánh vừa rồi, Ngô Minh thầm mừng rỡ, có thể nói giết được trùng nhân hơn phân nữa là may mắn. Nếu vừa rồi sơ suất một chút, có thể sẽ dẫn đến một cái kết khác. Lý Hạ nhìn Ngô Minh lúc này vẻ mặt nghi vấn, tuy rằng chỉ là nhân viên lễ tân của một công ty, nhưng là một người phụ nữ thông minh, Từ khi Ngô Minh đột nhiên từ chức, cô đã thấy Ngô Minh có chút không đúng, nên cô ấy mới chứng kiến những gì đã xảy ra vừa rồi. Người khác thấy cảnh tượng khủng bố không hoảng loạn đã là vạn hạnh, còn anh ta lại dám cùng quái vật vật lộn, thậm chí giết chết nó, còn dám kéo sinh vật lạ ra khỏi xác chết trùng nhân. Làm thế nào là táo bạo này? Hơn nữa, làm sao Ngô Minh biết được sẽ có bọ trong xác chết? Lý Hạ có quá nhiều câu hỏi, cuối cùng cô không nhịn được hỏi nhưng Ngô Minh không trả lời, bây giờ không phải lúc giải thích chúng. Lúc này, một tiếng nổ cực lớn đột nhiên vang lên ở phía xa, hai người quay đầu lại nhìn, kinh ngạc phát hiện cách đó vài con đường có ngọn lửa cao ngất trời, nhìn thấy trong đó có một bóng dáng mơ hồ vào lúc 11 giờ 30 phút tối, cuối cùng Ngô Minh đã mang theo Lý Hạ bỏ trốn trở về nơi ở của anh ta, ở quận Tân Thành. Cuộc hành trình vô cùng nguy hiểm, khắp nơi có tiếng la hét và hoảng sợ, một lượng lớn binh lính mang theo vũ khí tiến đến Vũ Thành. Không sai, đây là quân nhân chân chính, xem ra tốc độ phản ứng chính phủ vẫn rất nhanh, cũng nhờ vào các tuyến phòng thủ do những người lính vũ trang này thiết lập trên đường phố, nếu không thì không biết Ngô Minh và Lý Hạ có thể trở về hay không. Tốc độ sinh ra của bọ quá nhanh, xác chết hoặc người sống đều có thể bị ký sinh, tốc độ bọ ký sinh cũng rất nhanh, hiện tại số lượng bọ ở vài khu vực của Vũ Thành có thể đã lên tới hàng nghìn con thậm chí nhiều hơn. Đương nhiên, ngoài những trùng nhân còn có những thẻ bài quái vật đáng sợ hơn được kích hoạt, Ngô Minh và Lý Hạ nhìn thấy bóng dáng khổng lồ cao hơn 4 mét trong ngọn lửa cách đó vài con đường, rõ ràng so với trùng nhân còn lợi hại hơn vô số lần. Ngô Minh chỉ nhìn thoáng qua liền biết hiện tại nhất định không phải chuyện mà anh ta có thể đối phó, càng không nói tới bản thân, ngay cả thực lực của đại đội bên cạnh cũng không đủ để giết quái vật. Mãi cho đến khi bọn họ trở về hang ổ và khóa chặt cánh cửa an ninh chắc chắn, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm, trong khi Lý Hạ ngay từ đầu đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và uể oải, hiển nhiên những chuyện xảy ra hôm nay đã vượt qua phạm vi nhận thức của nàng. Nhìn thấy Lý Hạ hoa dung thất sắc, thất thần ngồi trên sofa, Ngô Minh cũng không quấy rầy cô mà lấy một chai nước ngọt có ga trong tủ lạnh, mở nắp chai đặt trong tầm tay Lý Hạ. Đồ uống ngọt có ga có thể giải tỏa căng thẳng và sợ hãi rất hiệu quả. Ngô Minh cũng lấy cho mình một chai, sau đó đi đến góc cửa sổ, mở rèm cửa nhìn ra ngoài. Đường phố khu vực anh ở tương đối yên tĩnh, nhưng lúc này có người cuống quýt chạy vội, một số hộ dân ở các khu vực xung quanh cũng đã bắt đầu kéo đồ đạc vào xe thành từng bao lớn nhỏ, chuẩn bị sẵn sàng bỏ trốn. Nhìn thấy vậy, Ngô Minh cười nhạt, ở chỗ giao nhau này làm sao có thể dễ dàng rời đi, chưa kể các con đường dẫn ra bên ngoài thành đều bị phong tỏa, ngay cả chính phủ cũng phái một số lượng lớn binh lính vào. Các con đường trong và ngoài thành phố đã bị quân đội kiểm soát. Ngoài ra, khả năng gặp nguy hiểm ở ngoài trời quá lớn, nếu gặp trùng nhân thì đó chính là tử lộ. Ngô Minh biết hiện tại nơi này vẫn còn an toàn. Theo trí nhớ của anh ta, tiểu khu nơi này thuộc một trong một số khu vực an toàn ở Vũ Thành. Khu vực thảm họa thực sự là khu vực mà các lá bài rơi xuống, tất cả đều tập trung ở khu phố cổ. Trong trí nhớ của hắn, không bao lâu nữa sẽ có những binh lính đóng quân tại một số khu nhà lớn gần đó. Có thể nói là nơi an toàn nhất trong toàn bộ Vũ Thành trong một khoảng thời gian ngắn. Khoảng thời gian này cũng là lúc Ngô Minh dành cho bản thân thức tỉnh. Lúc trước Ngô Minh đã lấy được 4 đơn vị nguyên khí, ít hơn so với dự kiến, Ngô Minh đã hấp thụ hết 4 đơn vị nguyên lực này, tốc độ cao hơn 80% so với người bình thường. Tiếp theo, việc Ngô Minh phải làm là thu thập nguyên khí du hành trong ngôi nhà vững chãi này, từ từ thức tỉnh, kỳ thực bắt đầu từ buổi tối hôm nay, nguyên khí trong không khí đã đạt tới nồng độ có thể thu thập được. Ước tính khoảng 1 đơn vị nguyên khí có thể được thu thập trong một ngày. Để thức tỉnh cần ít nhất 24 đơn vị nguyên khí, có nghĩa là Ngô Minh vẫn cần phải đợi thêm 20 ngày nữa. Nhìn khối lượng lớn vật tư sinh hoạt cất giữ trong lần thu thập lúc trước, Ngô Minh cười nhẹ, đừng nói 20 ngày, kiên trì nửa năm cũng không thành vấn đề, với tiền đề nơi này không bị luân hãm. Tuy nhiên, theo trí nhớ của Ngô Minh 2 tháng nữa Vũ Thành sẽ bị luân hãm, may mà dựa vào bộ thu thập nguyên khí để thức tỉnh có thể nói là quá đủ. Trời đã tối, nhưng vào lúc này, không có người nào ở Vũ Thành ngủ được. Tất cả các kênh trên TV tạm thời được chuyển sang kênh khẩn cấp, phát thông báo chính thức. Chúng tôi khuyến cáo tất cả công dân ở trong nơi ở của mình, đóng chặt cửa và không ra ngoài. Vì vụ khủng bố trong thành phố, quân đội đã được điều động, quân đội sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người. Nữ đọc đi đọc lại thông cáo, nhưng đột nhiên tin tức đang phát bị gián đoạn lúc 1 giờ sáng, trực tiếp bị thay thế bằng phông chữ màu đỏ trên nền màu xanh lam. Nội dung cũng giống như những gì nữ phát thanh viên vừa nói. Đêm nay định mệnh chú định sẽ không ngủ được, ngay cả Ngô Minh, người biết tất cả chuyện này sẽ xảy ra, cũng không ngủ được. Anh và Lý Hạ tiếp tục trò chuyện về thảm họa và kế hoạch trong tương lai. Ngô Minh muốn nói với Lý Hạ rằng anh đã được trọng sinh, anh ta đã trở lại, anh ta biết tất cả những điều này sẽ xảy ra, và anh biết nhiều hơn về thế giới sẽ như thế nào trong tương lai. Nhưng cuối cùng Ngô Minh không nói ra, rốt cuộc chuyện này cũng quá mức kinh thế hãi tục. Ngô Minh vẫn quyết định kể chuyện về cách sinh tồn trong thế giới tàn khốc này. Theo quan điểm của Ngô Minh, Lý Hạ không phải là người ngoài cuộc. Nghe được những gì Ngô Minh nói về nguyên khí, thức tỉnh giả, thậm chí là cả thẻ bài, Lý Hạ không hề tỏ ra nghi ngờ, ngược lại còn trầm ngâm suy nghĩ, dù sao cô cũng đã tận mắt nhìn thấy trùng nhân đáng sợ. Đương nhiên, khi Lý Hạ hỏi Ngô Minh đã sớm dự đoán được. Sao anh biết chuyện này? Ngô Minh cười chỉ lắc đầu nói, tốt hơn hết em không nên biết, nếu em muốn sống sót chỉ cần nhớ những gì anh đã nói, và những gì anh vừa nói với em cũng nên được giữ bí mật, tạm thời không cần nói cho những người khác. Lý Hạ biết Ngô Minh, anh ta không muốn làm thì chính con trâu cũng không thể kéo lại, cái gì không muốn nói, anh sẽ không nói cái gì, vì vậy cô ấy không hỏi lại. Cũng may, cô tin tưởng Ngô Minh, ít nhất vào lúc này, lòng tin là phần quan trọng nhất. Đối với người mà bạn có thể tin tưởng, dù đối phương có giấu giếm bạn điều gì, bạn cũng sẽ không nghi ngờ đối phương, nhưng đối với người bạn không tin tưởng, dù đối phương có kể hết mọi chuyện đi chăng nữa, bạn vẫn cho rằng đó là bịa đặt. Liên tục 3 ngày, hai người đều ở trong căn nhà 3 gian một phòng ngủ này, mỗi người một phòng ngủ, còn lại một phòng ngủ lớn hơn một chút, chứa đầy đủ đồ dùng cần thiết hàng ngày. Lý Hạ lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng này liền sửng sốt, rõ ràng là Ngô Minh đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cô cũng không hỏi gì cả. Trong 3 ngày, Ngô Minh cũng thu thập thành công 3 đơn vị nguyên khí và hấp thụ hết. Bây giờ Ngô Minh đã hấp thụ được 7 đơn vị nguyên khí, hiệu quả là anh có sức mạnh gấp đôi người bình thường. Đương nhiên, theo tuyên bố chính thức của Tân Thế Giới, bất kỳ ai cũng có thể hấp thu nguyên khí tự do trong không trung. Hiệu quả khác nhau ở mỗi người, một số người có thể thức tỉnh sau 2 đến 3 tháng hoặc thậm chí ít hơn, trong khi những người khác mất 5 hoặc 6 tháng hoặc lâu hơn, một số người thậm chí có vấn đề về thể chất không thể thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này, có thể nói Ngô Minh có thể thường xuyên nghe được dày đặc tiếng súng, thậm chí có cả tiếng pháo, tình huống cụ thể của trận chiến Ngô Minh cũng không biết. Tuy nhiên, Ngô Minh biết rốt cuộc trùng nhân mới chính là kẻ thượng thừa, lúc này hẳn là đã xuất hiện hình thái thứ hai của nó. Dạng trùng nhân thứ hai sẽ mọc ra một lớp vỏ kỳ lạ, ở một số bộ phận trọng yếu, lớp vỏ bên ngoài này cứng đến mức ngay cả những viên đạn thông thường cũng không thể xuyên thủng được, không ngoa khi nói rằng đó là một loại áo giáp, trên miệng chúng sẽ mọc ra một cặp răng sắc nhọn hơn, và trên tay chúng sẽ mọc ra các cựa xương sắc nhọn. Đây có thể nói là phiên bản nâng cao của dạng đầu tiên, và sức chiến đấu gấp mấy lần dạng đầu của trùng nhân. Đương nhiên càng khó đối phó hơn. Ngoài ra, một lý do khác để Ngô Minh biết tình hình nghiêm trọng, nhìn từ cửa sổ có rất nhiều công dân đã trú ẩn ở đây, một số ở trong hành lang và một số đang dựng lều trại ở bên ngoài. Nguồn điện đã ngừng hoạt động 2 ngày trước, sắc trời tối dần, xung quanh cũng dần chìm vào màn đêm. Khi Ngô Minh và Lý Hạ đang chuẩn bị nấu một bữa ăn trên bếp cồn, thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu có một giọng nói kinh hãi hét lên. Ngô Minh và Lý Hạ vội vàng chen vào cửa sổ để xem, nhưng họ nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, một nắp cống trên đường phố lúc này được đẩy ra, và một trùng nhân nhanh chóng trèo ra khỏi ống cống và lao thẳng về phía người qua đường, đó là tiếng hét của người trước khi chết. Ngay lập tức, bên dưới hoàn toàn hỗn loạn, một số người ẩn náu ở tầng dưới bắt đầu bỏ chạy, trong khi những người khác muốn trốn ở hành lang gần đó. Lúc này, Ngô Minh và Lý Hạ nhìn thấy có một cặp chị em sinh đôi dưới 5 tuổi dưới lầu ở góc phố, bọn họ rõ ràng bị kẹt trong xe, nhưng sau khi tên trùng nhân giết một người, ánh mắt của nó tỏa định lên trên xe. Không tốt, hai đứa nhỏ đó đang gặp nguy hiểm. Thấy vậy, Lý Hạ lập tức muốn xuống lầu cứu người. Ngô Minh biết Lý Hạ rất mềm lòng, rất có chính nghĩa, nàng thuộc loại yêu đương tràn trề, khi gặp tình huống này nhất định sẽ ra tay, chỉ là lần này nàng đi căn bản chính là chịu chết. Anh ta vội vàng cản cô lại và nói, em xuống cũng không có ích gì, em có thể đánh chết con quái vật đó không? Vậy phải làm sao bây giờ? Mình bỏ mặc hai đứa trẻ bị con quái vật đó giết chết sao? Ngô Minh, anh chắc hẳn đã biết loại thảm họa sẽ xảy ra, phải không? Bằng không, anh đã không chuẩn bị nhiều vật tư như vậy, và anh đã không tìm đến với em đột ngột vào vài ngày trước, càng không thể giết được loại quái vật trùng nhân đó. Em biết anh và tin tưởng hơn ai hết. Nếu anh không muốn nói về điều đó, em cũng sẽ không hỏi, chỉ là hiện tại bất đồng. Em biết rất nguy hiểm khi xuống cầu thang vào lúc này và em có thể sẽ chết, chỉ là lúc này ngồi yên mặc kệ em thật sự không làm được. Chúng nó chỉ là hai đứa trẻ. Lý Hạ nhìn chằm chằm Ngô Minh, đôi mắt to không chớp, nước mắt chớp động làm Ngô Minh cảm thấy có chút áy náy. 2-3 giây sau, Ngô Minh bị đánh bại, anh ta dường như đã hạ quyết tâm, vẫn là để anh đi, em ở lại đây khóa chặt cửa, đừng mở cửa cho bất kỳ ai ngoại trừ anh. Ngô Minh nhanh chóng mặc áo giáp, đội mũ lưỡi chai, cầm thanh đường đao đi ra khỏi phòng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hành động của Ngô Minh không phải do bốc đồng. Thật ra lúc trước anh ta còn do dự, anh tin rằng khi nhìn thấy cảnh này thì không ai có thể thờ ơ được. Sở dĩ người ta ngại xông pha không phải vì vô cảm mà vì sợ hãi, nếu có khả năng thì anh ta tin rằng hầu hết mọi người vẫn sẵn lòng giúp đỡ. Ai cũng có một chủ nghĩa anh hùng như vậy trong lòng mỗi người, không có ngoại lệ. Đối với bản thân Ngô Minh, trùng nhân không phải là bất khả chiến bại, đặc biệt trùng nhân bò ra khỏi cống chỉ là dạng đầu. Với lực lượng hiện tại gấp đôi, người thường, phối hợp với kinh nghiệm sinh tồn trong 3 năm ở Tân Thế Giới, đối phó với trùng nhân cấp 1 vẫn rất tự tin, lại thêm việc bị Lý Hạ khiêu khích, Ngô Minh đã đưa ra quyết định này. Hơn nữa, lần này, Ngô Minh đã có chuẩn bị, anh ta mặc một thân áo giáp có khả năng phòng ngự tốt, đối phó với một tên trùng nhân sơ cấp chắc chắn hơn 80%. Ngô Minh sống ở tầng 5. Với tốc độ hiện tại, anh ta lao xuống chưa đầy 10 giây, trong tiểu khu không còn một bóng người, có một cái xác bê bết máu nằm trên mặt đất, bụng bị xé toạc, ruột chảy khắp nơi, lúc này trùng nhân đang loay hoay tấn công ô tô. Đôi chị em trên xe đã sợ hãi từ lâu, hai đứa trốn ở băng ghế sau ôm ấp nhau khóc ré lên. Sức mạnh của trùng nhân rất lớn, sau vài cú va chạm, cửa xe bị móp, kính vỡ tan tành. Trùng nhân chuẩn bị lao vào, nhưng Ngô Minh đã nhân cơ hội bước lên trước vài bước, hung hăng giơ tay cầm đường đao đâm xuống. Mục tiêu của đường đao là giữa lưng của trùng nhân, cũng là khu vực bị bọ ký sinh. Chỉ là, trùng nhân này hiển nhiên rất cảnh giác, khi thanh đường đao sắp đâm vào cơ thể nó, trùng nhân đột nhiên nhận ra tránh sang một bên. Với một nhát đao, thanh đường đao xuyên qua cơ thể trùng nhân, nhưng không đâm được vào con bọ ký sinh trong cơ thể nó, và loại sát thương này hầu như không đáng kể đối với trùng nhân. Ngay sau khi đâm xuống, Ngô Minh liền biết ngay phiền toái cực kỳ, quyết đoán buông chuôi đao mạnh mẽ rút lui. Ngay sau đó, trùng nhân xoay tay một chảo đánh tới, những móng tay sắc nhọn gần như xẹt qua chóp mũi Ngô Minh, có thể nói Ngô Minh chỉ cần chậm nửa nhịp sẽ bị trúng đòn ngay lập tức. Đòn đánh của trùng nhân còn mạnh hơn cả một võ sĩ hạng nặng, một khi đã trúng đòn nếu không chết, thì trong thời gian ngắn sẽ mất đi khả năng hành động. Ngô Minh mất đường đao khi không ra được một đòn nào, tình huống có thể nói là vạn phần nguy cấp, trùng nhân tốc độ cực nhanh bỏ xe lao thẳng vào Ngô Minh đánh tới. Nếu như Ngô Minh không có 3 năm kinh nghiệm sinh tồn ở Tân Thế Giới, anh ta nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, ngay cả một quân nhân được huấn luyện cũng sẽ luống cuốn tay chân vào lúc này. Chỉ là Ngô Minh không phải, kiếp trước gặp phải nhiều cảnh còn nguy hiểm hơn thế này, lúc nguy cấp rút ra thứ gì đó từ thắt lưng, sau đó hai chân dẫm mạnh, cong người, hướng trùng nhân đánh tới. Bang! Ngô Minh cảm giác như mình đụng phải một bức tường suýt chút nữa ngất đi, bất quá trùng nhân kia cũng không chịu nổi, hung hăng ngã xuống đất, ngoài ra còn có một cái răng bọ cong cong cắm vào lồng ngực của nó. Chiếc răng bọ sắc nhọn này dường như đã đâm xuyên qua con bọ ký sinh bên trong trùng nhân, nó co giật hai lần trên mặt đất liền nằm bất động. Chiếc răng bọ là chiến lợi phẩm mà Ngô Minh có được khi giết trùng nhân đầu tiên, loại răng bọ này dài ít nhất 20cm, có hình cong, cực kỳ sắc và cứng. Nó là một vũ khí cận chiến tuyệt vời, có thể được sử dụng ngay, mà không cần gia công. Trong cú va chạm vừa rồi, Ngô Minh đã dùng chiếc răng bọ này cắm vào vị trí yếu hại của trùng nhân, một kích tất sát. Lấy chiếc răng và thanh đường đao ra, trước tiên Ngô Minh mở cửa xe bị hỏng đem cặp chị em sinh đôi đang sợ hãi, quá mức ra ngoài. Vào lúc này, một người đàn ông trung niên đang khóc nức nở chạy ra từ một góc, sau khi hỏi thăm anh ta mới biết đó, chính là phụ thân của cặp em gái sinh đôi này. Ngô Minh bất đắc dĩ mỉm cười, không nói gì, người đàn ông trung niên kia rõ ràng cũng đang sợ hãi, đã trốn ở bên cạnh xem cảnh này, nhưng lại khiếp đảm không dám ra tay cứu con gái. Ngô Minh sẽ không nói gì đối với loại hành vi này, anh ta đã thấy quá nhiều chuyện còn tệ hơn thế. Chỉ có lúc này thiện ác bản chất con người mới lộ ra, có người sẽ vì thân nhân mà không màng tất cả, còn có một số người sẽ không. Giao hai cô gái nhỏ cho cha chúng, Ngô Minh phớt lờ lời cảm ơn liên tục của người bên kia mà đi thẳng đến xác trùng nhân, để thu thập nguyên khí và các chiến lợi phẩm khác từ xác nó. Không nghĩ tới trận chiến gay cấn vừa rồi đã gây cho những người xung quanh chấn động đến mức nào, trong giai đoạn đặc biệt này, chiến công tự tay diệt trùng nhân của Ngô Minh, ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi nhất của cư dân gần đó. Đương nhiên đây là chuyện khác, lúc này Ngô Minh mới hấp thụ được một chút nguyên khí, lại nghe thấy tiếng sột soạt, như có gì đó đang bò. Nhìn lại Ngô Minh sắc mặt lập tức tái nhợt. Thân hình vừa trèo ra khỏi cống là, của tên trùng nhân khác vừa xuất hiện với khuôn mặt tái mét, cằm rách toạt lộ ra hàm răng sắc nhọn. Trùng nhân này vừa lộ đầu, những người xung quanh lập tức giải tán. Sự tình phát sinh kế tiếp khiến sắc mặt của Ngô Minh càng ngày càng xấu đi. Con thứ hai, thứ ba và thứ tư, bốn tên trùng nhân từ miệng cống chui ra. Mặc dù bọn nó chỉ là một dạng sơ cấp, nhưng không nghi ngờ gì nữa, trong tình huống này Ngô Minh chỉ có thể trốn càng nhanh càng tốt. Ngô Minh lúc này không thể quan tâm đến chuyện khác, xoay người, chạy ngay, không dám chạy về nhà vì sợ đám trùng nhân sẽ bám theo mình về chỗ ở, nên chỉ có thể chạy ra ngoài. Nói đến cũng quái, sau khi bốn tên trùng nhân này vừa xuất hiện, bọn nó dường như nhận ra Ngô Minh trực tiếp đuổi theo, như thể để trả thù cho những người bạn cũ của bọn nó. Một đường chạy thục mạng, Ngô Minh đã chạy ra khỏi tiểu khu của mình. Bốn tên trùng nhân phía sau đang đuổi theo sát nút. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này đều biết, tiểu tử kia chết chắc. Ngô Minh không dám dừng lại, anh ta biết với thực lực hiện tại, đừng nói chi là bốn tên trùng nhân, thậm chí cùng lúc đối mặt với hai trùng nhân nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ, cho nên anh ta liều mạng chạy. Ngô Minh cũng là người may mắn, sau khi đi chạy một vòng đường phố, tình cờ nhìn thấy một chiếc xe tải quân đội chạy tới trước mặt, Ngô Minh lập tức lao về phía xe tải quân đội, vừa chạy vừa hét. Nếu những ai đã từng chứng kiến Ngô Minh tấn công kích sát trùng nhân nghe thấy thì chắc chắn sẽ bị sốc. Lúc này Ngô Minh hét lên kêu cứu, giọng nói cũng kiệt sức, chiếc xe quân sự dừng lại ngay lập tức, nhảy ra ba người lính cầm súng. Thấy cảnh này, quân nhân giơ súng bắn ngay. Đoàng, một tiếng nổ súng vang lên, viên đạn sượt qua mặt của Ngô Minh trực tiếp bắn trúng một tên trùng nhân đang đuổi theo, trên người tuôn ra một đoàn huyết hoa, nhưng chỉ khiến nó hơi khựng lại một chút rồi nó lại tiếp tục chạy điên cuồng, hét lên một tiếng thể hiện sự tức giận. Không đánh vào yếu điểm, tiêu hao sức chiến đấu của đám trùng nhân gần như bằng không. Giây phút sau, tiếng súng nổ lớn, Ngô Minh vội vàng lăn người trốn sau một chiếc xe bên đường, sợ bị những viên đạn kia vô tình làm bị thương, nếu bị trúng đạn sẽ không hợp lý. Bốn tên trùng nhân rõ ràng đã bị khiêu khích, bọn nó buông tha Ngô Minh chuyển hướng vào ba người lính. Khoảng cách gần 100 mét bay đến trong tích tắc, ba người lính hiển nhiên khiếp sợ, có khi nổ súng hoàn toàn sằng bậy dẫn đến việc giữa đường, trừ hai tên trùng nhân bị trúng ngay yếu điểm dưới làn đạn dày đặc. Chúng ngã lăn ra đất chết ngay, hai tên còn lại dù đầy lỗ đạn trên người cũng lao tới trước mặt ba người lính. Một khi bị trùng nhân tiếp cận, ngay cả những binh lính được huấn luyện tốt cũng giống như cừu non bị giết thịt, với sức mạnh và tốc độ gấp mấy lần người bình thường, trùng nhân có thể dễ dàng giết mười mấy người, thậm chí mấy chục người như chơi tiếng súng và tiếng la hét hòa vào nhau. Một binh sĩ bị trùng nhân trực tiếp mổ bụng, thậm chí còn cắn đứt cổ họng. Hai binh sĩ còn lại hoàn toàn hoảng loạn, một người vẫn đang dùng súng bắn. Người còn lại không kìm chế được nỗi sợ hãi, anh ta bỏ chạy. Trong vòng chưa đầy 2 giây, tiếng súng của người lính ở lại đột ngột im bặt. Người lính còn lại chỉ chạy ra chưa đầy 30 mét, đã bị hai tên trùng nhân hung hãn vượt mặt, bị phanh thây một cách thảm thương. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 20 giây, ngay cả khi Ngô Minh muốn làm điều gì đó thì đã quá muộn, nhưng sự xuất hiện của những người lính đã mang đến cho anh một cơ hội. Trước mặt anh ta chưa đầy 20 mét là người lính đầu tiên bị giết, bên cạnh thi thể là một khẩu tai 95. Cơ hội tuyệt vời. Ngô Minh hai mắt sáng lên, anh biết đây là sinh cơ duy nhất của anh ta, hai trùng nhân đó sẽ sớm chạy lại. Với một thanh đường đao, anh ta không thể cùng lúc đối phó với hai trùng nhân, nhưng nếu anh có súng, nó sẽ khác. Đối với dạng sơ cấp của trùng nhân, chỉ cần một phát bắn trúng điểm mấu chốt, nó sẽ chết. Ngô Minh không phải loại người thiếu quyết đoán, anh ta lựa chọn ngay lập tức, đột nhiên lao ra khỏi chỗ ẩn nấp lao về phía khẩu súng tiểu liên trên mặt đất, tốc độ cực nhanh. Với việc cơ thể của Ngô Minh được cường hóa bằng cách hấp thụ 7 đơn vị nguyên lực, tốc độ của anh ta nhanh gấp đôi so với người bình thường. Anh ta chạy đến khoảng cách 20 mét trong vòng chưa đầy 2 giây. Anh nhặt khẩu tiểu liên trên mặt đất lên, nâng lên một cách điêu luyện và nhắm ngay hai trùng nhân đang lao tới từ phía đối diện. Tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió trong không khí bắn với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, trúng điểm yếu điểm của tên trùng nhân. Phốc phốc, hai luồng huyết vụ phun ra, có chất lỏng màu xanh lá cây trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo khi trùng nhân ngã xuống đất, hai vỏ đạn rơi xuống đất phát ra tiếng leng keng. Tài thiện xạ của Ngô Minh rất chính xác, kinh nghiệm sinh tồn trong 3 năm của anh ta ở Tân Thế Giới đủ, để biến một người chưa từng chạm vào súng thành một tay súng hàng đầu. Trong những ngày trước khi thức tỉnh trong kiếp sống cuối cùng, Ngô Minh đã phải vật lộn để tồn tại bằng cách dựa vào một khẩu súng được trao đổi từ chợ đen với một số thực phẩm. Sau khi thức tỉnh thành công ở 8 tháng sau, dù anh ta đã có thể sử dụng sức mạnh của thẻ nhưng Ngô Minh vẫn luôn luôn mang theo một khẩu súng trên người. Vì vậy, Ngô Minh có thể nói vô cùng tự hào rằng anh ta là một bậc thầy về súng. Chỉ là, trong Tân Thế Giới, vì lý do kỹ thuật và trang bị, tất cả các loại súng do con người sản xuất đều là súng có cấu tạo đơn giản. Trong đó, dòng Suzuki SKS và AK là lưu hành phổ biến nhất. Thứ mà mọi người thường cần là súng có thể bắn đạn. Các loại súng thiên về vật liệu hay công nghệ cao cấp và tính tiện dụng đều bị vứt vào thùng rác. Đối với khẩu tai 95 trong tay hiện tại, Ngô Minh đã sử dụng nó một thời gian ở Tân Thế Giới, nên rất quen thuộc với nó. Đương nhiên, Ngô Minh cũng biết sức mạnh của súng ống dù sao cũng có hạn, tương lai ở Tân Thế Giới chỉ có thẻ bài mới thực sự thống trị. Hai cái xác nằm ngay trước mặt, Ngô Minh từ dưới đất bật dậy, vội vàng đi kiểm tra tình hình của ba người lính, nhưng anh khẽ thở dài. Ba người binh lính đều đã chết, Ngô Minh biết nếu không có anh ta, ba người bọn họ có lẽ không phải chết, nhưng trong tình huống nguy cấp vừa rồi, không thể ứng cứu kịp thời. Nhìn thi thể trên mặt đất và khẩu 95 trong tay, trong lòng Ngô Minh cảm động. Anh thầm nghĩ đang lo làm sao kiếm được vũ khí tốt hơn để tự vệ, đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Tại thời điểm này, Ngô Minh thu thập được vũ khí từ 3 người lính thiệt mạng, trong đó có 2 khẩu tai 95 với hơn 200 viên đạn, và 1 khẩu tai 92 chỉ có 50 viên đạn. Ngô Minh lập tức vẻ mặt vui mừng, mấy thứ này lưu lại là đủ rồi, ai ngờ lần này xuống lầu cứu người lại có phần thưởng bất ngờ. Lúc này trời đã tối, bởi vì không có điện cung cấp, đường phố tối đen như mực, trên đường cũng không có một bóng người, chỉ còn ánh đèn pha của xe quân sự. Xe quân sự là loại xe tải điển hình có khoang kín ở phía sau, anh ta không biết chúng đang kéo cái gì, vì tò mò Ngô Minh tự nhiên định xem thử, vạn nhất gặp ngay một xe chở vũ khí đạn dược thì chúng lớn. Ngay khi Ngô Minh mở cửa xe tải, những gì nhìn thấy đã làm anh ta ngạc nhiên, ngay sau đó anh cười thành tiếng. Không nghi ngờ gì rằng ở giai đoạn này, những thứ trong xe ít nhất cũng hữu ích hơn vũ khí, ít nhất là đối với Ngô Minh. Những thùng xe chất đầy xác bọ ký sinh, có hàng trăm con xếp chồng lên nhau dày đặc. Rõ ràng là chiếc xe tải này đến từ vùng chiến sự trong thành phố cũ. Trong xe còn có các tài liệu nghiên cứu, có lẽ quan chức cũng có ý định bắt đầu nghiên cứu về loài bọ ký sinh này nên đang thu thập chúng. Còn những thứ khác Ngô Minh không quan tâm. Anh ta chỉ biết rằng xác của rất nhiều bọ ký sinh chứa một lượng nguyên khí kinh người, cho dù phần lớn bọ ký sinh đã chết được vài ngày, nguyên khí đã tiêu tan hơn 80-90%, thì lượng này cũng đã đủ để anh ta thu thập đủ số lượng để thức tỉnh. Lúc này, anh nhìn bộ thu thập nguyên khí trên cổ tay mình, chắc chắn nó đang nạp rất nhanh, chỉ trong vòng 10 phút, một lượng nguyên khí đã được nạp đầy. Ngô Minh nhìn thanh tiến trình trên bộ thu thập nguyên khí mà tim đập nhanh. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có, nếu chỉ có một mình anh ta, thì không thể cùng lúc thu thập nhiều bọ ký sinh như vậy, nhưng quân đội thì có thể. Bây giờ hàng ngàn binh lính đang tập trung trên tuyến phòng thủ của khu phố cũ, chiến đấu đến chết với trùng nhân, chỉ với hỏa lực mạnh họ, mới có thể tiêu diệt nhiều trùng nhân và bắt một số lượng lớn bọ ký sinh như vậy. Ngô Minh lúc này đạt được một món hời lớn, trong cỗ xe có rất nhiều nguyên khí, chẳng bao lâu Ngô Minh lại thu thập một đơn vị nguyên khí. Bộ phận thu thập nguyên khí lúc này giống như một thỏi nam châm. Hút hết nguyên khí từ xác bọ cánh cứng ký sinh trong xe tải, trên thực tế nguyên khí do mấy trăm xác bọ ký sinh cung cấp nhiều nhất, cũng không hơn chục cái, có thể đang từ từ tiêu tán hết, hấp thụ e rằng sẽ không vượt quá 5 đơn vị nguyên khí. Cũng may, cho dù chỉ có 5 đơn vị nguyên khí, Ngô Minh cũng có thể thu thập lượng nguyên khí cần thức tỉnh, nhưng chỉ mấy phút sau Ngô Minh, biết mình sợ rằng ngay cả 5 đơn vị nguyên khí cũng không đủ. Xa xa truyền đến tiếng trực thăng. Càng ngày càng gần, Ngô Minh không muốn gây chuyện mà lập tức nhảy ra khỏi xe tải, biến mất trong bóng đêm. Chưa đầy một phút, trực thăng đã tới đầu xe tải, ngay sau đó 7-8 binh sĩ có đạn thật đáp xuống dây để kiểm tra hiện trường. Trong một con hẻm cách đó 100 mét, Ngô Minh thầm nói nếu không chạy nhanh, rất có thể sẽ bị đám lính này phát hiện, nhất định sẽ xảy ra một ít rắc rối. Nhìn bộ phận thu thập nguyên khí trên cổ tay, khối ngọc hòa điền thực sự là tràn đầy nguyên khí, nói không chừng Ngô Minh lần này thật sự thu được 3 đơn vị nguyên khí. Lần này thu hoạch rất lớn. Về phần nguyên khí còn lại trên xe tải, hiện tại Ngô Minh chỉ có thể từ bỏ. Cởi áo khoác ngoài quấn hai khẩu tai 95 cùng băng đạn, Ngô Minh lặng lẽ trở về tiểu khu. Lúc này thi thể trong tiểu khu đã bị lôi đi, vài cảnh sát mặc sắc phục công an đang dùng đá và xi măng bịt kín miệng cái cống chui ra trùng nhân, xung quanh đám đông vây xem náo nhiệt. Ngô Minh cởi bỏ áo giáp và mũ lưỡi chai, không ai để ý rằng trước đây anh ta là người dũng mãnh giết trùng nhân một mình. Anh ta đi lên lầu một cách thuận lợi và gõ cửa. Lý Hạ sợ tới mức mặt mày tái xanh, vừa thấy Ngô Minh trở lại lập tức mở cửa cho vào. Anh đi nghỉ ngơi một lát, giúp anh chuẩn bị chút gì đó ăn, anh hơi đói. Vừa trải qua luân phiên đại chiến, lại còn một đường chạy như điên, Ngô Minh quả thực có chút mệt mỏi. Nói xong anh ta đi thẳng vào phòng, giấu hai khẩu tai 95 cùng đạn bọc trong quần áo ở dưới giường, sau đó ngồi ở trên giường lấy ra ngọc bội nguyên khí, hấp thụ nó. Trải nghiệm này có thể nói là một sự đan xen giữa bất ngờ và ngạc nhiên, nếu anh ta phải mô tả nó theo cách khác, đó là phú quý hiểm trung cầu, cũng làm anh ta ý thức được kế hoạch đề ra lúc trước quá bảo thủ và sơ sài. Ngô Minh luôn muốn giữ mình trong một môi trường an toàn nhất có thể, nhưng anh không biết rằng đây chỉ đơn giản là mơ tưởng. Khi ngày tận thế đến, không có nơi nào là an toàn, chỉ bằng cách nắm vững một lực lượng mạnh mẽ, người mới có thể có sức mạnh để bảo vệ chính mình. Hiện tại Ngô Minh đã hấp thu 3 đơn vị nguyên khí. Lượng nguyên khí tích lũy trong cơ thể cũng đã đạt tới 10 cái, tức là 14 đơn vị nữa mới có thể đáp ứng lượng nguyên khí cần thức tỉnh. 14 đơn vị nguyên khí này, Ngô Minh cũng không có ý định chờ ở đây từ từ thu thập, anh ta sẽ ra ngoài săn một ít trùng nhân, cách duy nhất để thức tỉnh sớm hơn. Ngươi phải biết rằng nếu ngươi thức tỉnh sớm hơn, ngươi sẽ có thể chủ động sớm hơn, và bây giờ ngươi đã có được súng, hãy dựa vào tài thiện xạ của chính mình, miễn là ngươi không gặp phải hơn 5 tên trùng nhân, hoặc bị là tiếp cận bởi 2 con. Về cơ bản là không có nguy hiểm gì đáng lo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn một giờ sau, Ngô Minh bước ra khỏi phòng, bởi vì hấp thụ 3 đơn vị nguyên khí, thể lực của anh ta lại tiến bộ, sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ ít nhất cũng gấp đôi tiêu chuẩn của người bình thường, cho nên cả người trông vô cùng cân đối, cánh tay cơ bắp rắn chắc tràn ngập lực lượng. Lý Hạ đã chuẩn bị sẵn thức ăn, một nồi mì gói bốc khói và một quả trứng. Nếu bình thường thì không ai thèm quan tâm đến nồi mì này, nhưng hiện tại có thể ăn cũng khá lắm rồi. Ngô Minh, thực xin lỗi, nếu vừa rồi em không kiên trì nói như vậy, anh sẽ không xuống lầu lâm vào nguy hiểm. Anh không biết lúc bị bốn trùng nhân truy đuổi làm em sợ muốn chết. Em sợ anh sẽ... Lý Hạ lúc này đột nhiên nói, vẻ mặt có chút áy náy. Ngô Minh sửng sốt một hồi, nhưng anh không phản ứng lại mà cười. Không phải anh vẫn còn sống đây sao? Còn đáng giá cứu được hai đứa nhỏ. Tiện thể, lần này anh cũng có thu hoạch ngoài mong đợi. Thu hoạch gì? Thấy Ngô Minh không trách mình, Lý Hạ cũng buông lỏng lo lắng của cô ấy. Ngô Minh cười cười, đem Lý Hạ kéo vào trong phòng. Sau đó đem súng ở dưới giường lấy ra. Là một nhân viên văn phòng ở thành thị, có người chưa từng nhìn thấy những gia hỏa này bao giờ. Nên Lý Hạ đương nhiên rất ngạc nhiên và tò mò nhìn Ngô Minh, chơi đùa với những cây súng này. Có hai khẩu tai 95 ở đây. Anh sẽ để lại cho em một khẩu và hai băng đạn. Lý Hạ, em cũng thấy bây giờ thế giới đã thay đổi. Em phải học cách tự bảo vệ mình. Ngô Minh khéo léo nạp đạn, lên đạn, kéo khóa an toàn, sau đó tháo rời và lắp ráp súng. Lý Hạ bị choáng váng. Không phải súng ống bị quản chế chặt chẽ sao? Ngô Minh, anh lấy ở đâu vậy? Mặc dù Lý Hạ rất muốn thử, nhưng cô vẫn lo lắng hỏi. Anh nhặt được, em đừng lo lắng, hiện tại bọn họ hoàn toàn không quan tâm. Ngô Minh dạy Lý Hạ kiến thức cơ bản về sử dụng súng ống, đồng thời đưa khẩu 95 cho Lý Hạ. Lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lý Hạ suýt chút nữa đã ném súng ra khỏi tay. Hiển nhiên cô vẫn có chút có tật giật mình, cô sợ súng này do Ngô Minh trộm hoặc đoạt về, sợ cảnh sát tìm tới cửa. Sau khi giấu súng, họ bước ra, nhìn qua mắt mèo, hóa ra có đúng là cảnh sát thật. Ngô Minh còn tốt, Lý Hạ thì lo lắng không thôi. Nàng cơ hồ nhận định những cảnh sát này vì những khẩu súng mà tìm tới ở hành lang. Cảnh sát Vương Lực đang gõ cửa an ninh của ngôi nhà giữa trên tầng 5, trong khi các đồng nghiệp khác của anh ta đang gõ cửa một số hộ khác trên tầng này. Họ vừa nhận được lệnh của cấp trên, đến với tiểu khu này để tìm một người. Một người có thể đơn độc giết trùng nhân. Nghe có vẻ hơi khó tin, hiển nhiên đám người Vương Lực cho rằng hoàn toàn không có người như vậy. Sức mạnh của trùng nhân mấy ngày nay đã trở thành ác mộng của mọi người ở Vũ Thành. Nó mạnh hơn người thường gấp 2-3 lần và nhanh hơn nhà vô địch nước rút thế giới. Vương Lực đã chứng kiến nhiều tràng cảnh kinh khủng, tràn đầy thể hội. Vào một ngày nọ, hơn chục cảnh sát trong chi cục của họ gặp phải một tên trùng nhân. Kết quả cơ hồ là toàn quân bị diệt. Nếu không phải một cảnh sát hình sự lão làng với hơn 20 năm kinh nghiệm đã bắn trúng yếu điểm của trùng nhân tại phút cuối cùng, bọn họ rất có thể đã bị giết sạch. Hiện nay mỗi người đều được trang bị một khẩu súng lục. Nếu không có súng thì chỉ có thể nằm chờ chết khi gặp trùng nhân. Hôm nay, ai đó nói rằng họ đã nhìn thấy có người giết một trùng nhân bằng một vũ khí tương tự, như trường đao. Các lãnh đạo chi cục nghe xong lập tức phái người đi tìm người này. Vương Lực cũng không biết nguyên nhân cụ thể, anh ta chỉ biết rằng, có rất nhiều tin đồn lan truyền trong khu vực địa phương và quân đội. Thiên hạ truyền tai nhau rằng có kẻ đã giết trùng nhân bằng tay không. Hơn nữa người đó đã được quân đội tìm thấy và bảo vệ, không có cách nào để xác thật chuyện này. Nên Vương Lực cho rằng chuyện này căn bản là vô nghĩa và lãng phí thời gian. Ngay sau đó, cánh cửa an ninh trước mặt Vương Lực đã mở ra một khe nhỏ, một thanh niên trẻ tuổi đang nhìn anh thập phần cảnh giác. Vương Lực đưa thẻ cảnh sát của mình, sau đó lặp lại câu hỏi mà anh ta đã hỏi hàng chục lần. Mười mấy giờ trước ngoài tiểu khu có một người chiến đấu với trùng nhân, anh có nhận biết người đó không? Ngô Minh là người ra mở cửa, biết cảnh sát đang tìm nhất định là anh, cũng may lúc đó anh đội mũ lưỡi chai, trời đã khuya lại không có điện nên không có ai nhìn thấy diện mạo của anh ta. Liền dăm ba câu đối phó cho qua chuyện Vương Lực không nghi ngờ gì về anh, không có gì lạ khi anh ta hỏi gần như tất cả cư dân ở các tòa nhà xung quanh, và câu trả lời gần như giống nhau, chỉ biết đối phương đội mũ lưỡi chai, mặc y phục đen căn bản không thể nhìn rõ vì trời quá tối. Cảm ơn đã phối hợp nếu phát hiện có điều gì bất thường, vui lòng gọi cảnh sát càng sớm càng tốt. Sau khi Vương Lực hoàn thành công việc thường ngày, nhìn thấy một vài đồng nghiệp khác đã trở lại thì bọn họ cùng nhau bước xuống lầu. Sau khi đóng cửa lại, Ngô Minh khẽ cười nhạt. Anh ta đội mũ lưỡi chai đi xuống hiển nhiên có nguyên nhân riêng, bây giờ có nguyên khí tự do trong không khí, một ít người tiềm năng đã bắt đầu tự động hấp thu nguyên khí này, thể chất theo đó cũng bắt đầu được cường hóa, đương nhiên khả năng đặc biệt của họ không thể che giấu, bọn họ sẽ sớm bị chính quyền chú ý, lúc đầu hầu hết những người này đều bị khống chế, Ngô Minh không muốn bị dùng làm chuột bạch để nghiên cứu, anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Đã 3 ngày kể từ khi đợt thẻ đầu tiên được kích hoạt, theo trí nhớ của kiếp trước, Ngô Minh biết rằng đêm mai sẽ có một đợt hạ cánh thẻ khác, nhưng lần này số lượng thẻ cập bến nhiều gấp mấy lần trước đó. Đây là một cơ hội, chỉ cần thức tỉnh thành công trước đêm mai, thì anh ta có thể chiếm trước tiên cơ của người khác, đồng thời thu thập các thẻ bài có thể thu thập được. Theo trí nhớ của Ngô Minh, người thức tỉnh đầu tiên ở Vũ Thành khoảng 7 ngày sau thảm họa, điều này đã được coi là cực kỳ tiềm năng. chính mình có thể thức tỉnh trước thì sẽ không có đối thủ cạnh tranh thu thập thẻ. Xem ra mình phải nắm chặt thời gian. Ngô Minh hơn ai hết hiểu rõ mình là người chiếm được ưu thế thu thập thẻ bài đầu tiên. Sau khi con người thức tỉnh, họ sẽ ngay lập tức cảm ứng được một lá bài từ trên trời rơi xuống. Thức tỉnh giả gọi là thẻ ơn trời. Ở kiếp trước, một số người cho rằng loại thẻ đầu tiên hạ cánh sau khi thức tỉnh là ngẫu nhiên. Cũng có người nói rằng thứ tự thức tỉnh quyết định chất lượng của thẻ. Cụ thể như thế nào Ngô Minh cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu nó là vế sau, thức tỉnh trước nhận được giá trị quá lớn. Hiện tại cần phải thu thập thêm 14 đơn vị nguyên lực liền có thể thức tỉnh. Ngô Minh biết mình nhất định phải chủ động xuất kích, dù sao anh ta cũng không muốn đợi giây phút nào nữa. Nhưng bởi vì nguyên nhân trùng nhân xuất hiện nên xung quanh rất nhiều cảnh sát và binh lính tuần tra. Ngô Minh trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể chờ đợi ở nhà, mãi đến 1 giờ sáng anh ta mới cẩn thận dặn dò Lý Hạ một phen, sau đó một mình đem theo súng và đường đao xuất phát. Vũ Thành của hiện tại đã hoàn toàn mất đi tinh thần phấn chấn và sức sống như trước đây, không có yến tiệc, không có biển xe vô tận, chỉ có khủng bố cùng túc sát chi khí, đường phố vắng tanh, chỉ còn lại tiếng súng không ngớt vang lên ở khu phố cũ. Vũ Thành, khu phố cũ, cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương, những cánh cửa kính ở tầng 1, từ lâu đã bị từng đạo kiến trúc dùng gạch xây thành công sự che chắn phong bế. Cùng với một số tòa nhà xung quanh, một tuyến phòng thủ khép kín đã được hình thành. Khu phố cũ nằm trong tuyến phòng thủ giờ này giống như tu la địa ngục, một ngày trước đây ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng người kêu hét thảm thiết, giờ đây lặng im không chút động tĩnh. Lưu Bân, hạ sĩ quan cấp một lúc này đang ngồi dựa lưng vào tường, người lính bên cạnh đưa cho anh một chai nước khoáng và một hộp bánh, sau đó ngồi vào bên cạnh anh ta. Tiểu đội trưởng, ta tìm được cái này từ siêu thị bên kia, ăn đi, ngươi từ trưa hôm nay tới giờ chưa ăn gì. Mẹ kiếp, sao siêu thị trong thành phố chỉ còn cái thứ này, có vẻ như là bị bọn cướp khoáng sạch rồi. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta không bị con quái vật đó giết chết thì cũng chết đói. Người lính lầu bầu nguyền rủa. Lưu Bân cau mày, bọn họ là quân nhân, kỷ luật quân nhân không thể lấy bất cứ đồ vật của quần chúng. Anh ta muốn nói gì đó lại nghĩ đến hôm qua quân nhu dự phòng chưa được gửi tới. Không biết những người lính khác ở Vũ Thành như thế nào, nhưng thủ hạ của anh ta luôn luôn đói. Mặc dù anh ta không biết tại sao nguồn cung cấp dự phòng không đến, nhưng Lưu Bân biết rằng nhất định đã xảy ra đại sự. Hôm nay lại hy sinh thêm vài huynh đệ, nghĩ đến cảnh họ sắp chết, môi Lưu Bân mấp máy, nhưng anh không nói lời khiển trách. Mẹ nó, đội trưởng nói xem những con quái vật đó đến từ đâu vậy? Nó giống như một giấc mơ, còn có những con bọ, ta tận mắt chứng kiến chúng chui vào thi thể lăng tử, biến một người thành loại quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ, kháo, cái quái gì thế này? Một tên lính khác cũng chồm tới nói, lăng tử là chiến hữu của bọn họ. Mấy giờ trước một con bọ từ ngoài chui vào cơ thể. Sau đó bắt đầu biến dị. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể bắn chết đồng đội đang cùng kề vai chiến đấu bên nhau thành một cái sàng. Lão Thiên, bọn mày hỏi lão tử hỏi ai đây? Để bánh và nước lại cho lão tử ăn uống, lăn trở về cảnh giới đi. Lưu Bân nghĩ đến cái chết của lăng tử, nhưng không có lý do để phát hỏa trong người, giận dữ nói. Những người lính khác lập tức giải tán, một tiểu đội của họ chịu trách nhiệm canh gác cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương, cấp trên ra lệnh tử thủ. Lúc này, vài bóng người chợt lóe ra khỏi hàng rào, một binh sĩ lập tức cảnh báo, Lưu Bân và những người khác giơ súng nhắm chuẩn. Cùng những người khác bất đồng, lúc Lưu Bân dương mắt nhìn ra xa, đằng xa có thể nhìn thấy dáng vẻ của những bóng người đó, không thể nghi ngờ là trùng nhân, trên thực tế người bình thường không thể nhìn rõ dưới loại ánh sáng và khoảng cách này. Sáng nay anh mới phát hiện thị lực của mình đã được cải thiện, ngoài ra Lưu Bân cũng thấy sức lực của mình có vẻ khỏe hơn rất nhiều, dù không ăn nhưng hôm nay anh vẫn tràn đầy năng lượng. Anh ta đã trộm thử qua, một quyền có thể dễ dàng đập nát một viên gạch, có thể dễ dàng leo lên một mái nhà cao ít nhất 5 mét. Mặc dù trước đây anh ta có thể làm được điều đó, nhưng sẽ không bao giờ dễ dàng như ngày hôm nay. Lưu Bân biết rằng có điều gì đó đã xảy ra với mình, nhưng anh không có manh mối, và sự thay đổi này khiến anh sợ hãi. Anh nghĩ tới những người bị bọ ký sinh sẽ có lực lượng tăng mạnh, và tay chân linh hoạt, lẽ nào anh ta cũng bị ký sinh? Lưu Bân không nói cho ai biết chuyện này, nếu như Ngô Minh ở đây. Anh ta nhất định sẽ nói cho hắn biết đây hoàn toàn không phải là ký sinh, mà là báo trước thức tỉnh, cho thấy Lưu Bân có khả năng hấp thụ nguyên lực tự do nhanh hơn gấp nhiều lần. Trên thực tế, trong số những người lính chiến đấu trên tiền tuyến, đã có rất nhiều người như Lưu Bân đang nhanh chóng hấp thụ nguyên lực tự do, nếu không có thảm họa họ sẽ là những người đầu tiên thức tỉnh. Cách cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương không xa, Ngô Minh trốn trên tầng 2 của một tòa nhà và nhìn vào khu phố cổ cách ly. Thành thật mà nói, sau thảm họa ở kiếp trước, Ngô Minh cũng chưa từng tới đây nên không biết nơi này thực ra đã bị cô lập bởi bức tường ngăn cách tạm thời do quân đội dựng lên. Dựa vào những tòa nhà có sẵn, những con phố chật hẹp, xe cộ và những công trình xây dựng, toàn bộ khu phố cổ được bao bọc để ngăn không cho trùng nhân tràn ra ngoài. Tất nhiên, theo quan điểm của Ngô Minh, hành động này chẳng giúp ích gì cả, thậm chí có thể nói là lãng phí thời gian, những trùng nhân không thể bị chặn lại, chúng sẽ tiếp tục tiến hóa, và khi tất cả chúng tiến hóa thành dạng thứ hai, hàng rào này chỉ có thể là một trò đùa. Hơn nữa, những lá bài sinh học hạ cánh ở Vũ Thành không chỉ là bọ ký sinh, mà Ngô Minh nhớ rằng mấy ngày trước anh ta đã nhìn thấy con quái vật trong ngọn lửa, nếu là con quái vật đó thì tuyến phòng thủ này sẽ chẳng có tác dụng gì. Chỉ lạ là con quái vật to lớn kia lại biến mất trong nháy mắt, nếu không thì Vũ Thành đã sớm bị luân hãm rồi. Hiện tại, kế hoạch của Ngô Minh là thu thập 14 đơn vị nguyên khí cuối cùng trước khi đợt thẻ tiếp theo rơi, vào đêm mai, và cách duy nhất mà Ngô Minh có thể nghĩ đến lúc này là hấp thụ nguyên khí ở tuyến đầu của trận chiến khốc liệt giữa con người và quái vật. Khoảng cách 100 mét trong hàng rào đầy xác trùng nhân khác nhau, tuy quân đội thu thập bọ ký sinh trong xác trùng nhân để nghiên cứu, nhưng bởi vì có quá nhiều trùng nhân nên trong thi thể vẫn có bọ ký sinh, tốc độ hấp thụ nguyên khí ở đây ít nhất cũng gấp 3 đến 4 lần so với những nơi khác. Việc Ngô Minh phải làm bây giờ là trốn ở đây đợi thu thập đủ nguyên khí để thức tỉnh, tuy rằng có thể mất một khoảng thời gian nhưng đó là cách an toàn nhất, nhưng hiển nhiên, tốc độ như vậy vẫn không thể đảm bảo Ngô Minh thức tỉnh trước khi một số lượng lớn thẻ rơi vào đêm mai, nhưng ít nhất, với lợi thế của một người thu thập nguyên khí, Ngô Minh có thể đảm bảo rằng anh ta là người đầu tiên được đánh thức trong toàn bộ Vũ Thành, đó là điều quan trọng nhất. Thời gian dần trôi qua, Ngô Minh nhìn tiến độ hấp thụ của bộ thu thập nguyên khí trên cổ tay mình hết lần này đến lần khác và kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, lỗ tai của anh ta vừa động, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ở bức tường phía xa có mấy bóng người, mới đầu chỉ vài người, nhưng sau lưng đột nhiên tăng lên mấy chục người. Đó là trùng nhân, chuẩn bị bắn. Những người lính đứng sau hàng rào và bảo vệ cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương, nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng qua ống nhòm của họ, họ lập tức cảnh báo. Nửa đêm, có tiếng kéo chốt, vài giây sau tiếng súng nổ như mưa vang lên. Ngọn lửa do đạn phun ra từ họng súng trong đêm trông rất chói mắt, lũ trùng nhân nào lao tới trước thì trúng đạn trước, trên người hiện ra một đám xương máu. Sau vài ngày chiến đấu, các chiến sĩ cũng đã quen với đặc điểm của đám trùng nhân, biết rằng mình cần phải đánh vào vị trí mà bọ ký sinh mới có thể một kích tất sát. Mặc dù trùng nhân di chuyển rất nhanh, nhưng chúng cũng bị đánh gục dưới làn mưa đạn. Một số bọ ký sinh trên thi thể nằm dưới đất định bò ra ngoài tìm thi thể mới, nhưng bị quân lính giết chết từng con một. Theo tình hình này, bất luận không cần biết có bao nhiêu trùng nhân, tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Ngô Minh nấp trong một tòa nhà cách đó mấy chục mét, xem trận chiến này mà trong lòng rất vui mừng, chỉ hy vọng sẽ có nhiều trùng nhân hơn nữa. Theo điểm phòng thủ này có thể nói chỉ cần binh lính ở đó đủ đạn dược, thì trùng nhân chết càng nhiều, xác bọ ký sinh càng nhiều, nguyên khí thoát ra ngoài càng nhiều, thu thập nguyên khí càng nhanh. Tuy nhiên, tình hình đã nhanh chóng đảo ngược một cách đáng kinh ngạc. Trong số những trùng nhân này có một số biến thể cấp 2 xuất hiện, có lớp vỏ bọc màu đen bao trùm chủ yếu hại trên cơ thể của chúng giống như mặc một bộ giáp vậy. Ngoài ra, những trùng nhân này to lớn hơn, với một cặp răng nanh lớn hơn trong miệng và một đôi cựa xương sắc nhọn trên tay. Ngay khi trùng nhân cấp 2 xuất hiện, cảnh tượng lập tức đảo ngược. Đạn trúng loại trùng nhân này phát ra tiếng kêu leng keng, không thể xuyên qua lớp mai đen kỳ lạ, bức tường vững chãi lập tức vỡ tan, sụp đổ dưới toàn lực của loại trùng nhân mới này. Trước khi một người lính nấp sau công sự kịp phản ứng, anh ta đã bị đâm xuyên bởi những chiếc cựa xương sắc nhọn dài hơn 2 mét trên tay của loại trùng nhân mới, theo sau dùng sức ném đi và ném thẳng vào đám trùng nhân. Đồng dạng sự tình không ngừng phát sinh, huyết nhục bay tứ tung. Phòng tuyến của quân đội trong phút chốc bị phá vỡ, Ngô Minh đương nhiên nhìn thấy tất cả tình huống này, thầm mắng một tiếng, lập tức đứng dậy chuẩn bị chạy ra ngoài. Người khác không biết, nhưng Ngô Minh rất rõ ràng, loại trùng nhân có lớp mai bên ngoài là dạng trùng nhân thứ hai. Dạng này không còn sợ đạn thông thường nữa. Một khi dạng trùng nhân thứ hai xuất hiện, thì tuyến phòng thủ bình thường mỏng manh như tờ giấy, anh ta phải thoát ra trước khi một bầy trùng nhân bao vây nơi này. Thật không may, mọi thứ lại phản tác dụng, tốc độ của lũ trùng nhân quá nhanh, Ngô Minh lập tức quay lại ngay khi xuống cầu thang, thì đã có hơn chục trùng nhân lao tới, đã quá muộn để trốn thoát. Ngô Minh phản ứng nhanh mà lên lầu ngay lập tức, đây là một tòa nhà 3 tầng quay mặt ra đường. Ngô Minh đi lên đỉnh của tòa nhà, sau đó khóa lối ra vào duy nhất, chèn sau cánh cửa di chuyển một vài chậu hoa nặng trĩu, ngay sau đó Ngô Minh đã nín thở, không phát ra âm thanh. Những tiếng súng xung quanh vẫn vang lên không ngừng, những tiếng nổ mạnh của những quả lựu đạn riêng lẻ liên tiếp vang lên, nhưng rõ ràng âm thanh ngày càng ít đi khi số lượng trùng nhân tăng lên, từ từ trở nên im lặng. Ngô Minh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, phải biết hai con đường này có hơn 200 binh lính canh giữ, tất cả đều bị diệt sạch. Vốn dĩ anh ta còn nghĩ rằng trông cậy vào sự canh giữ của đám quân lính này, anh có thể hấp thụ được một ít nguyên khí mà thức tỉnh sớm hơn, nhưng không ngờ chính mình lại bị mắc bẫy ở đây. Ở cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương cách đó không xa, đội trưởng Lưu Bân cũng hết sức cảnh giác ngăn cản vài thủ hạ trong tay mình tiếp tục xạ kích. Trong tình huống này, bọn trùng nhân đã bị tiếng súng của đội quân phía sau thu hút, không thể nghi ngờ đã cứu bọn họ một mạng. Nếu bắn vào lúc này, một khi bị trùng nhân phát hiện, thì ít súng của bọn họ không đủ để lũ trùng nhân đó dính răng. Đừng nổ súng, khóa cửa hành lang vào phòng, ngàn vạn đừng phát ra âm thanh. Lưu Bân thì thào nói, anh không ngốc, dưới lầu càng ngày càng nhiều trùng nhân, số lượng đã lên tới hàng trăm con rồi. Nhìn xuống dưới quả thật là dày đặc, cách duy nhất để họ có thể sống sót bây giờ là trốn ở đây, và hy vọng rằng những trùng nhân sẽ không phát hiện ra. Lưu Bân biết rằng anh ta là tuyến phòng thủ đầu tiên do quân đội xây dựng, và có tuyến phòng thủ thứ hai ở phía sau 500 mét. Tuyến phòng thủ thứ hai có nhiều quân hơn, xe bọc thép, xe tăng hẳn là có thể ngăn cản được, thậm chí phản công trở về. Đúng, chính là phản công trở lại. Chỉ khi phản công trở lại, bọn họ mới có thể được cứu. Quả thực phía xa xa vang lên tiếng gầm của xe tăng và pháo, đạn pháo rơi trên đường như mưa. Ngay cả loại trùng nhân mới cũng không thể chống lại sức mạnh của đạn đại bác, chúng bị nổ thành nhiều mảnh. Trận pháo kích kéo dài trong 10 phút trước rồi dừng lại, tiếng gầm rú của trùng nhân cũng giảm dần và thưa dần. Nhìn tình huống có vẻ đã thủ được, rất nhanh anh liền nhận ra, chuyến phòng thủ phía sau không có ý định phản công. Anh ta đánh liều nhờ một người lính liên lạc với bộ chỉ huy bằng bộ đàm, nhưng tin tức anh ta nhận được đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Câu trả lời từ bộ chỉ huy là không đủ quân và tiếp tế, không thể phản công, để họ tự mình vượt qua vòng vây. Tự mình bứt phá. Lão bà của ngươi chân bị đánh nát, hiện tại trong tay hắn còn có không tới 10 binh sĩ, làm sao đột phá? Không cần nói, bọn họ đã bị bỏ rơi. Từ từ, bên dưới có nhiều trùng nhân hơn, một số tên sẽ vào tòa nhà để tìm kiếm. Một khi bị chúng phát hiện thì cái chết sẽ đến. Nhất thời, kể cả Lưu Bân, những binh lính trong này đều tái mặt, rốt cuộc không ai muốn chết. Lúc này Trương Tiểu Phàm phụ trách điều tra chậm rãi mò tới, vẻ mặt kỳ quái nói, đội trưởng, ta phát hiện có một người bị mắc kẹt trên nóc tòa nhà đối diện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Kẻ mà bọn Lưu Bân phát hiện tự nhiên là Ngô Minh đang trốn trên nóc tòa nhà, điều này cũng khá bất lực. Đây là nóc tòa nhà tầng 3. Không có chỗ ẩn thân, còn bọn Lưu Bân thì ở tầng 4, từ trên cao nhìn xuống dưới căn bản rất khó để không bị phát hiện. Bởi vì trời nhá nhem tối mà Ngô Minh đang cầm theo khẩu 95, đương nhiên Lưu Bân và đồng đội coi anh ta như chiến hữu trong cùng một quân đội. Nhất định là thời điểm trùng nhân ào tới đã chạy lên trên lầu. 2. So với hắn thì chúng ta tốt hơn, ít nhất chúng ta còn ở chung một chỗ. Trương Tiểu Phàm lẩm bẩm nói, giọng điệu cảm giác có chút may mắn trong lòng. Con người chính là như vậy, khi xui xẻo sẽ đổ lỗi cho người khác, nhưng gặp phải người xui xẻo hơn mình thì lại được an ủi lạ lùng, ít nhất cũng có người còn tệ hơn mình. Bây giờ, anh chàng trên mái nhà đối diện như thế này một mình, bị mắc kẹt đến chết trên mái nhà, cảm giác thật tuyệt vọng. Tiểu Giang, Lưu Bân lúc này thì thào, dùng thủ ngữ báo với người kia, bảo hắn đừng sợ, kiên trì. Chúng ta đều là huynh đệ quân nhân, lúc này nhất định phải hỗ trợ hắn, cho hắn biết là hắn không cô đơn, còn có các ngươi lên tinh thần cho ta. Tuy rằng chúng ta kẹt ở chỗ này, nhưng còn chưa chết, chỉ cần ta chưa chết, vẫn còn có cơ hội, ra ra các ngươi vẫn là chờ các ngươi trở về. Ngô Minh lúc này xanh cả ruột, nếu biết sẽ xảy ra chuyện này, anh nên trốn ở một nơi xa hơn, tuy rằng tốc độ hấp thụ nguyên khí chậm hơn, nhưng cũng sẽ không rơi vào nguy cấp như bây giờ. May mà đám trùng nhân đó không lao lên, nếu không thì đồng chí Ngô Minh tử trận ngay. Cách duy nhất để sống sót bây giờ là chờ ở đây, vừa rồi trận pháo kích dữ dội của quân đội đã giết chết một số lượng lớn trùng nhân. Như vậy sẽ có thêm nguyên khí, chỉ cần thu thập đủ nguyên khí, Ngô Minh có thể thức tỉnh. Về phần chuyện xảy ra sau khi thức tỉnh, Ngô Minh thật sự không có cách nào hình dung, chỉ có thể tiến từng bước một. Lúc này anh mới chú ý tới cách đó, không xa có một bóng người đang lay động ở tầng 4 của cửa hàng bách hóa. Lúc đầu Ngô Minh cũng không quan tâm, nhưng anh đã sớm phát hiện ra quả nhiên là có người. Bởi vì hấp thu 10 đơn vị nguyên khí, thị lực của Ngô Minh vượt xa người thường, từ khoảng cách 50 mét có thể nhìn rõ vật thể. Cho nên lập tức phát hiện có người đang dùng thủ ngữ với mình. Ngô Minh kiếp trước đã gặp một vài gã đi lính, hơn nữa anh ta cũng biết thủ ngữ cơ bản, nên có thể dễ dàng đọc được ý đồ của đối phương. Ngô Minh lập tức nở nụ cười, trong tình huống này, bọn họ bảo vệ chính mình là tốt rồi, làm sao có thể giúp chính mình. Bất quá Ngô Minh vẫn trả lời lại bằng thủ ngữ, sau đó yên lặng chờ đợi trên mái nhà, nhìn nguyên khí đang dần dần tăng lên trên cổ tay của mình. Hiệu ứng của trận oanh tạc vừa rồi rất ấn tượng. Có rất nhiều hố to, nhỏ khác nhau trên đường phố, và rậm rạp xác chết của những con trùng nhân bị xé nát rơi đầy đất. Nồng độ nguyên khí trong khu vực này lại lần thứ hai tăng lên, đạt được gấp 8 lần so với tốc độ thu thập thông thường. Đây là tin vui duy nhất đối với Ngô Minh, theo tốc độ thu thập hiện tại, chỉ cần thu thập đủ một ngày là có thể đủ nguyên khí để thức tỉnh. Sau khi những con trùng nhân phá vỡ tuyến phòng thủ đầu tiên, chúng liền im bặt. hiện trường chìm vào tĩnh lặng, bao gồm cả Ngô Minh và Lưu Bân ở cửa hàng Bách Hóa Thiên Dương đối diện với chúng. Họ chỉ có thể run rẩy chờ đợi, khác nhau là một bên đang chờ sự thức tỉnh, trong khi bên kia chờ đợi cam chịu số phận. Thời gian trôi qua, người ở cửa hàng Bách Hóa đối diện không ngừng dùng ngôn ngữ ký hiệu để liên lạc với Ngô Minh. Một lúc lâu sau, Ngô Minh bắt đầu trò chuyện với người đối diện. Ngô Minh vẫn ngưỡng mộ những người lính đã liều mạng của mình cho đất nước. Kiếp trước khi anh ta sơ tán khỏi Vũ Thành, có một ít binh lính bảo vệ thường dân bọn họ. Nếu không Ngô Minh đã chết trong thành từ lâu, sau này họ trở thành bạn bè rất tốt, sống chết có nhau trong một nơi tập kết kiểu mới. Thủ ngữ trong quân đội đã được học vào thời điểm đó. Có lẽ là do họ bị mắc kẹt lại với nhau ở một nơi cách tuyến phòng thủ số 2 chưa đầy 500 mét, dù là Ngô Minh hay Lưu Bân, họ đều cảm thấy rằng mình cùng chung số phận với nhau, tuy rằng chưa gặp mặt, thậm chí còn không rõ diện mạo đối phương, nhưng chuyện ngoài ý muốn khiến họ trở thành bằng hữu của nhau. Cứ sau nửa giờ, họ sẽ liên lạc với nhau. 5 giờ sau, trên bầu trời xuất hiện một tia sáng, buổi sáng thời tiết tháng 9 còn có chút lạnh, Ngô Minh co rụt cổ, quấn chặt quần áo, nhìn trên cổ tay thu thập nguyên khí, trong khoảng thời gian này. Anh ta đã thu thập xong 3 đơn vị nguyên khí, tốc độ đã rất nhanh, dù sao ở đây địa hình thông thoáng, không phải lúc đầu trong thùng xe tải quân sự, nguyên khí trong xác bọ tiêu tán rất nhanh, Ngô Minh có thể thu thập, e rằng còn chưa tới 1/10. Với tốc độ này, đến cuối buổi tối ít nhất có thể thu thập được 5 đơn vị nguyên khí, đến lúc đó, chỉ cần 6 đơn vị nguyên khí nữa là đủ thức tỉnh. Chính là thời điểm sáng sớm ngày mai, anh ta sẽ có thể thức tỉnh. Ngô Minh biết còn ít nhất 20 tiếng nữa trước thời điểm đó. Và làm thế nào để sống sót qua 20 tiếng này chính là vấn đề lớn nhất mà anh ta hiện tại đang gặp phải. Trùng nhân không thích ánh nắng mặt trời, nhưng nếu tìm thấy con người, nó không ngại giết người dưới ánh nắng mặt trời. Vì vậy không ai dám bước vào khu vực trùng nhân sinh sống kể cả ban ngày. Trốn ở cửa hàng Bách Hóa, Ngô Minh thập phần cẩn thận để không bị phát hiện. Sau rạng đông, Lưu Bân và những người khác trong cửa hàng Bách Hóa phát hiện ra người trên nóc nhà đối diện hóa ra là dân thường. Lúc này dù là quân nhân hay dân thường cũng không quan trọng, cũng không thành vấn đề. Đối với việc Ngô Minh có được khẩu súng trong tay như thế nào, rõ ràng là họ không có thời gian để quan tâm. Lâu lâu sẽ có vài trùng nhân chạy xuống tầng dưới, mỗi khi trùng nhân chạy đến, dù là Ngô Minh hay Lưu Bân đều sợ hãi không dám ló ra ngoài. May mắn thay, lúc này hầu hết những trùng nhân đều đang trốn trong tòa nhà. So với ban đêm, ban ngày an toàn hơn, Ngô Minh không ngừng hấp thụ nguyên khí đã thu nạp vào cơ thể để cường hóa thân thể. Bây giờ sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ của Ngô Minh đã vượt quá tiêu chuẩn của người thường hơn 2 lần. Buổi trưa, người lính ở cửa hàng Bách Hóa đối diện làm một túi quần áo cột vài viên đá, để tăng trọng lượng ném, qua một chai nước suối, một túi bánh quy nhỏ cho anh nhìn những thứ này. Ngô Minh gửi nhẹ làm động tác cảm ơn với phía đối diện, đáp lại của phía đối diện vẫn là cố lên. Buổi chiều, quân trên tuyến phòng thủ số 2 tổ chức nhiều toán nhỏ bí mật đến cứu những người bị mắc kẹt, họ không dám cử trực thăng đến vì tiếng gầm rú của động cơ sẽ thu hút hàng trăm trùng nhân. Tuy nhiên, chiến dịch giải cứu lần này đã thất bại. Đội cứu viện bị những trùng nhân chỉ cách đó chưa đầy 300 mét phát hiện ra. Ngay lập tức, hàng ngàn con trùng nhân giống như thủy triều tràn ra từ các tòa nhà khác nhau. Kết quả cuối cùng là một đội nhỏ bị xóa sổ, các đội nhỏ còn lại chật vật đào tẩu. Bùng nổ chết chóc một lần nữa tăng lên nồng độ nguyên khí trong không khí. 4 giờ chiều, Ngô Minh chỉ còn kém 7 đơn vị để thức tỉnh. Sau hơn 2 giờ, trời lại tối sầm. Vào lúc này, những người ở cửa hàng Bách Hóa đối diện ra hiệu và nói với Ngô Minh rằng họ sẽ phá vây. Ngay lập tức Ngô Minh sững sờ, đột phá vòng vây lúc này gần giống như tán tỉnh thần chết, những người lính đó điên rồi sao? Nhưng sau khi nghĩ lại, anh cũng biết đối phương chọn cách này là vì không muốn chết. Rốt cuộc bọn họ cũng khác Ngô Minh, nếu không có thức ăn nước uống, chậm thêm một tiếng sẽ tăng nguy cơ một giờ, bọn họ định liều mạng phá vây trong khi họ vẫn còn sức, nếu không thì đến ngày mai họ sẽ mệt, sẽ đói và kiệt sức lúc đó chắc chắn họ sẽ chết. Lưu Bân đã tổ chức phá vây vào thời điểm này. Như Ngô Minh đoán, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rủi ro, vì họ không còn cách nào khác, đây cũng là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng của Lưu Bân. Ở cự ly 500 mét nếu họ may mắn thì tỷ lệ đột phá thành công vẫn rất cao, chỉ cần bọn họ đến gần tuyến phòng thủ thứ hai, quân ở đó sẽ hỗ trợ hỏa lực, dù nguy hiểm cũng không ít, còn hơn chờ chết ở đây. Tiểu Giang, còn lại bao nhiêu đồ ăn? Lấy ra ăn hết, tích sức, nửa giờ nữa sẽ hành động. Lưu Bân ra lệnh. Ngô Minh lúc này mới có chút do dự. Đương nhiên ở lại đây có thể tăng tốc thu thập nguyên khí, nhưng nguy hiểm quá lớn. Đám quân nhân ở phía đối diện coi như không tồi, còn nguyện ý đem theo mình, chỉ là đột phá vòng vây càng là cửu tử nhất sinh. Ngô Minh không muốn họ chết. Có điều Ngô Minh không có cách nào khuyên can bọn họ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ sắp trôi qua, gần 100 điểm sáng đột nhiên xuất hiện trên bầu trời vốn dĩ đã mờ mịt. Thời gian trôi qua, điểm sáng càng ngày càng lớn, chói tai kèm theo lửa gào thét rơi xuống. Giờ phút này, toàn bộ Vũ Thành bị ngọn lửa này chiếu sáng, vô số người chạy ra nhìn bầu trời, nhưng tất cả mọi người đều sững sờ không nói nên lời. Ngưa Thiên Thạch. Không biết là ai vừa nói, lập tức tất cả mọi người đều rơi vào hoảng sợ. Ngô Minh đương nhiên nhìn thấy cảnh này, nhưng anh ta biết rằng đây là một đợt rơi thẻ khác. Vụ rơi thẻ trên diện rộng diễn ra sớm hơn dự kiến của Ngô Minh, hoặc có thể Ngô Minh đã nhớ nhầm. Tóm lại, đây là đợt rơi thẻ lớn nhất trong vài ngày. Chỉ riêng ở Vũ Thành đã có gần 100 thẻ, và sẽ còn nhiều loại hơn nữa, ngoài thẻ sinh học thì còn rất nhiều loại thẻ khác. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Vũ Thành dường như bị tấn công bởi tên lửa. Những lá bài rơi xuyên qua các tòa nhà và cầu đường. Sức mạnh của những lá bài rơi có thể so sánh với sức mạnh của một thiên thạch thật. Tất cả các tòa nhà gần điểm rơi đều tan tành, và một số thẻ bài thậm chí còn rơi xuống khu vực phòng tuyến thứ hai tạo thành tổn thất thật lớn. Có thể nói, đợt rơi thẻ này đã trực tiếp oanh tạc Vũ Thành đầy lỗ, không giống như đợt thẻ cuối cùng được kích hoạt sau đó 7 ngày. Rất nhiều thẻ đã được kích hoạt ngay sau khi rơi, đặc biệt là những sinh vật quái vật mới được sinh ra từ các thẻ làm quân chính phủ, và quân đội vốn đang yếu thế lại lần lượt bị tổn thất nặng nề, các tuyến phòng thủ liên tục rút lui. Chỉ là Ngô Minh không biết, anh ta chỉ biết có một đạo ánh lửa từ trên trời rơi xuống chiếu vào tòa nhà nơi anh đang ẩn thân. Ngô Minh chỉ kịp mắng mẹ nó, đạo ánh lửa đã xuyên qua nóc tòa nhà khiến tòa nhà 3 tầng đổ sập. Trong bóng tối, Ngô Minh không biết qua bao lâu mới dần dần tỉnh táo lại, có thể là do đầu đụng phải thứ gì đó, cho nên Ngô Minh không nhớ được mình là ai, đang ở đâu, chỉ là loại choáng váng cùng mê mang biến mất nhanh chóng và trí nhớ từ từ xuất hiện. Ngô Minh nghĩ về những gì đã xảy ra trước khi hôn mê, anh ta cười khổ, thầm nghĩ thật là tai bay vạ gió, xui xẻo cực điểm, Vũ Thành lớn như vậy, mà một thẻ bài lại vô tình rơi trúng tòa nhà nơi anh ta ẩn thân. Không cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn anh ta đã bị tấm xi măng sập đè trong một khoảng không gian nhỏ. Ngô Minh phát hiện ra rằng, anh ta thực sự đang nằm trong một không gian hình tam giác rất nhỏ. Nếu không có sự chống đỡ của bức tường xi măng xung quanh, anh ta đã bị đè chết như một đống thịt vụn, không chết là một may mắn lớn. Lần đầu tiên Ngô Minh kiểm tra thời gian. Lúc đó là khoảng 9 giờ tối, khoảng 2 tiếng sau khi anh ấy bất tỉnh. Sau đó, anh nhìn vào bộ phận thu thập nguyên khí trên cổ tay của mình, bỗng kinh ngạc mắt mở to ngay lập tức. Hai viên ngọc hòa điền trong bộ thu thập nguyên khí hóa ra hoàn toàn viên mãn, chính xác là 6 đơn vị nguyên khí. Làm sao có thể thu được nhiều nguyên khí như vậy trong 2 giờ? Ngô Minh hơi sững sờ trước sự bất ngờ đó, theo ước tính của anh ta, thì ít nhất phải đến 2 giờ sáng ngày hôm sau anh mới có thể thu thập được 6 đơn vị nguyên khí cuối cùng, nhưng không ngờ còn sớm hơn. Ngay sau đó, Ngô Minh đã tìm ra lý do. Chỉ cách đó vài mét, Ngô Minh nhìn thấy một tấm thẻ lơ lửng trên không qua các khe hở giữa các khối xi măng và thanh thép. Nguyên khí mơ hồ xung quanh tấm thẻ toát ra một quầng sáng gần như đen tối, chẳng trách lúc đầu Ngô Minh không nhận ra, nó là thẻ sinh vật cấp 1. Ngô Minh có thể nhìn rõ những dòng chữ kỳ lạ trên đó. Vốn dĩ loại văn tự này cần phải thức tỉnh mới có thể hiểu được, nhưng đối với Ngô Minh, người có trí nhớ của kiếp trước, hiểu được những lời này cũng không khó. Mộ địa cự Makuli, thẻ sinh vật cấp 1, chất lượng thẻ là bình thường, yêu cầu kích hoạt, 1 thẻ nguyên tố đất, 4 thẻ huyết nhục. Thuộc tính sinh vật, loại sức mạnh, khi sở hữu mộ địa cự Makuli sẽ được tăng 1 điểm sức mạnh, cho đến khi sinh vật chết, hoặc bị thu hồi. Nhìn thấy mô tả về lá bài này, Ngô Minh tự nhiên rất ngạc nhiên, các lá bài trong thế giới mới đều có cấp độ, mặc dù chất lượng của bạch thủ cấp 1 rất chung chung, nhưng thẻ sinh học này là cực kỳ hiếm ở giai đoạn này. Trong số tất cả các thẻ, chỉ có thẻ trang bị và thẻ sinh vật là có điểm phẩm chất. Tổng cộng có 5 phẩm chất, đó là màu trắng thông thường, màu xanh lá cây ưu tú, màu xanh lam xuất sắc, màu tím hoàn mỹ và màu cam huyền thoại. Ở giai đoạn này, có một thẻ sinh vật chất lượng bình thường màu trắng cực kỳ không tồi. Ở kiếp trước, anh ta cần phải tích góp rất nhiều mới có đủ tài chính để mua một chiếc. Có lẽ lá bài này đã phá vỡ tòa nhà, và có lẽ do bộ thu thập nguyên khí đã hấp thụ một phần nhỏ nguyên khí xung quanh nên lá bài này không được tự động kích hoạt, nếu không thì hậu quả sẽ rất thảm khốc. Bắt gặp cơ hội ngàn năm có một này, Ngô Minh gần như đưa ra quyết định ngay lập tức, anh lập tức lấy ngọc ra khỏi bộ thu nguyên khí và bắt đầu hấp thụ nó. Anh ta muốn thức tỉnh, và chỉ khi trở thành thức tỉnh giả, anh mới có thể nhận và sử dụng thẻ. Hơn nữa sau khi thức tỉnh, người được thức tỉnh có thể lập tức nhận được thẻ ơn trời. Ngoài việc thu thập được mộ địa cự Makuli này, Ngô Minh sẽ lập tức đổi súng bắn chim thành pháo. Ít nhất anh ta có khả năng sống sót rất lớn. Cần một khoảng thời gian nhất định để hấp thụ 6 đơn vị nguyên khí. Trong khoảng thời gian này, nhiều trận chiến khác nhau đã lần lượt xảy ra bên ngoài. Lưu Bân và đồng đội trong cửa hàng bách hóa lúc này đang điên cuồng bắn vào đám trùng nhân. Ở tầng dưới, hơn 10 phút trước bọn họ đã bị trùng nhân phát hiện. Nhưng bởi vì thẻ rơi xuống nên đám trùng nhân cũng hoảng sợ bỏ chạy, lao vào cửa hàng bách hóa và tình cờ đụng phải đám Lưu Bân, vì vậy anh ta không còn cách nào khác ngoài nổ súng. Như có câu nói, khi tên đã bắn thì không có quay đầu lại, một khi cuộc chiến bắt đầu thì không ai có thể kiểm soát được kết quả. Tám chiến binh bao gồm Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm, đều là những người dày dạn kinh nghiệm trận mạc, nhưng lúc này họ đã cạn kiệt đạn dược và lương thực. Tuy giết được trùng nhân, nhưng tiếng súng lại thu hút nhiều trùng nhân hơn nữa. Ngay sau khi họ hết đạn, họ sẽ bị áp đảo bởi những trùng nhân. Tiểu đội trưởng, không có nhiều đạn, làm sao bây giờ? Trương Tiểu Phàm dùng súng máy kiểu 95 liên tục bắn, nhưng tất cả những tên trùng nhân chui ra từ cửa nhỏ, trước mặt đều bị anh ta bắn thành cái sàng. Tiết kiệm đạn, các anh em cũng vậy, tận lực bắn tỉa, một khi hết đạn chúng ta sẽ xong đời. Tài thiện xạ của Lưu Bân rất xuất sắc, hầu như mỗi phát bắn đều có thể kích sát một trùng nhân. Nhưng ngay cả như vậy, anh ta chỉ còn lại 2 băng đạn. Cuộc tấn công của lũ trùng nhân không liên tục, cũng tạo cơ hội cho Lưu Bân và đồng đội thở phào. Có lẽ là do trước đó đã trải qua trận mưa sao băng kinh hoàng, nên xung quanh không có nhiều trùng nhân, cộng với việc Lưu Bân và đồng đội bắn chết nên bọn chúng muốn tiến công hữu hiệu rất khó khăn vào lúc này. Hơn 10 con trùng nhân sơ cấp dường như biết rằng lao tới cũng uổng phí. Chúng lại lang thang khắp các tầng và bên ngoài cửa hàng bách hóa, như thể chúng đang chờ đợi điều gì đó. Trong khi Lưu Bân và đồng đội đang phân loại đạn cuối cùng, họ chỉ có thể suy đoán động cơ của những con trùng nhân này. Nhưng cho dù lũ trùng nhân đang nghĩ gì, ít nhất đối với Lưu Bân và đồng đội có thể nghỉ ngơi một lúc. 10 phút sau, Trương Tiểu Phàm đang dùng kính viễn vọng nhìn xung quanh, nhìn thấy cách đó 300 mét xuất hiện 2 bóng người. Khi nhìn kỹ lại, sắc mặt lập tức giống như gan lợn. Tiểu đội trưởng, là một loại trùng nhân mới. Trương Tiểu Phàm cảm thấy đầu lưỡi run lên, cũng không phải lỗi của mình. Cảnh tượng khủng bố con trùng nhân mới đột phá phòng tuyến một ngày trước đây, vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh ta. Loại quái vật hung ác hơn trùng nhân sơ cấp lại không sợ đạn này, ai cũng đều sẽ sợ. Lưu Bân chụp lấy ống nhòm để xem xét thì mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta đưa ra quyết định gần như ngay lập tức. Phá vây ngay lập tức, nếu không chạy sẽ bị chặn bởi loại trùng nhân mới trong cửa hàng bách hóa này. 8 người lính lập tức đứng dậy lao xuống lầu, bắn chết mấy tên trùng nhân chặn đường. Chỉ là tuy trên đường thoát vây có địa lợi Lưu Bân, và đồng đội vẫn xuất hiện thương vong. Một binh sĩ sau khi hết đạn, bị một con trùng nhân lao nhanh đâm xuyên thủng. Người lính cũng bê bết máu, ôm chặt con trùng nhân, rút lựu đạn và cùng đối phương đồng quy vu tận. Một lúc sau, Lưu Bân và đồng đội lao ra khỏi cửa hàng bách hóa với đôi mắt đỏ hoe. Một người lính khác bị tên trùng nhân vật xuống cắn vào cổ họng. Hoành tử! Lưu Bân gầm lên điên cuồng chút hết đạn của khẩu tiểu liên kiểu 95, ngay lập tức rút súng lục ra và bắn nhanh. Dư lại 6 người lại hầu như đều bị thương. Họ vừa bắn vừa chạy, khi chạy đến mảnh phế tích phía trước liền bất động phía trước có 5 con trùng nhân, phía sau còn có 2 con trùng nhân mới, hiện tại đạn đã dùng hết, lựu đạn cũng không còn, chỉ có Lưu Bân là còn 2 viên đạn trong khẩu súng lục. Nhìn đám trùng nhân hung tợn vây quanh hai bên, Trương Tiểu Phàm lau máu trên mặt nói, "Tiểu đội trưởng, cấp cho ta một cái chết thống khoái đi, ta thà chết trong tay ngươi còn hơn chết trong tay lũ quái vật này." "Ta cũng vậy, tiểu đội trưởng, cũng cho ta thống khoái đi." Còn có ta. Một viên đá khuấy động ngàn sóng, Lưu Bân nhìn thủ hạ dưới quyền giơ súng, lại như thế nào cũng không hạ thủ được. Phàm là có một điểm biện pháp, ai lại nguyện ý đi tìm chết chứ? Lưu Bân không muốn chết, Trương Tiểu Phàm và đồng đội cũng không muốn, nhưng quyết định lúc này không nằm trong tay bọn họ. Kháo! Lưu Bân ngẩng đầu chút 2 viên đạn cuối cùng vào cơ thể một tên trùng nhân, rồi ném khẩu súng lục rỗng xuống đất, sau đó anh ta rút dao găm chiến đấu ra và nói với vẻ mặt đầy sát khí. Trương Tiểu Phàm, còn có các ngươi là do lão tử mang ra, cũng đừng có manh động như một con chó cái ở đây với ta. Chúng ta chỉ có những người lính chết trên sa trường, rút dao găm của các ngươi ra. Dù có chết cũng phải kéo những con quái vật này làm đệm lưng. Tựa hồ bị nhiệt huyết của Lưu Bân cảm nhiễm, Trương Tiểu Phàm và đồng đội cùng rút dao găm ra và không cam lòng giống lên một tiếng. Ngay khi những con trùng nhân sắp vồ tới, dị biến nổi lên, một ánh sáng vàng đột nhiên rơi xuống từ bầu trời đêm đen như tia chớp. Chiếu sáng bầu trời đêm, và ngay lập tức đáp xuống đống đổ nát phía sau đám người Lưu Bân. Giống như ai đó nhấp nháy đèn pin từ một đám mây, chỉ tồn tại trong tích tắc trước khi biến mất không dấu vết, như thể nó chưa từng xuất hiện. Sự thay đổi này khiến Lưu Bân và đồng đội choáng váng, hiển nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo khiến họ không thể nào quên được. Tàn tích dày đặc bắt đầu rung chuyển, đột nhiên một tấm xi măng nặng ít nhất 1 tấn đột nhiên bắn lên, bay lên như một khối gỗ xếp hình bị ai đó ném ra cách đó hơn 10 mét. Rồi nặng nề nện xuống, một trùng nhân không kịp tránh né trực tiếp bị nện thành thịt vụn. Ngay sau đó, một loạt tiếng súng vang lên trong các khe nứt của khu phế tích, 2 tên trùng nhân bị bắn rớt xuống đất. Cùng lúc đó, Lưu Bân đang sững sờ đột nhiên nghe thấy có người gọi bọn họ. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau qua đi, trốn ở chỗ này, nhanh lên. Có ai đó trong đống đổ nát. Đây là phản ứng đầu tiên của Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm. Thực mau bọn họ liền phục hồi tinh thần lại, lập tức chạy về phía phế tích, còn có hy vọng sống sót, ai nguyện ý chết. Một vài con trùng nhân vẫn đang truy đuổi, nhưng chúng đều bị người trong đống đổ nát bắn chết. Thiện xạ tốt. Đây là nhận xét mà Lưu Bân đột nhiên nghĩ ra, nhưng hiển nhiên, khi loại trùng nhân mới từ phía sau lao tới, Lưu Bân và đồng đội lại rơi vào tuyệt vọng, súng ống thông thường vô pháp tạo thành uy hiếp với loại trùng nhân mới này. Cho dù tài thiện xạ của người ẩn náu, trong khu phế tích có tốt đến đâu cũng không thể giết được loại trùng nhân mới. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên từ trong đống đổ nát vươn ra, dày đặc cơ bắp đan xen, hoàn toàn không phải do con người sở hữu được, chỉ riêng kích thước của cánh tay này đã to gấp 2 lần đùi của người bình thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm lúc này như đang mơ, họ nhìn thấy một bóng người to lớn lao ra khỏi đống đổ nát, nắm lấy một cây cột bê tông cao bằng người, rồi hung hăng đập nó vào một trùng nhân mới. Cột xi măng nặng ít nhất vài nghìn kg, một trùng nhân loại mới theo quán tính bị đập thẳng vào đầu, muốn né tránh thì đã quá muộn, dưới một lực rất lớn, cái đầu của trùng nhân mới này đạn thông thường không thể nào giết chết, nửa người trên trực tiếp bắn ra liền trở nên hỗn độn, sau đó thân thể bay xa hơn 10 mét, nặng nề va vào một bức tường giống như một cái bao tải vỡ nát. Theo quan sát bằng mắt thường, quái vật mới cao hơn 2,5 mét, da có màu xám, xù xì, có những chỗ nổi khối u như vỏ cây cổ thụ, chân tay dày, khom lưng cơ lưng phồng cao, đầu nhỏ và hói, nhưng cằm rất to. Chỉ cần nhìn cơ bắp của con quái vật là biết nó sở hữu rất nhiều sức mạnh, nghĩ đến tấm xi măng nặng ít nhất 1 tấn vừa bay ra, Lưu Bân và Trương Tiểu Phàn cảm thấy da đầu tê dại. Con quái vật này là cái quái gì vậy? Những trùng nhân khác ngay lập tức từ bỏ việc đuổi theo Lưu Bân và đồng đội, lao về phía con quái vật đột nhiên xuất hiện, hai bên bắt đầu giao tranh gần như ngay lập tức. Sửng sốt một lúc, bọn họ vội vàng chui vào khe nứt của phế tích để trốn, mới phát hiện bên trong thật sự có một người đang ẩn nấp. Là cậu? Cậu chưa chết à? Lưu Bân và Trương Tiểu Phàm đều ngạc nhiên khi nhìn thấy người này. Khi một thiên thạch phá hủy tòa nhà đó, bọn họ nghĩ rằng thanh niên này đã chết, không nghĩ tới vẫn còn sống. Đương nhiên, người trong đống đổ nát là Ngô Minh. Anh ta vừa mới hấp thụ thành công 24 đơn vị nguyên khí cần thiết để thức tỉnh, và thức tỉnh thành công. Vầng sáng vàng ban nãy chính là thẻ ơn trời rơi xuống từ trên trời sau khi anh ta thức tỉnh. Lại nói tiếp, Ngô Minh cũng lắng nghe cuộc trò chuyện của Lưu Bân và đồng đội. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy những người lính ở cửa hàng bách hóa. Kết quả là anh ta đã tìm được một người quen. Lưu Bân. Thật là hắn. Ngô Minh thầm nghĩ trong lòng, Lưu Bân là bằng hữu mà anh đã kết bạn ở kiếp trước. Và cũng nhờ Lưu Bân mà Ngô Minh đã thoát khỏi Vũ Thành trong kiếp trước của mình, sau đó hai người trở thành bằng hữu của nhau. Sau đó, Lưu Bân không may chết ở nơi hoang dã, Ngô Minh bị trầm cảm trong một thời gian dài, nhưng ở thời đại mà mọi người sẽ chết mọi lúc mọi nơi, thời gian trôi qua liền phai nhạt. Tuy nhiên, Ngô Minh không quên lòng tốt của Lưu Bân, Ngô Minh đã có rất nhiều điều hối tiếc trong cuộc sống cuối cùng của mình, một trong số đó là anh đã không trả được nợ cho người kia. Vì vậy, sau khi nhận ra rằng Lưu Bân nằm trong số những người lính đó, anh ta đã ngay lập tức ra tay giúp đỡ. Con quái vật khổng lồ vừa rồi chính là lá bài mộ địa cự Makuli mà Ngô Minh nhận được. Cũng nhờ Ngô Minh có được 3 năm kinh nghiệm quý báu ở kiếp trước, bằng không nếu chỉ là một thức tỉnh giả mới sinh thì không thể kích hoạt thẻ sinh vật này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Để kích hoạt mộ địa cự Makuli, yêu cầu chính là một thẻ nguyên tố đất cùng 4 thẻ huyết nhục liên quan đến kỹ năng chế tạo thẻ. Phải mất vài tháng, thậm chí hơn nửa năm, để một thức tỉnh giả có thể thành thạo việc chế tác những thẻ cơ bản, cũng không phải tất cả những thức tỉnh giả đều có cơ hội học. Chế tạo thẻ là một kỹ năng thực sự bí ẩn. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã tình cờ học được phương pháp chế tác một vài thẻ cơ bản, và thậm chí còn chế tác những thẻ cơ bản này cho người khác trong một khoảng thời gian, vì vậy kỹ năng của anh ta là tuyệt vời. Có 4 loại thẻ nguyên khí cơ bản, và trong tình huống này, Ngô Minh chỉ có thể làm nguyên tố đất. Loại thẻ này cần một ít đất và ít nhất 8 đơn vị nguyên khí để làm. Tỷ lệ thành công khi chế tạo thẻ nguyên khí cơ bản này, Ngô Minh có thể đạt tới 80%, vậy mà thành công một lần. Về phần 4 thẻ huyết nhục, chúng gần như tiêu hao hết nguyên khí còn lại của Ngô Minh, rất nhiều xác chết, bao gồm cả trùng nhân và con người đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Những máu thịt này là nguyên liệu chính, và để làm nên một tấm thẻ huyết nhục thì cần 2 đơn vị nguyên khí, nhưng kiếp trước Ngô Minh cũng không thường xuyên chế ra những lá bài. Như vậy nên tỷ lệ thành công chưa đến 50%, cho dù có ý cứu người, anh ta cũng không có năng lực để cứu người. May mắn thay, cuối cùng thì lá bài kích hoạt mộ địa cự Makuli cũng đã hoàn thành, và Ngô Minh đã triệu hồi ra con quái vật này. Mà anh ta lúc này cũng không còn nguyên khí, chỉ có thể dùng khẩu 95 trong tay của mình tiêu diệt trùng nhân. Mặc dù mộ địa cự Makuli vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù sao nó cũng chỉ là sinh vật cấp thấp, gặp phải trùng nhân thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh để chiến thắng. Nếu không nhờ đến sự trợ giúp của mình bằng súng bắn, thì mộ địa cự Makuli không phải là đối thủ của 7 hoặc 8 trùng nhân bên ngoài. Đừng nói chuyện, đạn ở đây, bắn mấy trùng nhân đó đi, nếu không thì mọi người xong đời. Ngô Minh không có thời gian để ý đến những câu hỏi của Lưu Bân và đồng đội, sau khi ném 3-4 băng đạn cho bên kia, anh tập trung bắn súng, phớt lờ vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Bân và đồng đội. Đám người Lưu Bân không phải kẻ ngốc, con quái vật lao ra khỏi phế tích hẳn là có liên quan với người này, tính mạng của bọn họ cũng được người kia cứu, lúc này bọn họ đương nhiên muốn ra tay giúp. Họ không nói nhảm, đem mấy băng đạn chia nhau cùng với Ngô Minh bắn những trùng nhân ở bên ngoài. Nhiều người thì nhiều lực lượng, dưới sự bắn tập trung của mấy người, đám trùng nhân bên ngoài lần lượt ngã xuống đất, đối với loại trùng nhân mới không sợ đạn, bọn nó được xử lý bởi mộ địa cự Makuli. Mộ địa cự Makuli có lợi thế về sức mạnh, trong khi trùng nhân có tốc độ mà kẻ khác không thể sánh được, vì vậy trong lúc nhất thời không ai làm được gì ai. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh cũng thầm mừng vì, nếu lúc đầu không bất ngờ giết chết một con trùng nhân dạng thứ hai, thì bây giờ anh ta sẽ đối mặt với hai con trùng nhân dạng thứ hai cùng một lúc, mặc dù vậy mộ địa cự Makuli cũng không phải là đối thủ của nó. Phanh một viên đạn đã bắn chết con trùng nhân sơ cấp cuối cùng, Ngô Minh và những người khác ngay lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực vào con trùng nhân dạng thứ hai đang chiến đấu với con mộ địa cự Makuli. Tuy rằng yếu điểm của con trùng nhân dạng thứ hai được che phủ, nhưng những nơi khác vẫn là cơ thể người, đạn vẫn có thể bị phá hủy. Ngay sau trận cuồng phong của làn đạn, đôi chân nhanh nhẹn của trùng nhân dạng thứ hai trực tiếp bị bắn gãy, chúng mất đi sự linh hoạt và cơ động. Mộ địa cự Makuli nắm lấy cơ hội vươn bàn tay to nắm chặt hàm răng to lớn của trùng nhân, và với một cú kéo bất ngờ, nó kéo ra một con bọ ký sinh dài cả mét. Lúc này Ngô Minh mới thận trọng trèo ra khe hở giữa phế tích, mặc dù lúc này anh ta mặt xám mày cho, chật vật bất kham, nhưng anh lại cảm thấy hứng thú một cách bất ngờ. Lần này, anh ta đã thức tỉnh trước, chưa kể, anh còn nhận được mộ địa cự Makuli đây là điều mà kiếp trước anh ta chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tuy nhiên, dù tên trùng nhân đã bị giết nhưng con mộ địa cự Makuli cũng đầy sẹo, trên người có hàng chục vết thương, có vết dài tới 2-3 thước, thậm chí còn lộ cả xương. May mắn thay, mộ địa cự Makuli thuộc về những sinh vật hắc ám, nhánh của lũ xác sống không sợ đau đớn. Và cái chết, nếu không hiện tại cũng sẽ không thể chống đỡ nổi. Ngô Minh lúc này nhìn quanh không thấy có trùng nhân liền nhanh chóng chạy, tới mộ địa cự Makuli xòe 5 ngón tay ra, lầm rầm niệm chú ngữ. Khoảnh khắc tiếp theo, mộ địa cự Makuli hóa thành làn khói, sau đó một lá bài rơi vào tay Ngô Minh. Không sao, không vấn đề gì, chỉ bị thương nhẹ thôi, nếu giữ nguyên khí trong một khoảng thời gian là có thể khôi phục. Thẻ bài này rất hiếm, nếu bị phá hủy như thế này thì không thể chấp nhận được. Ngô Minh dường như đang vuốt ve bảo vật trong tay. Một tấm thẻ được cất giấu cẩn thận, cảnh này rơi vào mắt đám người Lưu Bân trèo ra từ phía sau. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ việc họ kinh hoàng, không biết phải nói gì khi nhìn xác trùng nhân trên mặt đất. Ngô Minh lúc này mới quay đầu lại, liếc nhìn Lưu Bân và đồng đội, nhàn nhạt nói, nếu là ta lập tức rời đi khu vực này. Hiện tại Vũ Thành hẳn là có một lượng lớn quân đội, các ngươi sẽ an toàn khi tìm được quân của chính mình. Nói xong Ngô Minh duỗi tay nắm lấy khối thi thể con bọ ký sinh dưới đất lên, nhanh chóng chạy về phía con hẻm gần đó, thực mau biến mất trong bóng đêm, để lại đám người Lưu Bân đang trợn mắt há mồm đứng đó, muốn hỏi gì đó, lại sớm không còn thấy bóng dáng của Ngô Minh nữa. Ngô Minh, người đã trở thành một thức tỉnh giả, có thể chất cao gấp 3 lần người bình thường, bao gồm cả sức mạnh, tốc độ và thần kinh phản xạ, mặc dù đã tiêu hao hết nguyên khí do luyện thể nhưng thể lực của anh lại không giảm, cho nên chỉ là mười mấy giây anh ta đã chạy qua hai con phố. Đời này, Lưu Bân còn chưa nhận thức bản thân, lại càng xa lạ với người khác, cho nên Ngô Minh sẽ không mang theo bọn họ, điều kiện hiện tại cũng không cho phép. Bản thân có rất nhiều bí mật, ngay cả Lý Hạ tin tưởng nhất, Ngô Minh cũng không nói hết, huống chi là người khác. Về phần Lưu Bân, nếu lần này được cứu sống, anh ta còn có thể sống, sau này nhất định sẽ có ngã rẽ. Ngô Minh cũng không vội, nhưng anh biết rằng kiếp sau, Lưu Bân gia hỏa này còn thức tỉnh sớm hơn mình 3 tháng. Lúc này, Vũ Thành hẳn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ vì đợt rơi bài này, mà chính mình nguyên khí cũng cạn kiệt, có thể nói là không còn sức tự vệ nên Ngô Minh định quay về nhà của mình trước. Lý Hạ nhìn qua cửa sổ và thấy nhiều người đang trú ẩn trong tiểu khu bên dưới. Việc trùng nhân và thiên thạch rơi xuống đã khiến tình hình ở Vũ Thành hoàn toàn mất kiểm soát. Có gần 10 triệu người ở Vũ Thành, có thể sống sót chỉ còn lại 10%, có thể tưởng tượng khung cảnh hỗn loạn như thế nào. Cũng có những người muốn trốn khỏi Vũ Thành. Nhưng hầu như tất cả các con đường ra khỏi thành phố đều bị chặn, vì vụ rơi thiên thạch nhiều con đường và cầu đã bị phá hủy, vì vậy muốn đi cũng không được, hiện tại ít ai dám đi ra ngoài bằng hai chân. Hơn nữa, người ta đồn rằng ngoài thành còn có những con quái vật đáng sợ hơn cả trùng nhân, khiến cho toàn bộ Vũ Thành đều hoảng sợ, không ít người đứng trước bờ vực suy sụp. Liền nói toàn bộ tiểu khu là một trong số ít khu vực an toàn ở Vũ Thành, không có quái vật. hiện tại, có gần 2 vạn người chen chúc với nhau. Nhìn từ cửa sổ, thấy toàn là người và người. Vì quá đông người, có người tranh nhau giành chỗ ngủ giữa đêm, có người sơ ý để lộ đồ ăn, nước uống trong ba lô rồi bị kẻ gian lén lút thọc dao cướp đi. Loại chuyện này xảy ra hầu như cơm bữa. Thở dài một tiếng, Lý Hạ quay lại ngồi trên sofa lần nữa. Lúc này cô mới nhận ra mình thật may mắn. Nếu không có Ngô Minh thì lúc trước cô đã chết trong khu phố cũ, hoặc giống như những người bên dưới, không có nơi trú ẩn và không có thức ăn. Một điểm gió thổi cỏ lay cũng dọa cô chết khiếp. Ngô Minh rời đi đã gần 2 ngày, không có tin tức. Lý Hạ không thể không lo lắng. Thật ra từ lúc Ngô Minh bước ra khỏi nhà, trong lòng Lý Hạ như bị treo lơ lửng. Lúc này cô mới nhận ra mình không hề mạnh mẽ. Chỉ khi có Ngô Minh thì cô mới cảm thấy an toàn. Lý Hạ rất sợ hãi, đầu tiên là sợ Ngô Minh không thể quay lại, thứ hai, cô phát hiện thân thể mình có gì đó không ổn. Lý Hạ không biết tại sao, nhưng luôn cảm thấy không đúng, nếu phải nói điều gì đó. Lý Hạ thấy thực lực của mình dường như đã tăng lên rất nhiều, thính giác càng ngày càng nhạy bén, giống như bây giờ có thể dễ dàng nghe thấy những người ở tầng dưới đang nói gì. Đây không phải là một thính giác bình thường, bởi vì cho dù có người thì thào nhỏ giọng, cô cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng. Thậm chí có thể phân biệt được đối phương đang nói gì, phải biết rằng đây là ở tầng 5, cửa ra vào và cửa sổ cũng đóng chặt, trong hoàn cảnh bình thường làm sao có thể nghe được. Lùi lại 1 vạn bước, dù ai đó có thính giác tốt và có thể nghe được cuộc trò chuyện của từng người, thì cũng không thể nghe được cuộc trò chuyện của vài người, thậm chí cả chục người cùng một lúc và ghi nhớ rõ toàn bộ nội dung. Cho dù có xe cảnh sát đi qua cách đó vài trăm mét, Lý Hạ cũng có thể phát hiện trước. Có thể nói, chỉ cần cô ấy muốn là có thể nghe thấy bất kỳ tiếng gió thổi cỏ lay nào trong vòng 100 mét. Ngoài ra, Lý Hạ còn gặp nhiều rắc rối hơn, cô thường xuyên cảm thấy bên trong đùi nóng ran. Có một vết bớt hình nửa vầng trăng, mà cô có khi mới sinh ra và vết bớt đó, thường xuyên xuất hiện không thể giải thích được. Điều này khiến Lý Hạ thường xuyên có cảm giác sinh lý kỳ lạ. Những rắc rối mà cô ấy gặp phải trong 2 ngày qua còn nhiều hơn thế. Từ sáng sớm ngày hôm qua, mọi người đã đến gõ cửa xin ăn, hoặc muốn trả tiền để ở, thậm chí có người còn muốn ép buộc cô cho vào. Nhờ có cửa an ninh chắc chắn bên ngoài, mấy tên rõ ràng là lưu manh đập phá mấy lần thấy không mở được nên, cũng đành chịu thua bỏ đi. Lý Hạ không quên những gì Ngô Minh đã nói khi anh ta rời đi, vì vậy cô ấy không bao giờ mở cửa. Nhưng chiều nay, một đứa trẻ chỉ 6-7 tuổi gõ cửa và xin một ít thức ăn, đứa trẻ thực sự rất đáng thương. Rốt cuộc, không thể kìm lòng mở cửa và đưa cho nó một ít bánh quy và sữa hộp. Chính vì điều này đã gây ra rắc rối. Bang bang bang bang. Lúc này có tiếng gõ cửa. Lý Hạ mới giật mình vội vàng cầm lấy khẩu 95 của Ngô Minh đưa cho, cẩn thận bước tới cửa nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài, có một vài người đang đứng, mặc quần áo kỳ quái, trên tay và cổ có hình xăm, tất cả đều trông không sợ trời không sợ đất. Loại hình ảnh này có thể dễ dàng liên tưởng đến những tên côn đồ xã hội đen nhàn rỗi đó, nhưng trên thực tế, suy đoán của Lý Hạ hoàn toàn chính xác, bọn họ là xã hội đen. Vương Tiểu Quân nhìn 2 tiểu đệ đang đập mạnh vào cửa phòng 502 trước mặt. Hỏi với vẻ mỉa mai, chuột, mày xác định là nhà này sao? Một gã đầu đinh, đầu trâu mặt ngựa vừa phá cửa vừa nói, Quân ca, chính là nhà này, ta đã dò hỏi rồi. Hồi chiều tiểu hài tử nhà họ Triệu còn xin ăn ở nhà này, bên trong khẳng định còn dự trữ không ít hàng hóa. Hơn nữa trong nhà còn có một nữ tử xinh đẹp nghe được thanh niên tên chuột khẳng định. Vương Tiểu Quân cũng gật đầu, ra hiệu cho 2 người gõ cửa tránh ra. Hắn tự mình đi tới cửa nhìn vào mắt mèo. Rõ ràng là có người chặn mắt mèo. Vương Tiểu Quân nhìn không thấy gì thì biết bên trong nhất định có người, trong lòng lập tức có dự định hắn liền cười lạnh, người bên trong nghe đây, Vũ Thành không phải đang bị tai ương sao? Chúng ta mấy người đang chạy nạn và không mang theo gì để ăn, bọn tao đã đói khát nhiều ngày rồi. Nếu trong nhà ngươi có gì để ăn, lấy nó ra đây chia sẻ với tụi tao, bọn tao chỉ cần thức ăn sẽ không làm gì khác. Nói xong, đợi một lát, không thấy động tĩnh gì bên trong. Vương Tiểu Quân dường như đã biết trước kết quả, sắc mặt trầm xuống nói, thế nào? Đã cấp cho mặt mũi còn chưa chịu sao? Đừng tưởng rằng có khóa an toàn ngăn cản thì lão tử đây sẽ không vào được. Đừng nghĩ rằng bây giờ sẽ có ai giúp đỡ ngươi. Chính phủ và cảnh sát lúc này ốc không mang nổi mình ốc. Nói cho ngươi biết, thế đạo bây giờ giết người sẽ không có ai quan tâm. Tao đếm đến 3, nếu không mở lão tử sẽ phá cửa. Lúc này Vương Tiểu Quân thập phần đắc ý. Hắn từ nhỏ đã là khách quen của trung tâm cải huấn. Lớn lên đã ở trong tù 3 lần. Mấy ngày trước lại bị bắt vì đánh đập và gây thương tích nặng cho người khác. Ai biết sau đó sự cố trùng nhân xảy ra, hỗn loạn không ai thèm đếm xỉa đến ai nữa, hắn vượt ngục chạy ra khỏi hỗn loạn. Lúc đầu còn lo lắng sẽ bị truy lùng, nhưng sau một thời gian ẩn nấp, chẳng ai thèm đếm xỉa đến mình nên Vương Tiểu Quân lập tức nhận ra đây là cơ hội ngàn năm có một. Ngoài ra, Vương Tiểu Quân còn phát hiện ra một điều khiến hắn vô cùng hưng phấn. Chính khi đêm quái vật xuất hiện, hắn mới phát hiện thân thể của mình thay đổi, hắn cao lớn cường tráng hơn, mấy ngày nay sức lực càng ngày càng mạnh, chỉ cần một đấm là có thể đánh nát 3 viên gạch, có thể chạy một đường ngang 100 mét trong vòng chưa đầy 9 giây, nhanh hơn kỷ lục thế giới. Chỉ với một cái nhảy, hắn thậm chí có thể nhảy qua một chiếc ô tô. Điều này không giống với các siêu anh hùng trong phim và truyện tranh sao? Chính vì điều này mà hắn đã có thể trốn thoát khỏi trại giam. Và khi một người xấu phát hiện ra rằng, không ai quan tâm đến việc làm một số điều xấu, mà hắn ta lại có được những khả năng vượt xa người thường, kết quả có thể tưởng tượng được. Thế là hắn ta lập tức tìm vài người anh em cũ bắt đầu tổ chức băng nhóm, do hắn cầm đầu, đập phá cửa hàng cướp tài sản, hắn ta muốn kiếm số tờ tiền lớn rồi bỏ trốn, nhưng không ngờ rằng tiền giấy bây giờ giống như đồ phế thải. Bây giờ nguồn cung cấp khan hiếm nhất là thức ăn và nước uống. Cho nên một đám người du đãng ở đây đã thu hút một vài tên lưu manh trong khu vực này, liền dừng bước ở tiểu khu này khinh nam bá nữ, trở thành bá chủ một phương. Nếu không có nhà, chúng sẽ cưỡng bức mở cửa của một gia đình, đuổi người ra ngoài chiếm nhà, đi khắp nơi cướp bóc nếu không có gì để ăn. Mới hôm qua, Vương Tiểu Quân và đồng bọn đã để ý một thiếu nữ, kết quả là cưỡng bức thiếu nữ về. Nhà riêng, chồng của thiếu nữ đã lấy dao làm bếp cố gắng chống trả một cách tuyệt vọng, anh ta không phải là đối thủ của Vương Tiểu Quân nên bị một nhóm côn đồ đánh chết. Vốn dĩ lúc nháo ra mạng người, Vương Tiểu Quân và đồng bọn có chút sợ hãi, chỉ có thể bí mật giấu thi thể lại chuẩn bị chạy trốn. Nhưng không ngờ cả ngày hôm sau không có ai hỏi tới lập tức đám người Vương Tiểu Quân, càng ngày càng to gan. Hiện tại, bọn chúng đã thu hút được hơn chục người, chúng đã trở thành bá chủ thực sự của tiểu khu này. Vương Tiểu Quân mặc dù chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở, nhưng hắn cũng biết muốn có được sức mạnh lớn hơn, thì phải nắm vững một số vật tư thiết yếu. Theo như hắn thấy, thứ đầu tiên hắn cần phải nắm giữ là vũ lực, thứ có thể khiến người ta không chống đỡ nổi, thứ còn lại là thức ăn. Hiện tại, toàn bộ Vũ Thành đang hỗn loạn. Sự xuất hiện của chủng nhân khiến nhiều người bỏ chạy thục mạng không kịp chuẩn bị thức ăn, đã có gần 2 vạn người đến tiểu khu này để lánh nạn, cho nên mới chỉ có 6 ngày, đã có nguy cơ không còn thức ăn. Hầu hết những người có thức ăn, là cư dân của tiểu khu, họ khóa trái cửa không đi ra ngoài, có rất nhiều người đến tị nạn đã sớm đói khát không chịu nổi. Tự cho bản thân mình thông minh, tin rằng làm chủ thức ăn có nghĩa là làm chủ người khác, nếu hắn có thức ăn trong tay thì sẽ có nhiều người làm việc cho hắn ta hơn, chỉ cần có nhiều người tham gia thì sức mạnh của hắn sẽ mạnh hơn. Hắn ta thậm chí đã lên kế hoạch bao vây đồn cảnh sát gần đó cướp vài khẩu súng. Vì vậy, làm sao để cướp được lương thực dự trữ trong nhà của cư dân trong tiểu khu trở thành ưu tiên hàng đầu. Hắn ta đã cướp vài hộ gia đình và thu thập được rất nhiều thứ cần thiết. Tại đây, hắn nghe đàn em chuột báo trong nhà có người dự trữ nhiều đồ ăn, dĩ nhiên chạy đến để cướp bóc. Truy cập halazy.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Thấy cửa phòng 502 vẫn không có động tĩnh gì, gã thanh niên tên chuột tức giận mà nói, quân ca, người ở đây không biết xấu hổ, đợi lát nữa mở cửa ra, anh phải cho bọn họ biết chút màu đỏ a. Trước kia tên chuột đã hỗn cùng Vương Tiểu Quân, hắn cũng là kẻ tàn nhẫn. Vương Tiểu Quân cũng cười lạnh vài tiếng định phô trương sức mạnh trước mặt thủ hạ, hắn nắm chặt tay lại nện vào cửa an ninh. Liền nghe thấy tiếng văng lớn, cửa an ninh liền bị móp một mảnh nhỏ, phải biết nó làm bằng sắt, thập phần kiên cố, thế nhưng bị Vương Tiểu Quân đấm lõm. Cú này nếu đánh lên người thì chắc chắn gãy vài chiếc xương. Lý Hạ, ở sau cánh cửa sợ đến mức suýt chút nữa đánh rơi khẩu súng trong tay xuống đất, cô chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ. Trong lòng hỗn loạn một hồi, nhưng trong lòng tuy hoảng sợ nhưng không mất bình tĩnh, cô biết rõ không được mở cửa vào lúc này. Tất cả những người sống trong tiểu khu này đều biết tầm quan trọng của thực phẩm. Bọn chuột cùng đồng bọn ở bên ngoài đều trợn mắt há mồm, đều biết Vương Tiểu Quân lợi hại nhưng không ngờ lại có uy lực như vậy, cả đám đồng loạt hoan hô. Vương Tiểu Quân và đồng bọn đang đại nháo ngoài hành lang, nhưng không ai dám nói gì. Gọi cảnh sát. Thôi, điện thoại sớm không thể dùng, có tin đồn cảnh sát cũng hỗn loạn lắm, điện thoại nếu thông được thì áng chừng cũng không có người đến quản. Trong những ngày qua, hầu hết các phương tiện liên lạc đều hỏng hóc, giao thông cơ bản tê liệt, ngoại trừ quân đội có sức cơ động mạnh, ngay cả cảnh sát và quan chức chính quyền địa phương cũng chỉ có thể trốn ở nhà chờ tin tức từ quân đội. Vì vậy, Vương Tiểu Quân và đồng bọn không có gì phải sợ hãi. Chuột, đi tìm búa. Sau khi thể hiện sức mạnh của mình, Vương Tiểu Quân đã đạt được mục đích lập uy của mình liền hung ác ra lệnh. Tên chuột và mấy đàn em trai nhìn thấy đại ca của mình hung mãnh như vậy liền phấn khích, như được đánh tiết gà, gã tên chuột chạy ngay xuống lầu. Lý Hạ đương nhiên nghe vào trong tai những cuộc đối thoại này, hiện tại cô vô cùng hoảng sợ. Cánh cửa chống trộm khá chắc chắn này không biết có chống được người bên ngoài không, nếu không lỡ chúng đột nhập vào thì sẽ ra sao? Nghĩ đến kết quả bọn chúng xông vào, Lý Hạ dùng mình một cái. Kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, nếu như cho chúng vào, vật tư mà Ngô Minh tích cóp đến một hạt cơm cũng không còn. Không được, tuyệt đối không cho bọn chúng tiến vào. Lúc này Lý Hạ nắm chặt khẩu 95 trong tay, Đây là thứ duy nhất có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Trong vài phút, Lý Hạ tưởng chừng như đã trôi qua vài năm, cô nghe thấy tiếng bước chân đi lên lầu của tên xã hội đen gọi là chuột. Một lúc sau, qua mắt mèo, Lý Hạ thấy tên chuột này lấy ra một cái búa lớn, phía sau hắn là 5-6 người cùng vẻ mặt hung ác, hiển nhiên bọn họ đều ở trong một nhóm. Quân ca! Tên chuột kính cẩn đưa cây búa lớn nặng hơn 20kg cho Vương Tiểu Quân, người này nhấc búa lên một cách nhẹ nhàng. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Tiểu Quân trợn to hai mắt, bắp thịt cánh tay phải lại phồng lên vung tay đập mạnh, vào cửa bảo vệ. Một tiếng động lớn vang lên, cửa bảo vệ lõm vào một mảng lớn, khung cửa vương vãi bụi bậm, trên tường rìa có nhiều vết nứt, rất nhiều khối xi măng rơi xuống. Tên chuột và những thằng khác lập tức hò hét trợ uy, bọn côn đồ theo sau hắn là tân binh, thấy quân ca hung mãnh quá, nên tất cả khăng khăng trung thành với quân ca bằng cả trái tim của mình. Trong nhà, Lý Hạ núp sau cánh cửa chĩa súng vào cánh cửa an ninh chìm trong bóng tối. Sắc mặt tái nhợt, cô bắt đầu nghi ngờ, dù có súng cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn một băng nhóm cùng hung cực ác. Hơn nữa, nàng chưa từng giết ai, trong tay cầm súng chỉ là để cho tâm lý thoải mái một chút. Bang! Một lần nữa, khung cửa chống trộm đã bị đập cong lộ ra một số kẽ hở, có vẻ như nếu bị đập thêm 5-6 lần nữa, thì cánh cửa chống trộm sẽ phải bị hủy bỏ. Không nói đến Lý Hạ, những người hàng xóm ở tầng 5 lúc này đều trốn trên giường, sắc mặt tái nhợt, không ai dám quan tâm đến chuyện làm ăn này. Vạn nhất đắc tội đến nhóm xã hội đen đó thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi, không ai đi lo lắng cho người khác, ai cũng có lòng ích kỷ, vì vậy chúng ta nên quan tâm đến bản thân mình trước. Vương Tiểu Quân nhìn vào trong nhà qua khe hở bị đập nát, thấy bên trong quả nhiên có rất nhiều thức ăn trên bàn, lại thật sự nhìn thấy chân của một người phụ nữ sau cánh cửa, trong lòng càng thêm tin tưởng vào ngôi nhà này. Tiếp đó, hắn ta điên cuồng đập cửa, cuối cùng cũng đập vỡ cánh cửa chống trộm đã bị móp méo biến dạng, Vương Tiểu Quân cùng người của hắn ta lao vào nhà. Khi quay trở lại tiểu khu, Ngô Minh đã rất ngạc nhiên, giờ đây toàn bộ tiểu khu bao gồm cả những con đường và ngõ nhỏ xung quanh, đã hoàn toàn trở thành một nơi trú ẩn. Họ đều là những người tị nạn, nhiều người đang dựng lều, báo chí và quần áo cuộn tròn trên mặt đất, cỏ xanh gọn gàng ngăn nắp đã đầy phân, khi gió thổi qua bốc ra mùi hôi thối. Tất cả các loại tiếng ồn, tất cả các loại hỗn loạn, nó đơn giản là bức tranh sống động nhất về ngày tận thế. Ngô Minh thở dài, thầm nghĩ kiếp trước mình không phải là một trong những người này sao? Mỗi ngày đều vô cùng sợ hãi, không biết khi nào sẽ có quái vật giết chết mình. Bây giờ hơn 80% toàn bộ Vũ Thành, đầy trùng nhân và nhiều loại quái vật khác nhau. Khi đang vội vã quay lại, Ngô Minh đã tận mắt chứng kiến cảnh 7-8 con, trùng nhân dạng thứ hai lật úp hai cỗ xe xuống đất, binh lính bên trong đương nhiên nhất định phải chết. Phòng tuyến của quân đội đã bị trận mưa thiên thạch phá bỏ hoàn toàn. Sau khi rút lui hết lần này tới lần khác, họ chỉ có thể đóng quân ở một vài khu vực nhỏ, và những khu vực nhỏ này trở thành một số ít khu vực an toàn trong toàn bộ Vũ Thành. Sở dĩ Ngô Minh chọn thuê nhà trong tiểu khu này là vì anh biết rằng đây sẽ là một trong những khu vực an toàn cuối cùng trước khi Vũ Thành thất thủ. Nơi đây vừa nhỏ lại vừa nhiều người, tự nhiên sẽ hỗn loạn như vậy. Trong tình hình hiện tại, chính quyền quá bận rộn, không thể tự lo được cho mình, còn có người chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự, nhưng đối mặt với quá nhiều người tị nạn thì cũng như muối bỏ bể. Về phần rời khỏi Vũ Thành, Ngô Minh biết hiện tại không thể. Bên ngoài Vũ Thành đều có quái vật, trước khi một số lớn thức tỉnh giả xuất hiện, không thể một mình xông ra ngoài sức mạnh của quân đội. Vừa nghĩ tới những chuyện này, Ngô Minh liền đi về chỗ ở của mình, nhưng vừa bước lên lầu anh liền cau mày. Đúng lúc này, trước cửa chính có mấy người đàn ông to lớn vẻ mặt hung tợn đang canh giữ, không cho phép ai đến gần. Ngô Minh trong lòng lập tức có cảm giác không ổn, anh đi vài bước liền đến cửa chính. Dừng lại, một người đàn ông mặc áo khoác cứng cáp, cao ít nhất 1,85m chặn Ngô Minh lại. Quân ca đang làm việc bên trong, người khác không được phép tiến vào. Người đàn ông này tự nhiên là thuộc hạ của Vương Tiểu Quân. Trong khu vực này tên của Vương Tiểu Quân là uy lực răn đe, không ai dám không cho hắn ta mặt mũi. Bất quá, Ngô Minh lạnh lùng nói, cái gì quân ca, ta không quen biết, tránh ra, ta sống ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi bị điếc à? Ngươi còn không biết quân ca sao? Lăn nhanh lên, bằng không lão tử sẽ cho ngươi phóng huyết. Một gã lưu manh khác, lập tức rút chủy thủ quơ quơ, trước mặt Ngô Minh. Ngô Minh cau mày muốn nói gì đó, nhưng một người đàn ông trung niên nhiệt tình ở phía sau sợ Ngô Minh, chịu thiệt thòi nên đi tới, nhỏ giọng kéo anh ta, tiểu tử, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính, người bình thường chúng ta không thể chọc vào bọn chúng, bọn nó còn dám giết người, nghe lời tôi, đừng có bốc đồng. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của trung niên nhân Ngô Minh, biết rằng có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ khi anh ta rời đi, trong 2 ngày qua. Lúc này tiếng hét của một người phụ nữ đột nhiên phát ra từ trong tòa nhà. Ngô Minh vừa nghe thấy thì biến sắc vội vàng chạy vào trong tòa nhà ngay lập tức. Tên côn đồ đối diện mắng to một tiếng cầm dao găm đâm thẳng vào Ngô Minh. Tên côn đồ này cũng đánh nhau vô số ra tay vô cùng tàn nhẫn, con dao này trực tiếp đâm vào lá lách của Ngô Minh, nếu bị đâm trúng hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ. Tiếng hét mà Ngô Minh nghe thấy vừa rồi là của Lý Hạ, anh biết có chuyện không hay, còn đối phương không phải thiện nhân nên không nương tay chút nào mà đấm thẳng một quyền. Phải biết rằng Ngô Minh bây giờ đã là thức tỉnh giả thực sự, ngay khi đấm ra, sức nổ chắc chắn hơn 100 ký, tốc độ cực nhanh, nhát dao tên lưu manh còn chưa đâm tới đã bị Ngô Minh đấm thẳng vào mặt. Lực lượng khổng lồ lập tức đánh gãy sống mũi gã ta, xương gãy đâm thẳng vào não khiến gã ta ngã xuống đất mất mạng ngay tại chỗ. Bọn côn đồ khác nhìn thấy uy thế này, lại nhìn thấy cặp mắt đằng đằng sát khí của Ngô Minh, thì trong lòng toát ra một cỗ hàn khí không dám ngăn cản nữa. Ngô Minh mặc kệ đám tiểu tạp chủng này mà lao nhanh lên tầng 5, cảnh tượng trước mắt lập tức khiến anh ta nổi giận. Đập vào mắt anh ta là cánh cửa an ninh bị gãy vạn vẹo, bị đạp tung ra. 7, 8 gã đang cướp bóc khắp nơi trong phòng lấy sạch vật tư dự trữ của họ, trong khi Lý Hạ bị hai người kéo vào phòng ngủ bên trong, khẩu súng của cô ấy giờ đã nằm trong tay một tên côn đồ. Nếu như có chuyện gì có thể khiến Ngô Minh tức giận, vậy không ngoài gì khác chính là thứ trước mắt, hành vi của những người này đã hoàn toàn chạm vào mấu chốt của Ngô Minh. Những kẻ này là ai? Ngô Minh đã biết đại khái từ người trung niên tốt bụng dưới lầu, cũng có thể đoán được tình huống trước mắt. Ở kiếp trước, Ngô Minh đã từng nhìn thấy loại côn đồ này, có rất nhiều người như vậy, bởi vì không có ràng buộc nên bọn chúng muốn làm gì thì làm, cướp tài nguyên có hạn, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm. Có thể nói hành động của bọn chúng còn đáng giận hơn so với những trùng nhân. Ngô Minh hiểu rất rõ tính cách của Lý Hạ, tuy rằng chính nghĩa tràn ngập, nhưng thật sự để cho nàng dùng súng giết người, cũng có chút làm khó nàng. Không nói đến Lý Hạ, ngay cả bản thân ở kiếp trước khi gặp chuyện như vậy cũng không có biện pháp hữu dụng. Chỉ điều Ngô Minh là người đã trùng sinh, biết sâu sắc bản chất của thế giới này. Một thế giới thịnh vượng có thể che đậy nhiều thứ xấu xa, nhiều thứ sẽ không biến mất vì điều này. Bản chất của sự tồn tại vẫn là cạnh tranh, cướp bóc và giết chóc. Điều này vẫn diễn ra qua nhiều thời đại khác nhau. Đôi khi người yếu đuối thì người sẽ bị bắt nạt, nếu người không phản kháng thì sẽ bị nuốt chửng đến mức không còn cặn bã. Giống như khi ở dưới lầu, một người bình thường chắc chắn sẽ bị tên côn đồ đâm xuyên vào lá lách của mình, bằng một con dao găm và chết một cách bi thảm. Trước mắt cũng như vậy, bên kia đã lấy đi súng tiểu liên của Lý Hạ, hắn liền có khả năng uy hiếp chính mình, rốt cuộc ngay cả là thức tỉnh giả cũng không ngăn được viên đạn. Gần như ngay lập tức Ngô Minh lập tức hành động, anh ta đột nhiên lao vào phòng với một chiếc răng bọ dài 2 mét đã được cầm sẵn, trên tay. Súng của Ngô Minh trong ba lô đã hết đạn từ lâu, đường đao được bọc trong vải, lúc này vũ khí lấy ra dễ dàng nhất chính là loại răng bọ này. Ngô Minh không có ý định đàm phán, bởi vì anh ta không thể đảm bảo rằng cuộc đàm phán sẽ hữu ích. Nếu bọn chúng bắn anh ta với khẩu súng trên tay thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì vậy Ngô Minh đã chọn biện pháp an toàn và trực tiếp nhất, đó là trực tiếp dùng vũ lực, cho dù đối phương không có súng, nhưng trong tay mỗi người đều có dao, búa, dùi cui, cùng nhau vây công anh ta cũng ăn không tiêu, rốt cuộc vừa mới thức tỉnh, thể chất chỉ hơn gấp 2 so với người thường, đối với thẻ bài, Ngô Minh hiện tại năng lượng tích trữ trong cơ thể cũng không đủ dùng thẻ bài. Khi Ngô Minh xông vào phòng, bọn Vương Tiểu Quân đã phát hiện ra anh ta nhưng phản ứng của chúng vẫn chậm nửa nhịp, hoặc có thể chúng chưa từng thấy một vị cao thủ nào chỉ hành động, mà không nói một lời. Một tên xã hội đen đứng gần cửa nhất, vừa quay đầu đã bị Ngô Minh đấm vào bụng, trong tích tắc anh chàng tội nghiệp ngã xuống đất, cúi đầu đau đớn. Mẹ kiếp, có thằng ngạnh kháng, chém nó. Vài tên côn đồ hét lên ngay lập tức, chúng lao đến với vũ khí trên tay, khảm đao sắc bén bổ tới. Anh nhanh chóng nắm lấy cánh tay của đối thủ. Rồi vặn mạnh vào một bên thân thể của hắn, chợt nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, cánh tay của đối phương thật sự bị Ngô Minh bẻ gãy. Ngay từ đầu, ánh mắt của Ngô Minh không hề rời khỏi gã du côn cầm súng, hơi thở của người phía sau khiến Ngô Minh cảm giác có chút uy hiếp. Đó là người có tiềm năng thức tỉnh. Ngô Minh lập tức nghĩ đến, trong không khí đã có sẵn nguyên khí tự do, tuyệt đại bộ phận nhân loại đều bất chi bất giác hấp thụ những nguyên khí tự do này, chỉ là họ hấp thụ được bao nhiêu mà thôi. Một số người có thể chỉ hấp thụ ít hơn một đơn vị nguyên khí trong vài tháng, trong khi một số người hấp thụ nguyên khí nhanh hơn nhiều, thậm chí một số người có tiềm năng xuất sắc, có thể hấp thụ nguyên khí không chậm hơn bao nhiêu so với Ngô Minh có bộ thu thập nguyên khí. Ngô Minh biết rằng ngày mai, người đầu tiên thức tỉnh Vũ Thành sẽ được sinh ra, tất nhiên đó là ở kiếp trước, bây giờ người thức tỉnh đầu tiên là chính mình. Nhưng điều này cũng cho thấy nhiều người đã bắt đầu dấn thân vào con đường của thức tỉnh giả, rõ ràng kẻ cầm đầu băng đảng xã hội đen là một trong số đó. Khi tên côn đồ đầu tiên nằm xuống đất thì Lý Hạ đã nhìn thấy Ngô Minh, nhưng lúc này miệng cô ta đã bị bịt lại nên chỉ có thể phát ra âm thanh. Ngô Minh lúc này đang tập trung đối phó với đám côn đồ này, tốc độ cực nhanh, lại chiếm tiên cơ, nên chỉ trong chốc lát trong 7 người đã có 4 người bị anh ta đánh ngã xuống đất, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng dậy. Vương Tiểu Quân lúc này cũng kinh hãi, hắn chưa từng thấy qua người nào cường đại như vậy, 4 tên thủ hạ của hắn vừa mới đối mặt đã bị đánh gục, Bất quá khi hắn sờ đến khẩu súng lạnh băng trong tay thì nở một nụ cười yêu nghiệt. Lão tử có súng trong tay, lão tử sợ cái chim. Giây phút tiếp theo, hắn ta lẫy chốt, giơ súng lên không chút do dự bóp cò. Bang! Một viên đạn nháy mắt bắn ra. Ngô Minh lập tức cởi bỏ ba lô khi bên kia bắt đầu động, chắn trước mặt anh ta. Trong túi là giáp xác ngực được lột ra từ hình thái thứ hai của chủng nhân, đủ lớn để bảo vệ các điểm quan trọng của anh ta. Khi tiếng súng vang lên, Ngô Minh vẫn đang lao tới, viên đạn dùng một lực mạnh đập vào ba lô, xuyên qua thủng ba lô cho đến khi chúng giáp xác trong túi thì bị chặn lại. Lợi dụng kẽ hở này, Ngô Minh như dã thú nhào vào Vương Tiểu Quân, vật ngã xuống đất. Phải nói Vương Tiểu Quân là người có tiềm lực thức tỉnh, bằng không nếu một người bình thường bị đánh như thế này, tuyệt đối sẽ mất sức chiến đấu. Mặt khác Vương Tiểu Quân ngã xuống đất lộ ra vẻ hung tợn, giơ súng bắn dữ dội, tiếng súng vang lên một hồi, nhưng chỉ một lúc sau thì tiếng súng đột ngột dừng lại. Vương Tiểu Quân thái dương bị một cái răng bọ xuyên thấu, trừng mắt mất mạng đương trường, không thể tin được mình sẽ chết. Chính là Ngô Minh đã giết hắn, vừa rồi bóp cò súng như điên, Ngô Minh suýt nữa bị trúng đạn, một viên đạn thậm chí còn sát vào da đầu của Ngô Minh. Anh tìm cách tránh góc bắn của Vương Tiểu Quân, rồi bất ngờ đâm răng bọ vào huyệt thái dương của hắn. Chặn, đánh, lăn và kích sát, bốn hành động được hoàn thành trong một lần. Lúc đó Ngô Minh dường như đã trở lại trạng thái của kiếp trước, nơi anh chiến đấu với tất cả các loại quái vật một mình. Sau khi Vương Tiểu Quân bị giết, hai tên xã hội đen còn lại đều sững sờ, một tên trong bọn xã hội đen chưa từng thấy cảnh này. Một tên đang bắt giữ Lý Hạ, hắn không biết nên tiếp tục bắt hay nên thả, hắn vẫn đang choáng váng trước hành động giết người của người trước mặt. Vương Tiểu Quân, đại ca của hắn, một người lợi hại như vậy mà bị giết như gà không kịp phản kháng. Tên chuột có thể xác định người trước mắt này nhất định không phải lần đầu tiên giết người, cho tới bây giờ cũng không biết đối phương là ai, tại sao đột nhiên xông vào đại khai sát giới. Nhưng ngay sau đó, lời nói của đối phương đã giải đáp những nghi ngờ của tên chuột. Buông cô ấy ra, cút khỏi nhà tao. Tên chuột lập tức buông Lý Hạ ra, té ngã lộn nhào chạy loạn ra ngoài. Theo tính khí của hắn, lúc này nên nói mấy câu cay nghiệt để tìm đường lui. Nhưng hắn ta không dám, đại ca của hắn ta đã bị xử lý. Buông những lời đó ra chính là đi tìm chết. Tên xã hội đen bị Ngô Minh đánh bị thương trên mặt đất lúc này, còn có thể nhúc nhích, chật vật giúp bạn đồng hành bò ra ngoài vì sợ theo chân quân ca. Trong phút chốc, ngoại trừ một xác chết trên mặt đất, những người khác đều đi sạch sẽ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lý Hạ lúc này chấn kinh quá mức, oà một tiếng khóc nức nở, bổ nhào vào vòng tay của Ngô Minh. Lúc này cô đang sợ hãi nên Ngô Minh vỗ về an ủi đưa vào phòng trong để trấn tĩnh trước. Cái mơ hỗn độn hiện tại, anh ta phải tính cách dọn dẹp. Đầu Ngô Minh lúc này khá bình tĩnh, tuy rằng lúc này nguy hiểm đã giải trừ, nhưng không có nghi ngờ gì, anh đang gặp rắc rối. Trong tình hình lúc này, đánh nhau ẩu đả có thể không ai quản đến, nhưng giết người và liên quan đến súng ống, tuyệt đối chính phủ và quân đội canh gác ở đây sẽ không làm ngơ, bọn họ nhất định sẽ tìm tới. Trong hoàn cảnh hiện tại, mặc dù là tự vệ nhưng cũng không ai chứng kiến, không biết ai đúng ai sai. Trận mưa thiên thạch trước đó có thể đã gây hoang mang cho chính phủ và quân đội một thời gian, nhưng khi họ phục hồi được tinh thần, khẳng định sẽ phải ổn định cục diện. Bất cứ ai nắm quyền đều biết tầm quan trọng của việc không bao giờ để xảy ra hỏa hoạn ở sân sau. Nếu không có thảm họa xảy ra, chính phủ và quân đội nhất định sẽ ra tay chống lại sự cố bạo lực nghiêm trọng này. Tất nhiên họ cũng có thể bỏ mặc, nhưng Ngô Minh phải luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cần thiết phải xem xét hậu quả chính quyền đến bắt mình. Hiện tại trong cơ thể anh ta đã hồi được 2 đơn vị nguyên khí. Trên đường đi bộ thu thập nguyên khí cũng đã thu thập được 1 đơn vị nguyên khí, cộng thêm 3 đơn vị nguyên khí, đủ để tạo nên một số thẻ bài cơ bản nhất. Ngô Minh quyết định rời khỏi căn phòng này, tuy rằng sau khi rời đi không có nơi che mưa gió, nhưng ít nhất cũng có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Rắc rối duy nhất là làm thế nào để mang đi những vật tư trong căn hộ này. Trong số các thẻ cơ bản ở tân thế giới, quan trọng nhất không phải là thẻ nguyên khí, cũng không phải thẻ nguyên liệu hay thẻ huyết nhục, mà là thẻ thực phẩm. Đương nhiên, nguồn thức ăn của thẻ là thức ăn thật. Sau khi thức tỉnh giả thuần thục các phương pháp và kỹ năng chế tạo thẻ, họ có thể sử dụng nguyên khí của mình để biến thức ăn thành thẻ. Điều này nghe thì có vẻ kỳ diệu, nhưng thực tế vẫn có một số nhược điểm của việc hóa thực phẩm thành thẻ. Chẳng hạn như loại thực phẩm sau khi hóa thẻ sẽ rất đơn điệu. Đây là một quá trình chuyển hóa và tái tạo năng lượng bằng cách dựa vào nguyên khí, thức ăn được biến thành thẻ, và khi cần thiết thẻ lại được biến thành thức ăn. Hiện tại chỉ có 2 thẻ thực phẩm rất đơn giản mà Ngô Minh có thể làm, thẻ bánh mì và thẻ uống nước. Nói trắng ra, cho dù là món ngon gì, là trứng, rau hay bất cứ thứ gì khác, thì cũng chỉ có thể trở thành 2 loại thẻ thực phẩm này. Thẻ không phải là một kho lưu trữ, nó chỉ là sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các năng lượng. Trong kiếp trước, Ngô Minh đã từng nghe nói về một số người thức tỉnh cao cấp, họ có thể đơn giản dựa vào nguyên khí để tạo ra các thẻ thức ăn từ không khí, nhưng Ngô Minh hiện không thể làm được điều đó, nó chỉ là một truyền thuyết, nếu không anh ta sẽ không cần mang theo gì, chỉ cần có nguyên khí sẽ không bao giờ thiếu lương thực. Ngô Minh bước đến căn phòng đầy thức ăn và nước uống, khi mua hàng anh đã suy nghĩ cân nhắc kết hợp nhiều loại chất dinh dưỡng, nếu có hóa thể sẽ trở thành một vài món ăn đơn giản thì quá tốt, nhưng đó là điều không thể. Đầu tiên, anh ta tìm hai chiếc ba lô và túi sách, rồi đóng gói một số đồ hộp, viên vitamin, sô-cô-la và muối tùy ý. Sau đó, Ngô Minh bắt đầu làm thẻ thực phẩm. Thẻ bánh mì và thẻ nước là hai thẻ dễ chế tạo nhất, ba đơn vị nguyên khí chỉ có thể chuyển một nửa số lương thực ở đây, thành hai thẻ này. Khi Ngô Minh bước ra khỏi căn phòng đó, đã có thêm hai lá bài trên tay. Bánh mì ngon, thức ăn, bánh mì, khi đói, nó cung cấp đủ năng lượng cần thiết, 200 miếng bánh mì có thể được chiết xuất. Nước uống, nguồn nước uống, cung cấp lượng nước cần thiết cho sự sống, có thể chiết ra 400 lít nước uống. Chỉ là để chế tạo ra hai lá bài này, tiêu tốn rất nhiều lương thực, hao tổn rất nhiều nguyên khí, đây cũng không phải là việc khó khăn gì. Hiện tại nguyên khí của Ngô Minh quá thấp, hơn nữa cấp bậc thức tỉnh của anh cũng quá thấp, để hoàn thành xong cũng khá vất vả. Về phần số vật tư còn lại, Ngô Minh thật sự không còn cách nào khác là đành phải để lại đây, lúc này Lý Hạ cũng từ phòng trong đi ra. Nhìn thấy Ngô Minh đang phân loại mấy kiện vật tư và ba lô, cô liền đoán ra Ngô Minh định làm gì. Lý Hạ vừa khóc, hai mắt sưng đỏ, càng cảm thấy có lỗi thì thào nói, Ngô Minh, em thật vô dụng, em không bảo vệ được căn hộ, nếu có thể ngăn cản họ tiến vào, có lẽ. Dù lúc đó em có bắn họ đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy, em cũng không làm gì sai khi cho bé gái nhỏ thức ăn, đó là thời đại thay đổi. Đi thôi, anh đã đóng gói những thứ cần thiết cho sự sống còn trong ba lô, không thể giấu được chuyện đã xảy ra ở đây. Một khi đã như vậy thì phải rời đi ngay lập tức, tin anh đi, anh sẽ bảo hộ em sống sót ở thời đại này. Ngô Minh cũng không có quá nhiều hoài niệm, khoác ba lô đi ra khỏi phòng cùng Lý Hạ mà không thèm quay đầu nhìn lại, anh ta chỉ định ở 2 tháng. Thảm họa bất ngờ này khiến cả Vũ Thành rơi vào thời kỳ hỗn loạn xưa nay chưa từng có, dù ở tầng lớp nào, dù địa vị hay chức tước nào thì hiện tại họ cũng đang vắt óc tìm cách sinh tồn. Vương Lực lúc này đang ngồi ở bàn giấy với khẩu súng trên bàn. Với tư cách là một cảnh sát, tình hình của anh đi ta hiện tại tốt hơn nhiều so với những công dân tị nạn ở bên ngoài. Ít nhất thì giờ đây anh ta cũng chịu trách nhiệm duy trì trật tự ở khu vực này và trực tiếp dưới quyền chỉ huy của quân đội. Việc anh ta phải làm hàng ngày là phân phát một số lương thực được phân bổ ở trên cho những người tị nạn đó, duy trì luật pháp và trật tự của khu vực này với một vài đồng nghiệp. Trận mưa thiên thạch cách đây vài giờ lại khiến Vũ Thành rơi vào cảnh hỗn loạn tột độ, phản ứng còn dữ dội hơn cả sự nguy hiểm của lũ quái vật trùng nhân trong khoảng thời gian này. Nghe nói có 2 thiên thạch, cũng rơi chỉ cách đó vài cây số khiến tòa nhà bị san thành bình địa, và đương nhiên tất cả cư dân trong tòa nhà đó, đều đã chết. Đúng lúc này, Vương Lực đột nhiên nhận được tin tức mới nhất, vừa nghe xong liền trực tiếp từ trên ghế ngồi dậy. Trong một tiểu khu thuộc quyền của anh ta, một vụ bạo lực nghiêm trọng đã xảy ra, 8 người thiệt mạng và một số người bị bắn bằng súng. Vụ này mà xảy ra trước khi thảm họa thì là một đại án khiến cả nước khiếp sợ, mặc dù là hiện tại cũng không thể ngồi yên không nhìn đến. Thường thì đánh nhau, hay việc phát hiện ra một thi thể vô danh thì không có gì, nhưng sự việc này quá nghiêm trọng, ảnh hưởng quá lớn, nếu không xử lý có thể sẽ gây ra bạo loạn nghiêm trọng hơn. Vương Lực lập tức báo tin cho quân đội, ngay sau đó 2 chiến xa và hơn 20 binh lính được vũ trang đầy đủ chạy đến. Một đại đội trưởng là thượng úy dẫn đội đã yêu cầu Vương Lực đưa họ đến hiện trường vụ thảm sát ngay lập tức, để bắt kẻ sát nhân. Quân đội phải ứng phó với một sự kiện như vậy, nếu không mọi người sẽ nghĩ rằng họ đang mất kiểm soát, và kết quả là sẽ hỗn loạn hơn. Chỉ là khi 2 chiến xa cùng toàn bộ binh sĩ được vũ trang đầy đủ chạy, đến tòa nhà dân cư thì đã vô ích. Báo cáo, trong nhà không có ai, nhưng một lượng lớn vật tư sinh tồn được tìm thấy, có lẽ ra hung thủ đã để lại. Ngoài xác ở tầng dưới của tòa nhà, tại hiện trường còn có 7 xác chết. Nguyên nhân của cái chết là vâng. Nói nguyên nhân cái chết, sau đó quân nhân có chút do dự. Đừng rông dài, nói. Thượng úy đại đội trưởng cũng là một nhân vật thiết huyết, lớn tiếng nói. Rõ. Người lính nói ngay, về cơ bản bọn họ đều bị một kích mất mạng, một số ít bị những chiếc răng to của dạng bọ đầu tiên giết chết, và thái dương của một người bị đâm bằng răng của con bọ chết ngay lập tức. Những người đã chết bên dưới, theo lời kể của những người chứng kiến, đã bị giết bởi một cú đấm. Cái gì? Thượng úy sửng sốt trong giây lát. Lý do khiến ông ngạc nhiên không phải vì những người này đã bị một kích mất mạng, nếu được huấn luyện bài bản, binh sĩ thủ hạ của ông cũng làm được, cũng không phải vì người xuống tay dày dạn kinh nghiệm và tàn nhẫn. Mà là vì vũ khí mà hung thủ sử dụng. Răng bọ. Ở đây, làm sao thường dân có thể có được một thứ như vậy? Nỗi kinh hoàng của đám trùng nhân, những người lính này hiểu rõ hơn ai hết, đương nhiên biết răng bọ cứng như sắt, cực kỳ sắc bén, không cần chế tác có thể trực tiếp dùng làm vũ khí giết người. Thứ này chỉ có thể có được bằng cách giết trùng nhân trong khu phố cũ. Làm thế nào một người dân sống trong khu vực an toàn lại lấy được răng bọ này, từ khu phố cũ? Vương Lực cũng ở bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước sự kiện trùng nhân lẻn vào từ nắp cống. Lúc đó người ta đồn rằng có người giết chết trùng nhân, hàm răng to lớn trên cơ thể trùng nhân này đã bị lấy đi. Chà, rất có thể hai việc là cùng một người làm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Danh tính 8 người đã chết nhanh chóng được tìm ra. Đây là một nhóm thế lực tà ác chiếm cứ ở đây, Vương Tiểu Quân là kẻ cầm đầu, cũng đã chết. Trong một khách sạn cách tiểu khu khoảng 2 cây số, đây là sở chỉ huy quân sự tạm thời, chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực an toàn này. Đoạn Quốc Nghị chắp tay sau lưng đi tới đi lui, ở bên cạnh là đại đội trưởng phụ trách tìm kiếm đang đứng như trời trồng, bất động thanh sắc, còn phía sau đại đội trưởng Vương Lực đứng một bên vẻ mặt thận trọng. Cũng không trách anh ta khẩn trương, hiện nay quân đội đang mạnh tay kiểm soát mọi thứ, những quan viên chỉ biết nghịch chữ và mồm mép dở cũng vô dụng. Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát, dù lớn hay nhỏ, kể cả những kẻ nắm quyền sinh sát trong tay dở cũng phụ thuộc vào mệnh lệnh quân đội. Vương Lực cũng là một cảnh sát có tài sau khi xuất ngũ trở về, có lẽ vì đã trải qua quân ngũ nên cũng nhận được nhiều sự quan tâm, nếu không sẽ không được quân đội sử dụng lại, và chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự công cộng trong một tiểu khu. Hơn 10 phút trước, anh và đại đội trưởng đã báo cáo tình hình cho người chỉ huy phía trước tên là Đoạn Quốc Nghị, người sau cũng không lập tức bày tỏ quan điểm của mình, mà là đang suy nghĩ điều gì đó. Đương nhiên, Vương Lập cũng đang suy đoán Đoạn đoàn trưởng, người hiện đang nắm giữ quyền lực, sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Mặc dù người kia đã làm một việc tốt bài trừ thế lực tà ác của Vương Tiểu Quân, nhưng việc người kia giữ súng không thể dung thứ được. Vương Lực cũng đã nghe nói một chút tình hình bên ngoài vô cùng nguy hiểm, trận mưa thiên thạch quy mô lớn trước đó hoàn toàn phá vỡ phòng ngự của Vũ Thành. Hơn nữa xuất hiện những quái vật đáng sợ hơn. Quân đội trước đó đã phái quân đến Vũ Thành, có 4 sư binh đoàn, nhưng hơn một nửa trong số đó đã bị hy sinh trong những ngày qua, và trận mưa thiên thạch đã khiến phần lớn khu đô thị Vũ Thành sụp đổ, chỉ còn lại 4 khu vực an toàn. Hiện tại quân đội ở Vũ Thành đều đang trấn thủ 4 khu vực an toàn này, bên ngoài khu vực an toàn có hàng triệu trùng nhân và quái vật đáng sợ khác. Tình hình hiện tại có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Có hơn 1/3 dân số Vũ Thành đang tị nạn. Có thể nói khu vực an toàn đã quá đông, trong trường hợp này cho dù là một sư đoàn, đầy đủ muốn duy trì trật tự cũng chỉ đơn giản là viển vông, huống chi bọn họ đã hao tổn một nửa binh lực. Để duy trì sự kiểm soát tuyệt đối của khu vực an toàn, và không gây ra bất kỳ rắc rối nào, quân đội phải sử dụng thiết quân luật, gọi là thời buổi hỗn loạn phải dùng bàn tay sắt, Vương Lực đoán chừng Đoạn đoàn trưởng nhất định sẽ hạ lệnh phái người đi bắt. Phái người ở toàn bộ khu vực an toàn bắt hung thủ, thứ nhất có thể loại trừ nguy hiểm tiềm ẩn, mặt khác có thể giết gà dọa khỉ. Đoạn Quốc Nghị lúc này đột nhiên dừng lại, như nhớ ra điều gì đó đột nhiên nói với đại đội trưởng Trương, anh có nhớ mệnh lệnh mới do sư đoàn ban hành ngày hôm qua không? Đại đội trưởng Trương sắc mặt cổ quái, nhưng như cũ lập tức nghiêm nói, nhớ rõ. Vậy anh cảm thấy người này như thế nào? Liệu anh ta có phải là loại người có tiềm năng được đề cập trong công văn không? Đoạn Quốc Nghị tiếp tục hỏi, theo thông tin mà chúng tôi có được hiện tại, thì có tới 80% khả năng là chính xác. Người bình thường không thể lấy được răng bọ, Vương cảnh sát cũng cho biết ở gần đó, đã có nhân chứng nhìn thấy người nào đó một mình giết chết một con trùng nhân từ, trong cống. Nếu cả hai đều cùng là một người, kết hợp với khả năng lần này của người kia giết 8 người một mình, khả năng quả thực rất cao. Đại đội trưởng Trương suy nghĩ một chút rồi mới nói với giọng điệu khẳng định. Đoạn Quốc Nghị lúc này mới gật đầu, đứng yên nói, được rồi, Trương đại đội trưởng, đã là như vậy, phát lệnh sư đoàn tìm người đi. Rõ. Đại đội trưởng Trương chào rồi rời đi. Ngay từ đầu Vương Lực đã bối rối chỉ có thể nghe theo rời đi, anh ta vừa nghe rõ Đoạn đoàn trưởng nói phải tìm người, chứ không phải bắt người. Phải biết hai chữ này là chính là chênh lệch như trời với đất, nhưng đại đội trưởng Trương có vẻ không muốn nói thêm, cho nên Vương Lập chỉ có thể tràn đầy nghi ngờ đi theo. Hiện tại có 4 khu vực an toàn ở Vũ Thành, và trong mỗi khu vực an toàn, một lượng lớn người tị nạn đã đổ vào đó, nhiều thì 100 vạn người, mà ít thì cũng 5-6 vạn người chen chúc. Lúc này đây mới thực sự là tấc đất, tấc vàng. Những người sở hữu nhà trong vùng an toàn ngay lập tức nhân đôi giá trị của họ, trong khi hầu hết mọi người chỉ có thể sống trong những nơi trú ẩn tạm thời do quân đội xây dựng, và một số người có thể chỉ ngủ trên đường phố. Hàng quán ven đường từ lâu đã bị phá bỏ trở thành nơi ở tạm bợ. Khu vực để ở còn có thể xoay sở được, nhưng lương thực thì không còn nhiều để ăn nữa. Lương thực tiêu thụ hàng ngày của rất nhiều người chỉ đơn giản là một con số kinh hoàng. Ngay từ đầu đại bộ phận mọi người đều tùy thân mang theo một ít đồ ăn, có thể duy trì một đoạn thời gian. Nhưng thời gian trôi qua lâu dần sẽ gặp khủng hoảng lương thực. Chỉ một giờ trước, quân đội đã phát lệnh yêu cầu tất cả cư dân trong khu vực an toàn giao nộp lương thực dự trữ trong nhà, đồng thời điều động binh lính vũ trang để đảm bảo mệnh lệnh này. Thế là khắp nơi đều có tiếng khóc lóc, mắng nhiếc, không ai chịu giao lương thực của mình. Nhưng khi những người lính mặt lạnh giương súng lên bắn thì không ai dám ngăn cản. Bên cạnh cuộc khủng hoảng lương thực đã bắt đầu nổi lên, bốn khu vực an toàn như hòn đảo này vẫn có nguy cơ bị quái vật luân hãm bất cứ lúc nào. Có thể nói, từ giới quân sự đến công dân bình thường đều sinh sống với nỗi sợ hãi mỗi ngày. Ngô Minh không quan tâm lắm đến chuyện này, anh biết ít nhất 2 tháng nữa khu vực an toàn sẽ không bị hạ, mặc dù không có nhiều thức ăn trong tay, nhưng không khó để kiên trì đến lúc đó. Vì lệnh trưng thu lương thực của quân đội, đồng tiền cứng trong vùng an toàn này đã bị biến thành lương thực. Đây có thể coi là một sự giúp đỡ gián tiếp cho Ngô Minh, vì giá trị lương thực tăng vọt nên anh gần như không tốn nhiều công sức thuê phòng của một tiểu khu khác với một ít bánh mì, nước uống và muối. Ngôi nhà có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, chủ nhân là một cặp vợ chồng già, họ quây quần trong phòng ngủ lớn nhất trong nhà, còn 2 phòng ngủ còn lại cho Ngô Minh và Lý Hạ thuê. Ngô Minh chỉ phải trả số tiền đó mỗi ngày bằng 2 ổ bánh mì và 2 chai nước trên cái bàn cũ. Bây giờ, trong khu an toàn không có điện, không có nước, không có gas, dù có gạo và mì trắng cũng khó làm đồ ăn được, còn không thật dụng bằng mấy đồ hộp và bánh mì. Sau khi đóng cửa lại, Ngô Minh nhìn căn phòng khá ngăn nắp, lúc trước anh và Lý Hạ đi theo một đám người tị nạn xung quanh tìm chỗ ở, bây giờ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lúc. Nằm ở trên giường một lát, Ngô Minh chằn trọc chờ mình cũng không ngủ được, không phải vì lo lắng bị quân đội truy lùng, mà là vì mấy ngày qua anh đã trải qua quá nhiều chuyện, cần có một khoảng thời gian để nhìn nhận lại mọi việc. Vì không thể ngủ được, Ngô Minh chỉ đơn giản là đứng dậy và lấy ra tất cả các thẻ hiện tại của mình. Đầu tiên là mộ địa cự Makuli, đây có thể nói là một lá bài có giá trị cao mà Ngô Minh có được, dù là sinh vật chiến đấu chủ lực hay cung cấp sức mạnh cho bản thân, thì đều là một lựa chọn tốt. Tiếp theo là bánh mì ngon và nước uống, những thứ cần thiết cho sự sống còn, tầm quan trọng của nó là điều hiển nhiên. Ngoài 3 thẻ này, Ngô Minh còn có 1 thẻ. Lá bài cuối cùng này là thẻ ơn trời mà Ngô Minh nhận được khi thức tỉnh. Bất kỳ người nào khi thức tỉnh cũng sẽ nhận được thẻ ơn trời như vậy. Đương nhiên, việc nhận được lá bài nào phụ thuộc vào vận may. Ở kiếp trước, Ngô Minh chỉ thức tỉnh sau thảm họa 8 tháng, thẻ ơn trời mà anh lấy được chỉ là thẻ trang bị, thẻ bị giáp tê giác dị hóa, không tốt nhưng cũng không tệ. Và lần này Ngô Minh nhận được thẻ ơn trời này làm Ngô Minh thập phần phấn khích. Thương gia lang thang, thẻ giao dịch cấp 1, yêu cầu kích hoạt, không có. Khi thực hiện một thỏa thuận nào đó với một thương gia lang thang, bạn cần phải để ý về việc liệu mình có đủ khả năng chi trả hay không. Ngoài ra, hãy nhớ rằng thẻ này chỉ có thể được sử dụng 1 lần, và nó chỉ có thể được sử dụng trong vòng 10 ngày. Không nghi ngờ gì nữa, ngay cả Ngô Minh tái sinh cũng lần đầu tiên nhìn thấy loại thẻ này. Họa tiết trên tấm thẻ là một anh chàng đeo mặt nạ chú hề vô cùng ngộ nghĩnh, tay xách một chiếc túi vải rất lớn, rõ ràng là trong đó phải đựng rất nhiều thứ, nếu không nhìn mặt nạ thì quả thực giống như một gã bán hàng rong. Tuy rằng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một tấm thẻ như vậy, nhưng không có nghĩa là Ngô Minh không có nghe nói qua. Ở kiếp trước, Ngô Minh quả thật đã từng nghe nói đến loại thẻ bài này, nhưng bởi vì nó quá hiếm nên nhiều người cho rằng đó chỉ là lời đồn đại. Như đã viết trên thẻ, việc kích hoạt thẻ này không yêu cầu bất kỳ chi phí nào, điểm quan trọng là thức tỉnh giả có thể kích hoạt thẻ, triệu hồi thương nhân lang thang, sau đó mua hàng hóa từ thương nhân lang thang. Nếu ngươi không đủ tiền mua bất cứ thứ gì, ngươi sẽ lãng phí chiếc thẻ này một cách vô ích. Đối phương bán loại hàng gì? Điều này không biết, nhưng ngay cả như vậy, Ngô Minh cũng vô cùng phấn khích, anh dập tắt ý định kích hoạt thẻ bây giờ, đang suy nghĩ làm thế nào để tối đa hóa lợi ích. Cũng giống như việc mua một chiếc ô tô, nếu ngươi có tiền thì có thể mua một chiếc ô tô hạng sang cao cấp, nhưng nếu không có tiền, thì ngươi chỉ có thể mua một chiếc xe tay ga chạy điện thân thiện với môi trường. Các doanh nhân lang thang bán hàng đều là thứ tốt, tất cả những gì Ngô Minh cần phải làm là tích góp tiền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.